khối trả nợ, chẳng lẽ hắn đương quan nhi, liền chính mình cũng dưỡng không sống. Nay đã không công bằng, ngươi lại rong dài thử xem. Thôi Thế Phúc trong giọng nói đã mang theo một tia cảnh cáo, tới rồi như vậy nông nỗi. Dương thị cũng không dám lại giấu đi xuống, bùng một tiếng quỳ xuống, ánh mắt có chút lập lòe, một bên buông xuống đầu nói, kỳ thật, nhị lang cũng không có mua thành quan nhi, kia mua quan nhi. Năm lượng bạc như thế nào có thể? Dương thị càng nói, thanh âm liền càng nhỏ. Thôi Thế Phúc nghe được lời này khi, mở to hai mắt nhìn. Nhìn Dương thị nói không ra lời, chỉ vào nàng, sắc mặt xanh mét, trong cổ họng phát ra soàn soạt tiếng vang, đột nhiên tròng mắt vừa lật. Tức khắc một hơi vận lên không được, người liền thẳng tắp chiều phía sau ngã xuống. Dương thị kinh hô một tiếng, Thôi Kính Hoài vội vàng mau tay nhanh mắt đem Thôi Thế Phúc đỡ ở trong lòng ngực. Hiện giờ Thôi ra quang cảnh đã đủ không chịu nổi, Dương thị cũng rất sợ Thôi Thế Phúc một hơi để không tới bị nhi tử cấp tức chết rồi. Phải biết rằng trong nhà này Thôi Thế Phúc chính là cái trụ cột, nếu là hắn một đảo, cái này ra như thế nào còn căng đến lên. Dương thị trong lòng lại cấp lại hoảng, chính là trong tầm tay lại là lấy không ra một văn tiền tới, lên án đại nhi tử đem trượng phu đối vào phòng, bản thân nhịn không được ra tới thống khoái khóc một hồi. Thôi Kính Trung ánh mắt lập lòe, một khuôn mặt hơi có chút trắng bệnh, biểu tình âm trầm, nghĩ để sát vào Dương thị bên người nói, nương, cha hiện giờ đổ, nhà chúng ta lấy không ra tiền tới, ta coi Thôi Vi trong tay nhất định có bạc. Hắn nói lời này khi ánh mắt khẳng định, Dương thị lấy tay háo xoa xoa khỏe mắt, một bên có chút do dự, nàng hiện tại gả chồng, còn có thể cấp bạc cho người cha nhìn bệnh. Thôi Kính Trung tao mày, một bên liền nói, trong nhà hiện giờ lấy không ra tiền tới, cha lại luôn luôn che chở nàng, nếu là cha bị bệnh chúng ta không có tiền, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cha chết không thành. Hắn nói lời này khi biểu tình giống như một cái gián độc, xem đến Dương thị lắp bắp kinh hãi, một phen đứng dậy, liêu bãi lau hạ nước mắt. Không dự đoán được nhi tử thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới, trong lòng tức khắc cảm thấy xa lạ vô cùng, lại có chút sinh khí, ngươi ở nói bậy bạ gì đó, lời này chẳng lẽ ngươi ở chú cha ngươi. Nương! Thôi Kính Trung vừa thấy Dương thị biểu tình, liền biết chính mình nói sai rồi lời nói chọc đến nàng không mau, tức khắc trong lòng cũng có chút không thoải mái, bất quá nghĩ đến chính mình tiền đồ, rốt cuộc là đem khẩu khí này nhịn xuống, để sát vào Dương thị bên thai nói, nương, ngài đi thử thử, làm nàng cấp bạc, nếu là nàng nguyện ý ra. Trước làm nàng cho, nương, ngày trước cho ta đem trong huyện chức quan mưu tới tay, này điển sử chức vị nhưng không đợi người. Dương thị tuy rằng sủng ái nhi tử, nhưng nàng cũng biết đứa con trai này chỉ sợ không giống chính mình tưởng tượng chung giống nhau đáng tin. Hiện giờ nghe hắn thế nhưng đánh lên Thôi Thế Phúc cứu mạng tiền, tức khắc trong lòng thất vọng vô cùng, nhìn hắn liền nói, nhị lang, đừng nói ta còn không có muốn tới tiền, liền tính muốn tới, này tiền cũng là lưu trữ cho ngươi cha nhìn bệnh, ngươi cũng không thể đánh chủ ý này. Ngài nói nơi nào lời nói. Thôi Kính Trung biểu tình có chút hề hoài, một bên đỡ Dương thị tay hướng cửa bước vào, một bên nói, ngài trước làm ta quan tướng nhi mua, chờ ta làm quan nhi, chẳng lẽ còn lấy không trở về tiền tới. Chờ ta có tiền, cha bệnh tự nhiên có người đến xem. Hắn miệng có thể hống xe nói, thực mau liền đem Dương thị hống đến trong lòng có chút do dự lên, hai mẫu tử khi nói chuyện liền đã ra sân, Thôi Kính Trung chiều Thôi Vi ra phương hướng chỉ, một bên liền nói, nương, ngài mau đi, ta chờ ngài tin tức tốt. Dương thị trong lòng nặng trĩu, một bên giãy giụa, một bên lại vẫn là đi tới Thôi Vi bên kia, do dự nửa ngày lúc sau, vẫn là duỗi tay liền gõ gõ môn. Thôi Vi lại đây mở cửa nhìn thấy là Dương thị khi, tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới, theo bản năng liền muốn đóng cửa. Dương thị vội vàng duỗi tay tướng môn ngăn trở, lúc này cũng không rảnh lo thể diện, vội vàng liền cầu xin nói, Vi nhi, nương cũng biết trước kia nhiều có xin lỗi ngươi chỗ, nhưng cha ngươi hôm nay đột nhiên liền ngã xuống, hiện giờ trong nhà không có tiền. Cần phải thỉnh đại phu bốc thuốc, cầu xin ngươi xin thương xót. Nay vẫn là Thôi Vi lần đầu tiên nhìn đến Dương thị ở chính mình trước mặt ăn nói khép nép bộ dáng, bất quá nàng đang nghe thanh Dương thị trong lời nói ý tứ khi, tức khắc lắp bắp kinh hãi, cũng bất chấp cùng Dương thị so đo, vội vàng liền sốt ruột nói, ngươi nói cái gì, cha ta bị bệnh. Mấy ngày hôm trước Thôi Thế Phúc còn êm đẹp, nơi nào có như vậy mau liền bị bệnh. Thôi Vi trong lòng có chút không tin, thâm khủng Dương thị lại là chơi cái gì hoa chiêu. Nhưng ai biết Dương thị lại là vội vàng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi chi sắc, tóc đều có chút tán loạn, vành mắt đỏ bừng, thoạt nhìn không giống làm bộ dáng. Nếu là giả liền bãi, nhưng nếu là Thôi Thế Phúc thật sự bị bệnh, Thôi Vi cũng thật không thể ngồi yên không nhìn đến. Nàng nghĩ dứt khoát đứng dậy, cùng Dương thị nói, ta cùng ngươi qua đi coi một chút. Thốt ra lời này xong, Thôi Vi cũng không có chờ Dương thị trả lời, quay đầu liền hướng trong phòng hô một tiếng, vội vàng liền phải quan cửa phòng. Dương thị sắc mặt có chút không được tự nhiên, vội vây vây tay liền nói, không cần, không cần, ngươi cho ta bạc, ta chính mình đi chính là. Vừa nói, nàng ánh mắt một bên lộ ra hoảng loạn chi sắc, Thôi Vi tức khắc trong lòng liền sinh nghi, không khỏi liền cười lạnh hai tiếng, ngươi cho ta cây dụng tiền đâu, còn cho ngươi bạc, ta muốn đi nhìn qua, nếu cha thật sự không tốt, ta tự nhiên chấp vá lung tung cũng muốn cho hắn lão nhân gia trị, nếu là bên, ta là không có một phân bạc. Thôi Vi thốt ra lời này xuất khẩu, Dương Thị tức khắc liền đem đầu thấp đi xuống. Nàng này phó phương pháp Thôi Vi nơi nào còn có không rõ, trong lòng liền cười lạnh một tiếng, cũng mặc kệ đáp Dương Thị, bản thân liền trước đóng cửa chiều Thôi ra đi đến. Lúc này Thôi Thế Phúc tình huống xác thật có chút không được tốt, nằm ở trên giường hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệnh, phía trước nhìn hắn còn tốt lành, không biết như thế nào nửa ngày công phu liền thành dáng vẻ này. Thôi Vi trong lòng sinh nghi, vào nhà khi liền nhìn đến Thôi Kính Hoài canh giữ ở mép giường, Thôi Hữu Tổ ở trong sân chạy vội, Thôi Vi tiến phòng Thôi Hữu Tổ sau lưng liền cũng theo đi vào. Như thế nào êm đẹp cha sẽ như vậy? Theo lý tới nói Thôi Kính Trung cũng ở, nhưng thân là nhi tử, hắn hiện tại không có canh giữ ở Thôi Thế Phúc bên người. Dương Thị đám người biểu tình cũng có chút không lớn tự tại, Thôi Vi trong lòng trầm xuống, một bên đứng ở trước giường liền lôi kéo Thôi Thế Phúc tay gọi vài tiếng, cha, cha, ngài tỉnh tỉnh. Vô dụng. Dương Thị lau lau nước mắt, một bên khóc ròng nói, têu không tỉnh, khắp người chúng, cũng không tỉnh. Kia đầu Thôi Hữu Tổ vừa nghe nói ấn huyệt nhân trung, vội vàng liền nhảy tới Thôi Thế Phúc bên người, chưng chân liền phải hướng trên giường bò, một bên duỗi tay lại nắm nắm Thôi Thế Phúc dâu. Cười hì hì bộ dáng xem đến Thôi Kính Hoài một trận hòa đại, duỗi tay liền ở hắn trên mông chụp mấy bàn tay, hướng hắn quát, bản thân cút đi chơi. Lại ở chỗ này hồ nháo, hôm nay thỉnh ngươi ăn măng xào thịt. Thôi Kính Hoài đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn, này vẫn là hắn đầu một hồi duỗi tay đánh Thôi Hữu Tổ. Thôi Hữu Tổ bị hắn một dọa, tức khắc há mồm liền khóc giống lên. Trong phòng tức khắc loạn thành một đống, Thôi Vi nhíu nhíu mày, một bên liền hướng Thôi Kính Hoài nói, đại ca, ta coi cha này bệnh trì hoãn không được. Ngài chạy nhanh đi trong thôn thỉnh Du Đại Phu lại đây, nếu là Du Đại Phu nhìn không tốt, còn phải lại đi chấn trên một chuyến. Trong thôn Du Đại Phu cũng chỉ là cái thời lang, ngày thường chỉ có thể người xem chút đơn giản ốm đau, mà Thôi Thế Phúc này bệnh tới nhưng thật ra tà môn, Thôi Vi nhìn hắn bộ dáng này, không giống như là bình thường cảm mạo cảm mạo. Thôi Kính Hoài sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng, một bên đứng lên tới, hắn còn không có đi ra ngoài, Thôi Vi liền lại nói, đại ca chỉ lo đi, cha này bệnh ta cấp ra tiền là được. Chương 207 chuồng dê. Vừa nghe lời này, mới vừa kéo Vương Chiêu đệ tiến vào Vương Thị tức khắc thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra A-dua chi sắp tới, còn không có mở miệng nói chuyện, Thôi Kính Hoài liền cảnh cáo dường như nhìn nàng một cái. Thôi Kính Hoài đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng liền phải đi ra ngoài, ra ngoài liền đột nhiên truyền đến Thôi Kính Trung bất thiện thanh âm, ngươi tới làm gì? Thôi Vi dừng một chút, vội liền ra nhà ở, Dương Thị đám người đi theo nàng phía sau, liền nhìn đến trong viện Thôi Kính Trung một tay xoay eo. Một tay chỉ vào mới vừa tiến sân Nhiếp Thu Nhiễm, chính tức giận gào thét lớn, cho ta giống đi ra ngoài, chúng ta này Thôi ra không chào đón ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lập thể, giống như tốt nhất bút vẽ sở vẽ ra tới lưu sướng đường cong, một đôi mày rậm hạ cặp mắt kia hắc đến tỏa sáng, hắn lúc này đúng là niên thiếu là lúc, mặt trắng môi đỏ, ăn mặc một thân màu lục đậm xiêm y, cổ tay áo và táo chỗ bọc hắc biên nhi, thoạt nhìn phong thần tuấn lang, phong thái nhanh nhẹn. Không biết so đưa lưng về phía mọi người xoa vòng eo tải trung đẳng thiên gầy Thôi Kính Trung thoạt nhìn hình ảnh đẹp nhiều ít, ngay cả Vương Thị cũng nhìn không được chịu hạ đôi mắt, không tự chủ được đừng khai đầu đi. Thôi Kính Trung còn ở chửi ầm lên, thanh âm bén nhọn, Nhiếp Thu Nhiễm lại là lý cũng không để ý đến hắn, ánh mắt đều không có hướng hắn bên kia xem một chút, đều nói nhẹ nhất coi vũ nhục người hành động cũng không phải dùng nhất khắc nghiệt ngữ khí đem người mang đến trong lòng xấu hổ buồn bực. Mà giống Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại giống nhau đối Thôi Kính Trung coi nếu không thấy hành động mới là nhất lệnh Thôi Kính Trung tức giận vô cùng. Quả nhiên, ngay sau đó lúc sau Nhiếp Thu Nhiễm một bên thẳng tắp chiều Thôi Vi đã đi tới, đi ngang qua Thôi Kính Trung khi thế nhưng liền làm một chút hành động đều không có, ở hắn như vậy khí định thần nhàn khí thế hạ, Thôi Kính Trung thế nhưng không tự chủ được liền tránh ra lộ, từ Nhiếp Thu Nhiễm đi qua. Nhạc phụ bên này tình huống như thế nào? Lúc này đã mùa đông, sắc trời dần dần lạnh lên. Nhiếp Thu Nhiễm trên vai không biết khi nào phiêu một mảnh thật nhỏ toái diệp, Thôi Vi điểm mũi chân rỗi tay thế hắn chụp đi, lúc này mới lắc lắc đầu. Còn không có mở miệng nói chuyện, kia đầu Thôi Kính Trung đã tức muốn hộp máu xoay người lại, ai cho các ngươi tiến vào. Đi ra ngoài. Thôi Vi vừa thấy hắn bộ dáng này, tức khắc đôi hắn liền không khách khí, ngươi ở kêu ai đâu, Thôi ra hiện tại còn không tới phiên ngươi làm chủ, ta dẫm cũng không phải ngươi nhà ở địa bàn nhi, ngươi hiện tại nếu có bản lĩnh lấy tiền ra tới cấp cha nhìn bệnh. Cũng không cần làm ta một cái xuất giá nữ nhi lại đây nhọc lòng chuyện này, còn làm quan nhi đâu, ta phi. Thôi Vi lúc này sớm hận Thôi Kính Trung đã cực, này Thôi Kính Trung trước kia nhìn là cái vô thanh vô tức. Nhưng không dự đoán được từ một khi hắn muốn bắt đầu khảo tú tài, trong lòng sinh dã tâm lúc sau liền bắt đầu thay đổi bộ dáng. Phía trước tính toán muốn đem chính mình bán đi liền thôi, chính mình còn không có tìm được cơ hội cho hắn hạ ngang chân. Hiện giờ lại ra Thôi Thế Phúc như vậy một sự kiện nhi, Thôi Vi cơ hồ không cần tưởng, liền nhận định chuyện này cùng Thôi Kính Trung có quan hệ. Hiện giờ Thôi ra người bên trong, này Thôi Kính Trung là để cho Thôi Thế Phúc nhọc lòng khó chịu một cái, Thôi Kính Hoài là cái thành thật người. Ngày thường chỉ làm việc không nhiều lắm lời nói, như vậy một người căn bản chọc không ra cái gì sóng to gió lớn tới, cũng không có khả năng sẽ làm Thôi Thế Phúc té xỉu qua đi. Thôi Thế Phúc kia bộ dáng không giống như là chỗ nào sinh bệnh, ngược lại làm Thôi Vi thoạt nhìn đảo rất giống là bị chọc tức. Thôi Đại Lang ngày thường nhất hiếu thuận, không có khả năng khí hắn, mà Thôi Kính Bình lại ở tại chính mình bên kia, ngày thường cùng Thôi ra ít người có lui tới. Càng không thể đem Thôi Thế Phúc khí đảo. Dương Thị người này tuy rằng đối chính mình có chút bất công quá mức, nhưng nàng đối nhi tử trượng phu lại rất là giữ gìn, đem Thôi Thế Phúc khí đảo khả năng không phải không có, nhưng nếu nàng thật sự làm như vậy, liền tuyệt đối là cùng Thôi Kính Trung có quan hệ. Hơn nữa phía trước Thôi Kính Trung làm chuyện tốt nhi, Thôi Vi không chút nghĩ ngợi liền hướng Thôi Kính Trung nói, của ngươi là cái người đọc sách. Hôm nay thế nhưng đem cha cấp khí đổ, ta xem ngươi thanh danh này truyền đi ra ngoài, chỉ sợ ngươi này đồng sinh cũng làm đến cùng, sau này còn muốn làm con nhi, ngươi nằm mơ đâu. Thôi Vi một câu nói được Thôi Kính Trung thẹn quá thành giận, hắn bắt đầu khi còn khí giận đan sen, nguyên là tưởng mở miệng phản bác, nhưng nghe đến Thôi Vi nói chính mình đem Thôi Thế Phúc khí đảo khi, hắn trong ánh mắt lại là hiện lên một tia hoảng loạn chi sắc, tức khắc liền cố gắng chấn định nói, ngươi nói bừa cái gì, không có bằng chứng liền ba hoa trích tròe, ngươi tin hay không tới rồi huyện thượng ta cáo tiến quan phủ, liền trị ngươi một cái nhục ta công danh chi tội. Thôi Tam Lang đương triều đình là ngươi khai, là ngươi dứt khoát, như thế nào nói liền như thế nào hành sự. Nhạc phụ hay không ngươi khí đảo, Vi Nhi có phải hay không nói bậy, chỉ cần tìm người tới vừa hỏi liền biết. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Thôi Kính Trung lời này, cũng không khí không bực, quay đầu lại liền nhìn Vương Thị liếc mắt một cái. Thôi Kính Hoài cố kỵ huynh đệ tình phân, chỉ sợ sẽ không mở miệng nhiều lời, mà Dương Thị luôn luôn giữ gìn đứa con trai này, khẳng định cũng là đứng ở hắn bên kia, nhưng Vương Thị liền không giống nhau, nàng vốn dĩ chính là cái nữ tác nhân ra, Thôi Kính Trung lại không phải nàng đệ đệ, nàng giữ gìn lòng có hạn. Húng chi Thôi Kính Trung liên lụy nàng trượng phu lâu ngày, không nói được nàng trong lòng đã sớm hoài oán hận. Quả nhiên, Vương Thị vừa thấy đến Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt vọng lại đây khi, tức khắc thân thể kích động nhân tiện là một cái run run, nhịn không được môi run run vài cái, nên nói không nên nói liền đều nói ra, Nhiếp cử nhân cô ra, này nhị lang cầm tiền không mưu đến chức quan lý, đảo làm hại cha bối sạch nợ, cho nên mới khí hôn. Vương Thị tiếng nói vừa dứt, Thôi Kính Trung sắc mặt liền tức giận đến một trận vặn mẹo. Hoán hận chừng mắt nhìn Vương Thị liếc mắt một cái. Nhưng Vương Thị nơi nào sẽ sợ hắn, thấy hắn như vậy chừng chính mình, lại nghĩ đến hắn là cái không tiền đồ, đọc mấy năm nay thư, liền cái tú tài cũng không hôn thượng không nói, còn thiếu năm lượng bạc nợ, muốn chính mình nam nhân cùng đi còn, kết quả lại không mưu đến chức quan, nhà mình cũng không chiếm được chỗ tốt, sớm đem hắn hận đến tận xương. Lúc này Vương Thị nghĩ muốn lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm, bị Thôi Kính Trung như vậy chừng, tức khắc liền lớn tiếng ồn ào. Ngươi xem gì lý, nói chính là ngươi. Dám làm không dám nhận. Cho rằng chính mình có cử nhân cô ra như vậy phúc phận đâu, ngươi chính là tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng. Vương Thị nói xong, quay đầu lại hướng Nhiếp Thu Nhiễm lấy lòng cười, bốn cô ra, nhị lang phía trước còn tưởng như muốn đem tứ muội muội bán đâu. Vương Thị một chữ miệng, liền quản đều quản không được, thằng đem Thôi Kính Trung tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn cười lạnh. Thôi Tam Lang, nhạc phụ nếu là bị ngươi khí bệnh, mà mượn năm lượng bạc lại là từ ngươi sở mượn. Hiện giờ này y lìa dược tiền cùng bạc tự nhiên nên từ ngươi tới còn, bằng không ta liền tu thư một phong đến huyện trung, nhất định phải thảo cái công đạo. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thôi Kính Trung thân thể liền kích linh linh dùng mình một cái. Đồng sinh thân phận ở Tiểu Loan thôn hiện giờ ra cái cử nhân dưới tình huống chỉ sợ đều đã không coi là cái gì, huống chi là ở người nhiều huyện trung. Tuy rằng Thôi Kính Trung trong lòng đối Nhiếp Thu Nhiễm cực kỳ ghen ghét, nhưng hắn lại biết, giống nhau có cử nhân tư cách cơ hồ liền có mưu chức vị quyền lực, chỉ cần hơi chút chuẩn bị một phen. Như cái chi huyện cũng không phải cái việc khó nhi. Đặc biệt là giống Nhiếp Thu Nhiễm như vậy nên thiếu, sau này kết quả như thế nào, còn không hảo đánh giá đoạn, chỉ sợ kia huyện thái gia còn phải muốn theo hắn ý một ít, nếu hắn thật nổi lên ý tưởng muốn nhằm vào chính mình, hiện tại chính mình hai bàn tay trắng, chỉ sợ đều không phải là hắn địch thủ. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Kính Trung trong lòng liền trào ra từng luồng oán hận tới, chỉ cảm thấy trời xanh không có mắt, đối chính mình bất công. Hắn mỗi ngày thức khuya dậy sớm đọc sách, không biết hoa ma nhiều ít xuân thu. Nhưng cho tới bây giờ lại liền tú tài cũng không chung, nếu là hắn hiện tại thành tú tài. Vương Thị hôm nay nào dám giống như bây giờ nhục nhã hắn. Thôi Kính Trung trong lòng trào ra từng luồng xấu hổ buồn bực tới, lúc này bị Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, trong lòng đã sinh ra sợ ý, vội liền hừ lạnh một tiếng, thật mạnh rung lên cánh tay. Kia tay háo bị hắn ném đến bang một tiếng rung động, tiểu nhân đắc chí. Ta xem các ngươi có thể càn rỡ đến bao lâu. Nói xong, xoay người liền phải đi. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào khả năng như vậy mau liền phóng hắn rời đi, nếu là như thế này dễ dàng khiến cho hắn đi rồi, chẳng phải là quá mức thực xin lỗi chính mình. Tưởng tượng đến hắn phía trước còn muốn đem Thôi Vi tặng người chuyện này, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt tức khắc trào ra lạnh lẽo tới, hướng Thôi Kính Trung ôn hòa cười nói, hà tất như vậy sốt ruột. Này đó bạc nói miệng không bằng chứng, dù sao cũng phải lập cái chứng tử, không có quy củ sao thành được phép tắc. Hôm nay dự tiền, liền lập thành 2 lượng bạc chính là, tổng cộng 7 lượng, phân khoát hoàn lại, 1 tháng còn 100 tiền. Ta cũng không cùng ngươi tính lợi tức, nghĩ đến lấy Thôi đồng sinh bản lĩnh. Kẻ hèn 100 tiền, hẳn là không xem ở lời nói hạ đi. Lời này thật sự là khinh ở quá đáng. Thôi Kính Trung tức giận đến ra mặt phiếm tím, nhưng ngoài miệng lại là nói không nên lời một câu tới, trong lòng lại thẹn lại bực, nghĩ, dứt khoát từ trong lòng ngực sờ soạn một lượng bạc tử, chiều Nhiếp Thu Nhiệm ném tới, lạnh lùng nói, trước cầm đi. Ta hôm nay liền viết thượng một cái giấy nợ, miễn cho ngươi lấy tiểu nhân chi tâm suy đoán ta. Hắn một bên nói xong, một bên nổi giận đùng đùng liền trở về bản thân trong phòng, cầm một chương giấy ra tới, xoát xoát viết một ít tự nhi, cũng không làm khô liền muốn chiều Dương Thị đưa qua đi. Hắn trong lòng nhưng thật ra đánh ý kiến hay, hiện giờ hắn như vậy hung ác, nhìn như mặt trong mặt ngoài tất cả đều tránh tề, nhưng giấy nợ ở Dương Thị trong tay, hắn tùy thời có thể lấy đến trở về, viết cùng không viết lại có gì khác biệt. Ai ngờ Dương Thị còn không có tới kịp rỗi tay đi tiếp, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền đã nửa đường đem giấy tiệt qua đi, Thôi Vi trong mắt đều hơi kém lăn xuống ra tới, xem hắn cười tủm tỉm đem giấy mở ra làm khô, chậm gì gì điệp hảo bỏ vào chính mình trong lòng ngực. Nhiếp Thu Nhiễm này hết thể động tác đều quá mức đương nhiên, phảng phất thiên kinh địa nghĩa liền nên như thế, hắn thần thái thật sự quá mức tự nhiên, bởi vậy trong lúc nhất thời thế nhưng không ai có thể phản ứng đến lại đây nên ngăn cản hắn động tác mới là, thẳng đến hắn đem giấy cất vào chính mình ngực. Dương Thị lúc này mới ngây ngốc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình, không biết vì sao trong lòng liền có chút chột dạ, vội vàng nhược thanh nói, cô ra, này giấy, là, nhị lang cho ta, ta bảo quản. Nhiếp Thu Nhiễm hướng Dương Thị hơi mang rụt rè cười gật gật đầu, nói chuyện khi không hề có nửa điểm nhi ngượng ngùng bộ dáng, một bên quay đầu lại liền nhìn Thôi Kính Trung liếc mắt một cái, thôi nhị lang thiết cốt tranh tranh, nên sẽ không dám đem này giấy nợ giao cho ta bảo quản đi. Rốt cuộc nhạc phụ dược tiền đến từ ta bỏ ra. Hắn như vậy một câu liền đem Thôi Kính Trung cấp lấy ở. Thôi Kính Trung lúc này ở đâu cá nhân trước mặt đều có thể cúi đầu, nhưng duy độc không có khả năng hướng Nhiếp Thu Nhiễm nhận thua. Nghe vậy liền cố nén tưởng rỗi tay đem trong lòng ngực hắn giấy nợ móc ra tới xúc động, một bên căng ra đầu, trong lòng lại phát ra hư nói, đương nhiên. Vừa nói, hắn một bên ra vẻ ngạo nghễ để sau lưng đôi tay, nâng nâng cằm. Động tác cùng Nhiếp Thu Nhiễm có khi đảo cũng giống nhau, đáng tiếc hắn lưng lực cong. Sắc mặt lại trắng bệnh, một đôi mắt trâu không ngừng loạn chuyển, tự nhiên đem này cổ khí thế ngạnh sinh sinh kéo ra vài phần trột dạ cảm giác tới. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm đem Thôi Kính Trung cấp giải quyết, Thôi Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay liền đem rừng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên chân bạc nhặt lên, một bên chiều Thôi Kính Hoài đưa qua, đại ca, nhị ca biết chính mình sai rồi đâu, ra này đó bạc cấp cha xem bệnh bốc thuốc, ngươi chạy nhanh cầm đi đi. Thôi Vi vừa dứt lời, Thôi Kính Trung liền suýt nữa phun ra một búng máu tới. Này đó bạc là Thôi Thế Phúc cấp 5 lượng bạc chung không có sai hết, hắn ném ra này đó bạc nguyên là vì biểu khí thế, nhưng đồng dạng cũng có đại biểu đem này đó bạc còn trở về tâm. Hiện giờ Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia một câu, lại thành hắn lấy này tiền cấp Thôi Thế Phúc xem bệnh, kia 5 lượng bạc còn muốn mặt khác trả lại, hơn nữa vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm lại nhớ 2 lượng bạc xem bệnh tiền ở chứng thượng, cứ như vậy chẳng phải là tỏ vẻ hắn ăn lỗ nặng. Thôi Kính Trung trong lòng buồn bực vô cùng, nhưng Thôi Vi đỉnh đầu mũ khấu hạ tới. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nói chính mình không phải lấy tiền cho Thôi Thế Phúc xem bệnh, bất đắc dĩ chỉ có thể đem khẩu khí này nhịn xuống, nghĩ đến vừa mới ném văng ra bạc, trong lòng lấy máu, mặt âm trầm. Xoay người liền phải về phòng. Ai ngờ Thôi Vi lại không nghĩ buông tha hắn, xoay người liền ngưỡng đầu hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười, Nhiếp đại ca, ngươi mới vừa còn nói hắn là cái có cốt khí đâu, có cốt khí người liền sẽ không xuyên ta cấp đại ca làm áo khoác. Thôi Vi tiếng nói vừa dứt, kia đầu Thôi Kính Trung bước chân liền một cái lảo đảo. Quay đầu lại liền hung hăng trừng mắt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, hiện giờ hai huynh muội đã xem như xé rách mặt, Thôi Vi nơi nào sẽ sợ hắn, cũng cười lạnh nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn ỉ đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên người. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên mang theo ý cười, một bên cũng chiều Thôi Kính Trung nhìn lại đây, Dương Thị đám người đứng ở cửa phòng khẩu chỗ trầm mặc không nói một lời. Đột nhiên, Thôi Kính Trung liền có một loại chính mình như là bị toàn thế giới đều vứt bỏ cảm giác, trong lòng thẹn quá thành giận. Trên người hắn cái này áo khoác nguyên bản là lúc ấy đi thi khi Dương thị sợ hắn không có tân y gì phục xuyên, mới cầm Thôi Kính Hoài áo khoác sửa tiểu nhân. Thôi Kính Trung những năm gần đây mỗi lần ăn mặc đều vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường, nhưng hiện tại bị Thôi Vi vừa nói. Lại là hận không thể lập tức liền đem trên người áo khoác cởi ra ném tới trên mặt đất mới hảo. Đáng tiếc hắn áo khoác không có đánh mụn và cũng chỉ đến này một kiện, nếu là đem cái này xiêm y thì cũng còn trở về, sau này ăn mặc cũ nát, như thế nào còn có thể cùng ngày xưa cùng trường đem rượu cộng uống. Tưởng tượng đến này đó, Thôi Kính Trung ngạnh sinh sinh đem trong lòng nổi giận nhịn xuống. Nhéo nắm tay, chỉ đương không nghe được Thôi Vi lời này, hoán hận hồi bản thân phòng đi. Một bên tướng môn cột lên, trong lòng lại hận nổi lên lúc trước cho hắn áo khoác Dương thị tới. Đem người này mặt thú tâm Thôi Kính Trung cấp khí đi rồi. Thôi Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kia đầu Thôi Kính Hoài tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn là cảm thấy trong phòng phụ thân quan trọng. Vội vàng bay nhanh liền phải chạy ra đi, phía sau Thôi Hữu Tổ xem hắn một chạy. Lại nghĩ đến hắn vừa mới trong tay cầm bạc, tức khắc trong miệng cũng kêu muốn ăn lương, vội cũng theo qua đi. Thôi Vi cũng không để ý tới Dương Thị, đánh thủy vào nhà thế Thôi Thế Phúc lau mặt, liền ngồi xuống cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện. Kia đầu có tiền, Thôi Kính Hoài thỉnh đại phu chạy trốn cũng mau. Thôi Thế Phúc tình huống cùng Thôi Vi phỏng đoán không sai biệt lắm, chỉ là cấp giận công tâm, một ngụm đàm mê chứ tâm hồn, chỉ cần đem hắn đàm đánh ra tới, lại chát mấy châm, Thôi Thế Phúc liền từ từ tỉnh dậy lại đây. Cái này ngày thường thân hình cao lớn rắn chắc, chỉ biết buồn đầu làm việc hán tử khó được đảo một hồi giường, nhưng hôm nay một khi bị khí ngã xuống đi, liền nhìn ra được tới hắn lúc này kỳ thật đã có chút hư. Thấy hắn cái dạng này, Thôi Vi trong lòng không khỏi lên men, nghị nghị dứt khoát ôn nhu nói, cha, ngài mệt mỏi hơn phân nửa đời. Hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, dứt khoát sang năm không cần trồng trọt, liền nghỉ ngơi đi. Dương thị nhìn đến trượng phu cái dạng này, cũng nhịn không được lấy tay háo sát nước mắt, không biết có phải hay không bởi vì Thôi Vi lời này xúc động nàng tâm, vẫn là xem ở một bên Nhiếp Thu Nhiễm phần thượng, nàng cũng không có trả lời, ngược lại là đứng ở cửa Vương thị nghe có chút không cao hứng, tuy rằng biết Nhiếp Thu Nhiễm không phải dễ trọng, nhưng tưởng tượng đến chính mình nhi tử, Vương thị như cũ không có thể nhịn được, tứ nha đầu lời này hảo không đạo lý, cha chẳng lẽ dưỡng nhi tử liền không dưỡng tôn tử. Hắn nếu không làm, trong nhà thiếu bạc ai còn, sau này tiểu lang tiến học cái nào người tới cấp tiền. Nàng lời này âm rơi xuống, Dương thị nghĩ cũng là sự thật, liền nhịn không được túi đầu rơi lệ, cũng không ra tiếng. Thôi Vi mày nhảy nhảy, còn không có mở miệng, kia xương Thôi Thế Phúc liền cường trống muốn ngồi dậy tới, một bên hướng Thôi Vi vẫy vây tay, một bên mỏi mệt nói, ta không có việc gì, ngươi đại tẩu nói đúng, trong nhà như vậy nhiều người, há mồm đều phải nhai đâu. Hắn nói xong, liền nhịn không được ho khan vài tiếng, Thôi Vi vội đem ấm áp nước sôi đưa cho hắn, trong lòng nhịn không được liền thở dài một hơi. Lúc này người dưỡng nhi dưỡng giả quan niệm rất nặng, đối con cháu xem đến lại trọng, Thôi Thế Phúc vốn dĩ đó là cái nhàn không xuống dưới, nếu muốn làm hắn mặc kệ con cháu nhóm, chỉ sợ nhất thời nửa khắc gian thật đúng là không dễ dàng làm được, tuy nói ăn qua Thôi Kính Trung mệt, nhưng Thôi Thế Phúc cũng không biết có thể hay không thật đối hắn tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Lưu tại Thôi ra 3 ngày, tự mình cấp Thôi Thế Phúc ngao dược. Bởi vì Thôi Kính Trung trong tay bạc bị Nhiếp Thu Nhiễm nói được ném chút ra tới, này 1-2 nhiều bạc tự nhiên cũng đủ lấy lòng dược, ngay cả nhân sâm đều có thể mua 1-2 mảnh nhi. Thôi Thế Phúc ăn thứ này, bổ nguyên khí quả nhiên không đồng nhất trận sắc mặt thoạt nhìn liền phải đẹp đến nhiều, Thôi Vi trong lòng tự nhiên là càng yên tâm chút. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người về đến nhà khi, đã là buổi trưa sau, Thôi Kính Bình giữa trưa khi qua đi canh giữ ở Thôi Thế Phúc bên người, trong nhà cũng không có gì người, Thôi Vi chỉ đơn giản xào 2 cái đồ ăn. Mới vừa ăn qua, buổi chiều khi liền nghe trở về Thôi Kính Bình nói, Thôi Thế Phúc lôi kéo người một nhà, đi La Lý Chính chỗ đó đem ra cấp phân. Nay sớm chút phân ra cũng hảo, Thôi Kính Trung vốn dĩ không phải cái gì người tốt, hắn hiện giờ cùng Khổng Thị 2 người đơn độc quá, cũng ít liên lụy Thôi Thế Phúc một ít. Bên kia Thôi Thế Phúc bên người dần dần hảo lên, hiện giờ Thôi Vi lại gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, trên đầu cũng đỉnh danh phận, thực mau. Thành hôn chỗ tốt liền hiển lộ ra tới. Đầu tiên trong thôn rất nhiều người đối nàng không tự chủ được cung kính rất nhiều, không giống trước kia, tổng cũng có chút phụ nhân ái lôi kéo nàng khai chút vui đùa, liền tính ngày thường nàng cũng không như thế nào để ý tới, nhưng sau lưng luôn có mấy cái nói xấu. Ngay cả La Lý Chính toàn gia nhìn đến Thôi Vi khi đều nhiệt tình không ít, vài lần còn phải cho bọn họ đưa đồ ăn lại đây, ngay cả trấn trên Lâm quản sự đều trước chúc mừng nàng thành hôn một hồi. Tuy nói hiện giờ Lâm gia hiện giờ đối Thôi Vi cũng coi như là hiểu biết, có thể trước bọn họ cũng không phải chân chính đem Thôi Vi đặt ở trong lòng, thành hôn nửa tháng sau Thôi Vi lại đi đưa điểm tâm khi, Lâm quản sự thế nhưng nói Lâm phu nhân muốn gặp nàng một mặt nói. Cùng Lâm gia giao tiếp lại không phải 1-2 năm. Nhưng này Lâm phu nhân vô luận ăn điểm tâm ăn đến có bao nhiêu vừa lòng, còn chưa nói quá muốn gặp nàng, cho tới bây giờ nói muốn gặp nàng. Thôi Vi trong lòng cũng minh bạch hẳn là dính Nhiếp Thu Nhiếp Quang, bất quá này quang nhưng không chừng là cái gì hết, chính mình không có gì hảo mưu đồ, nhưng nàng cũng sợ cấp Nhiếp Thu Nhiễm chiêu phiền thoái, bởi vậy Thôi Vi tự nhiên là lời nói dịu dàng cự tuyệt. Khi trở về liền đem chuyện này cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một đạo. Nhiếp đại ca, này Lâm gia đột nhiên liền phải thấy ta, bọn họ chính là có chuyện gì nhi muốn cho ngươi làm. Chuyện này vốn dĩ cũng chỉ là nàng phỏng đoán mà thôi, nhưng nàng hiện tại nói đến Nhiếp Thu Nhiễm lại là gật gật đầu, chỉ là một ít sự, bọn họ Lâm gia thiếu gia nguyên là tưởng vào thành trung đọc sách, chính là hắn cũng không công danh. Bởi vậy liền muốn cho ta từ giữa dẫn tiến, hảo có thể vào trong thành thư viện mà thôi. Hỏi rõ ràng xác thật là cùng Nhiếp Thu Nhiễm có quan hệ, Thôi Vi tự nhiên không hề nhắc tới. Hiện giờ còn có một tháng rưỡi không đến thời gian liền muốn ăn Tết. Nàng vừa lúc tưởng sấn trong khoảng thời gian này nhận người đem sau núi mà mua một khối xuống dưới chuyên môn dưỡng dương. Nàng này phòng ở tuy rằng nương tựa sơn, nhưng cũng không phải nói lập tức liền đem sơn cấp giáng khẩn, trung gian còn cách thật lớn một khối tiểu đồi núi dường như đất hoang, nơi này dài quá không ít làm hoàng cỏ dại, mà lại như là cắt sỏi giống nhau. Cũng không phì nhiêu, bởi vậy không người thuê loại. Tự nhiên liền không xuống dưới. Nếu là thừa dịp trong khoảng thời gian này nông nhàn, nhiều thỉnh chút nhân thủ đem mà cấp mua tới, lại mua chút dưng dưỡng, mỗi ngày đại lượng làm chút sữa bột chờ, sau này khai cửa hàng khi cũng không lo sữa dê không đủ dùng. Rốt cuộc Thôi Vi hiện giờ làm điểm tâm, đại bộ phận dùng tài liệu đều là lấy mãi là chủ, bất luận là bánh kem vẫn là kẹo sữa chờ, đều không rời đi mãi. Hơn nữa nàng phát hiện chính mình làm sữa bột so với sữa tươi tuy rằng chỉ sợ dinh dưỡng lực có không đủ, nhưng là kia hương vị lại là so sữa tươi còn muốn hương một ít, này đó sữa bột phía trước mang cho Nhiếp Thu Nhiễm khi. Nghe hắn nói kia Tần Hoài đám người cũng rất là thích, sau này khai cửa hàng cũng không thể tổng bán những cái đó kẹo bánh kem, còn phải tưởng chút tân chơi nghệ nhi, này sữa bột cũng có thể dùng để bán, nếu là sữa dê không đủ, tự nhiên rất nhiều đồ vật đều cung ứng không. Ra, mở rộng chuồng dê vốn dĩ chính là Thôi Vi đã sớm quyết định ý kiến hay chuyện này, hiện giờ lại gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, có hắn tên tuổi làm việc liền thức nhanh, cơ hồ la lý chính bên kia không cần nàng chuẩn bị, Thôi Vi chỉ là qua đi vừa nói khi. Hắn liền miệng đầy đem chuyện này đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là muốn mua triều đình mà, cũng không ngăn là muốn La Lý Chính một người đồng ý mà thôi, còn phải tiến trong huyện Nha Môn một chuyến, chuyện này có Nhiếp Thu Nhiễm hỗ trợ, hắn lại có xe ngựa, qua lại trong huyện không ra một ngày công phu, liền đem sự tình cấp làm thỏa đăng dán. Thôi Vi hiện tại lại có Nhiếp Thu Nhiễm tên tuổi chống đỡ, nàng vừa nói muốn mua đất, La Lý Chính bọn người chỉ cho là Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng ra bạc, dựa theo Đại Khánh Vương triều lệ luật. Giống nhau chúng cử nhân liền tính là không có nhậm chức, liền đều mỗi năm có thể lệnh lấy nhất định gạo thóc cùng bạc văn, không thể so một cái đứng đắn cửu phẩm huyện thừa mặt ngoài xem tiền tài thiếu đến chỗ nào đi, đương nhiên chính phẩm chức quan thu vào cũng hoàn toàn không chỉ biết giống mặt ngoài. Như vậy, cho nên rất nhiều người đều một môn nhi tâm tư tưởng hướng quan trường toàn, nhưng bất luận như thế nào, Nhiếp Thu Nhiễm mặt ngoài đến bạc, đã cũng đủ xử trong lòng mọi người đố kỵ. Thôi Vi một khi đem mua đất chuyện này chứng thực, tự nhiên liền dựa theo này cổ đại tập tục. Trước tuyển một cái ở tháng 11 mạt nghi động thổ ngày hoàng đạo chuẩn bị khởi công, tiểu loan thôn tại đây phía trước liền đã có không ít người lại đây tìm hiểu quá muốn làm giúp chuyện này, gần nhất tiểu loan thôn không ít các thôn dân cũng đều phần lớn là tính cách giản dị, vô luận đại gia lẫn nhau chi gian có cái gì việc hiếu hỉ, đại gia giống nhau đều sẽ lại đây giúp đỡ, hiện giờ Thôi Vi đã nói, muốn thỉnh người giúp đỡ kiến cái bãi săn, không ít người trong lòng liền đều linh hoạt lên. Xem bộ dáng này Thôi Vi thỉnh người không giống như là làm người làm không công nhi. Rốt cuộc hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm tên tuổi bại ở đằng kia, rất nhiều người trong lòng bản năng đối cử nhân cái này tên tuổi có chút sợ hãi, cũng căn bản không có người nghĩ tới Thôi Vi thỉnh người làm việc nhi sẽ không cho tiền công, liền tính là nàng không cho, trong thôn chỉ sợ rất nhiều người đều nghĩ chỉ lại đây hỗ trợ, có thể ăn thượng một bữa cơm liền đã thỏa mãn, bởi vậy Thôi Vi còn không có chân chính. Thỉnh người, liền có không ít người chủ động lại đây bắt đầu tìm hiểu hỏi về Thôi Vi muốn hay không hỗ trợ chuyện này tới. Thôi Vi bên này phòng ở vốn dĩ ly sân gần, xem như hẻo lánh. Nhưng cố tình hôm nay nhưng thật ra đều có không ít người tới cửa lại đây tìm hiểu tin tức, hỏi Thôi Vi có phải hay không muốn người hỗ trợ, Thôi Vi tự nhiên đều nhất nhất đồng ý, cũng cùng mọi người nói muốn phó tiền công, mới đưa này đó vừa mừng vừa sợ các thôn dân tiến đi. Thời tiết ở tháng 11 trung tuần một quá, liền lạnh hơn chút, mùa đông vốn dĩ hắc đến lại sớm, Thôi Vi sớm sớm đem cơm chiều làm, ba người còn không có tới kịp khai ăn. Bên ngoài liền vang lên gõ cửa thanh âm. Mùa đông đồ ăn lạnh đến vốn dĩ liền mau. Đặc biệt lúc này xào rau dùng chính là mỡ heo, một khi lạnh kia du liền nổi tại đồ ăn bản thượng tinh tế một tầng, khó có thể nhập khẩu. Bởi vậy Thôi Vi ý bảo Thôi Kính Bình hai người ăn trước, bản thân còn không có thịnh cơm liền đi mở cửa. Bên ngoài Vương Bảo học hắn nương Lưu Thị trong tay ninh một cái giỏ, bên trong không ít súp lơ cùng oa măng chờ đồ ăn đứng ở cửa ngoại, một bên xoa xoa tay thẳng dậm chân, nhìn đến Thôi Vi lại đây mở cửa khi trên mặt nàng không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười tới, thôi nha đầu. Ngươi còn không có ăn cơm liệt. Ta cho ngươi đưa chút đồ ăn tới. Vương Đại Thẩm Nhi, ngài khách khí như vậy làm gì, ăn cơm không có. Vào nhà tới ngồi đi. Thôi Vi vừa thấy đến là Lưu Thị, trên mặt ý cười liền rõ ràng vài phần. Lưu Thị làm người hào sảng đại khí, không khó ở chung. Hơn nữa nàng cũng minh lý lẽ, biết Vương Bảo học phía trước thường ở nàng bên này ăn cơm, rảnh rỗi liền cho nàng đưa chút đồ ăn lại đây. Thôi Vi lúc này sườn khai thân mình muốn cho nàng tiến vào. Lưu Thị liền vội vàng vây vây tay, nhà ta còn không có nhóm lửa, chờ lần tới đầu đã muộn, toàn gia đều đến chịu đói. Ta là nghe nói ngươi muốn kiến tường vây, là tới cùng ngươi nói, nhân thủ không đủ nói ngươi Vương Đại Thúc cùng Vương Đại Ca đều không lý. Ngươi bao lâu khởi công? Ta làm cho bọn họ lại đây hỗ trợ. Nếu là ngươi bên này vội không khai, ta cũng hảo tới cấp ngươi nấu cơm. Thôi Vi cùng Dương Thị nháo đến cương, liền nàng thành hôn Dương Thị đều buông tay mặc kệ, này cũng làm trong thôn không ít người đối nàng trong lòng rất là đồng tình. Lưu Thị cũng biết nhà nàng chung không cái lo liệu, Tôn Thị làm người cũng không như thế nào hảo ở chung. Huống chi nàng mới vừa ở Thôi Vi thành hôn sau đó không lâu liền đi ra ngoài đi rồi thân thích, hiện tại còn không có trở về, nói rõ là không hài lòng việc hôn nhân này. Lưu Thị trong lòng cũng càng đồng tình Thôi Vi chút. Đối Lưu Thị này phần tâm Thôi Vi tự nhiên là lãnh, nàng nghĩ nghĩ liền nở nụ cười. Vương Đại Thẩm, ngươi làm Vương Đại Thúc cùng Vương Đại Ca trực tiếp lại đây chính là, ta bên này cũng không chuẩn bị nấu cơm, lười đến phiền thoái, ta chuẩn bị cấp tiền công. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Lưu Thị tuy rằng không dự đoán được, nhưng cũng có chút kinh hỉ, thật sự. Lưu Thị tiếng nói vừa dứt, giống như cũng cảm thấy có chút không lớn tự tại, bất quá nếu là có thể ở ăn tiết trước tránh thượng một bút. Đại gia cũng mừng rỡ cao hứng, nàng bắt đầu có chút ngượng ngùng, tiếp theo lại có chút lo lắng lên, vội nói, ngươi tuổi nhỏ, này tiền bạc nhưng có đủ hay không hoa? Nếu là không đủ, từ từ tới là được, kia có tiền hay không, đều là một cái thôn nhi, đến lúc đó cùng người trong thôn nói kéo một kéo, chờ có tiền lại cấp cũng không mượn. Thôi Vi nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc liền nhịn không được nở nụ cười, Vương Đại Thẩm Nhi yên tâm, nhiếp đại ca cho ta bạc, khẳng định đủ. Nàng nói xong. Quay đầu lại liền chiều trong phòng nhìn thoáng qua, đúng lý hợp tình nói, gả hán, mặc quần áo ăn cơm sao. Lời này nhưng thật ra chọc đến Vương Thị tán đồng chút, gật gật đầu, nghĩ đến trong nhà chờ chính mình nấu cơm già trẻ, cũng không dám lại trì hoãn, vội đem đồ ăn đằng ra tới, lúc này mới con không giỏ đi trở về. Mới vừa đem Vương Thị tiễn đi, kia đầu Thôi Thế Phúc liền lại đây, hắn cũng không phải người ngoài, Thôi Vi dứt khoát lôi kéo hắn vào sân, cha, vừa lúc ăn cơm, ăn xong lại trở về. Này một chuyến Thôi Thế Phúc lại đây vốn dĩ chính là có chuyện cùng nàng nói, bởi vậy nghe được Thôi Vi lời này, nghĩ nghĩ, tự nhiên liền gật gật đầu. Hắn bị khí đảo quá một hồi lúc sau tỉnh dậy lại đây tuy rằng không rơi xuống cái bệnh gì nhi, nhưng nghĩ đến lại so với trước kia khai đến nhiều, đối Dương Thị cũng không nóng không lạnh, ngược lại là đối Thôi Vi cái này nữ nhi càng là cảm thấy trong lòng an ủi rắn chút, nghe nàng gọi chính mình ăn cơm cũng hoàn toàn không chối từ, đi theo liền vào phòng. Bất quá là thêm đôi đuỗi chuyện này, Thôi Vi nấu cơm đều là đủ. Bất quá chính là hắc bối cùng mao cầu cơm thiếu chút, chờ hạ lại đi nấu là được. Trên bàn bày mới vừa xào tốt mấy thứ đồ ăn, tam hơn hai tố, Thôi Vi hiện tại có bạc, tự nhiên sẽ không ở thức ăn thượng ủy khuất bản thân, nàng tay nghề lại hảo, xào mạch tương mùi thịt đến kia lát thịt nhì đều giống trong suốt giống nhau, nửa phi nửa gầy, một khối kẹp súp lơ, nhai tiến trong miệng liền ăn một đại mâm đều sẽ không nhị. Đây là Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình hai người đều thích, nhìn ra được tới Thôi Thế Phúc cũng là thích, đáng tiếc trong nhà không có rượu. Bằng không hiện tại còn có thể cho hắn đảo thượng một ly. Mấy người cơm nước xong, Thôi Vi hồi trong phòng bếp lại lần nữa giặt sạch cái nồi cơm, tắt mấy cây nhánh cây khô tiến bếp, liền mặc kệ nó, giặt sạch tay liền trở về trong phòng. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm cùng Chính Thế Thôi Thế Phúc đổ ly sữa dê hai người một người bưng một ly nói chuyện đâu, bên cạnh Thôi Kính Bình nhưng thật ra không sợ lãnh. Bưng băng ghế ngồi ở cửa sờ soạn bối chơi, Thôi Vi tiến trong phòng khi liền nghe Thôi Thế Phúc kinh hô. Không đi trong thành. Cũng không biết này hai người phía trước không đầu không đuôi đang nói cái gì. Thôi Vi vừa tiến đến Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng đổ ly sữa dê, kia sữa dê phía trước đặt ở hồ, bên ngoài lấy thật dày bông chế thành áo khoác bao, lúc này cũng không như thế nào lãnh, đảo tiến ly chung không đồng nhất trận liền đem cái ly che nhiệt, ở như vậy trời lạnh phủng như vậy một ly sữa dê rất là ấm tay, khó trách Thôi Thế Phúc không chịu uống cũng bưng. Thôi Vi nói thanh tạ, phủng sữa dê nho nhỏ khẩu uống, liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu. Không đi. Dù sao ở nhà đọc sách cũng giống nhau, chỉ cần chờ đến 3 năm lúc sau kỳ thi mùa xuân liền thành. Tuy rằng Thôi Vi chỉ nghe xong như vậy nửa thanh lời nói, nhưng nghe đến bây giờ nghe được Nhiếp Thu Nhiễm này một câu nơi nào còn có không rõ. Tức khắc liền biết hắn là muốn lưu tại trong nhà, trong lòng cũng không khỏi có chút giật mình. Còn không có tới kịp mở miệng hỏi, kia đầu Thôi Thế Phúc liền lắc lắc đầu, sắc mặt có chút do dự, này không đi tiến học như thế nào có thể thành, nếu là chỉ hoãn. Chỉ sợ Nhiếp phu tử trong lòng sẽ. Hắn còn thừa nói không có nói xong, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi hai người trong lòng đều cùng gương sáng dường như, đặc biệt là Nhiếp Thu Nhiễm, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, buông xuống đầu đem trong tay cái ly sữa dê uống một hơi cạn sạch, lúc này mới ôn hòa cười, khảo chúng tuyển trước sau đều sẽ chung. Không chúng, lại tiến học đường cũng vô dụng. Hắn lời này thanh thanh lãnh, Thôi Thế Phúc vừa nghe xong hắn lời này, tức khắc liền trên mặt phát sốt, Nhiếp Thu Nhiễm lời này rõ ràng là đang nói chính hắn, nhưng Thôi Thế Phúc bản thân dưỡng một cái thôi kính chung. Liền tổng cảm thấy bị như vậy vừa nói có chút không dám ngẩng đầu, chi ngô hai tiếng. Cũng không hề nói cái này đề tài. Nhìn thấy hắn xấu hổ bộ dáng, Thôi Vi nhịn không được quay đầu lại khắp Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Cách hậu xiêm ý gì hề véo đến khẳng định không đau, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình có chút kinh ngạc đến ngây người. Hiển nhiên trước kia chưa bao giờ bị người như thế đối đãi quá, sửng sốt sau một lúc lâu còn hồi không thần tới. Thôi Vi mặc kệ hắn, xem Thôi Thế Phúc cái ly còn chưa động, để ra mãi hồ liền phải cho hắn lại đảo một ít. Thôi Thế Phúc nhìn đến nàng động tác, theo bản năng liền bưng lên cái ly uống lên mấy khẩu, một bên uống, một bên sắc mặt liền có chút khó coi. Thôi Vi xem hắn hiện giờ gầy yếu bộ dáng, chỉ đương không nhìn thấy trên mặt hắn ghét bỏ thần sắc, một bên cho hắn mãn thượng, một bên liền dẫn theo hồ đứng ở hắn bên người cười nói, cha, ngày này một chuyến lại đây chính là có chuyện gì nhi. Nàng cầm mãi hồ đứng ở bên cạnh mang cho Thôi Thế Phúc cực đại áp lực tâm lý, tổng cảm thấy nếu không đem cái ly sữa dê uống xong, nàng liền sẽ vẫn luôn như vậy đứng. Thôi Thế Phúc nhịn trong lòng bản năng buồn nôn cảm, một bên lại rót một mồm to, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền lại xem Thôi Vi cho hắn cái ly mãn thượng. Một người uống, một người đảo, thực mau kia hồ sữa dê liền thấy đế, Thôi Vi lúc này mới đem tử sa hồ cấp buông xuống, Thôi Thế Phúc không tự chủ được vô vô ăn đến phồng lên bụng, tổng cảm thấy chính mình đầy miệng đều là cổ sữa dê mùi vị, liền hết giận đều là như vậy một cổ hương vị, không khỏi có chút buồn nôn, rất sợ chờ hạ Thôi Vi lại cho chính mình đệ chút lại đây. Vội cố nén đánh cách xúc động, một bên nói. Ta nghe người trong thôn nói ngươi mua đất muốn tu cái thứ gì, ta đến xem ngươi ngày nào đó tu, ta cùng đại ca ngươi vừa lúc nhàn rỗi, lại đây cho ngươi giúp đỡ lý. Không duyên cơ cấp Thôi Thế Phúc tiền hắn khẳng định sẽ không muốn, mà này kiến chuồng dê Thôi Vi là phải trả tiền, đến lúc đó cũng có thể nhân cơ hội trợ cấp hắn một ít, hiện giờ Thôi Kính Trung bên kia thiếu bạc còn không có còn, thôi ra hiện giờ vì Thôi Kính Trung chuyện này, trước tiên đem heo đều giết, cái này năm chỉ sợ không hảo quá. Nếu là nhân cơ hội này nhiều cấp Thôi Thế Phúc phụ tử một ít tiền, cũng coi như là giúp hắn một hồi. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi tự nhiên liền gật gật đầu, nói tháng 11 năm 28 hảo khởi công nói, lúc này mới đem ăn uống no đủ Thôi Thế Phúc tặng đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, Thôi Kính Bình mới như là sống lại đây giống nhau, vội vào phòng tới, sắc trời không còn sớm, Thôi Vi đem miêu cầu huy, lại thiêu thủy rửa mặt cùng chân, thời tiết lạnh thật sự, Thôi Kính Bình bản thân vừa thu thập xong liền trở về phòng. Để lại Thôi Vi hai người còn ở phao chân, một cái chân to trong bùn hai người đều thử thăm dò đem chân gác vào trong nước, phao nửa ngày, cả người đều ấm áp đi lên, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới lấy một cái khăn ở trong tay, một bên vứt lên thôi. Vì chân lau hai hạ, một bên nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, gả cho ta, nhất định làm ngươi ăn được mặc tốt. Chương 208 triệu hoán. Phía trước cùng Lưu Thị nói kia lời nói rõ ràng chính là đùa giỡn, nhưng lúc này nghe Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa nói. Thôi Vi sắc mặt lại là đằng một chút liền đỏ lên, chịu vài đặt chân, nhưng nàng người tiểu sức lực cũng không lớn, bị Nhiếp Thu Nhiễm bắt lấy cũng không chịu đến trở về, sắc mặt đỏ bừng tùy ý hắn đem chính mình chân lau khô, cũng không có mặc giày, Nhiếp Thu Nhiễm liền cùng đối đãi tiểu hài tử dường như, đem nàng ôm vào trong phòng, bản thân đi ra ngoài đổ nước. Năm nay mùa đông không biết như thế nào, đặc biệt lạnh, buổi tối che lại hai giường thật dày chăn đông cũng lạnh thật sự. Lúc này còn chưa tới tháng chạp. Mới vừa vào đêm liền đã có chút cứng tay, mới nâng chân không trong chốc lát công phu, Thôi Vi vừa lên giường liền run lập cập, vội cởi xiêm y liền ném ở một bên liền chui vào trong ổ chăn thẳng phát run. Thiêu tốt bình nước nóng đem ổ chăn ấm ra một tiểu khối địa phương tới, Thôi Vi liền quấn ở bên trong xúc thành một đoàn, Nhiếp Thu Nhiễm đổ nước rửa chân tiến vào khi liền nhìn đến nàng thẳng phát run nhéo chăn tiểu bộ dáng, nhịn không được liền nở nụ cười. Nàng bộ dáng này trong mắt quay tròn chuyển, một đầu đen bóng đầu tóc khoác xái đến man gối đầu đều là. Này tiểu nha đầu hãy ngủ mềm một ít lại cao gối đầu, ngày thường lại thực cái sạch sẽ, như vậy đại lãnh thiên cũng muốn cách đoạn thời gian liền tẩy chăn tắm rửa, bởi vậy giường đệm thượng đều mang theo một cổ thanh nhũ hương thảo lá cây mùi vị cùng nhũ mùi vị. Hai người thành hôn sau có thể ngủ đến một khối mà không bị Thôi Vi bài xích, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng chính mình phỏng đoán hẳn là cùng mùa đông tới nàng sợ lánh nguyên nhân có quan hệ, lúc này xem nàng lánh đến thẳng run, vội cũng đi theo cởi xiêm y chui vào trong ổ chăn đầu, một tay đem nàng ôm chầm tới hai người tễ đến một khối, nửa ngày mới dần dần ấm áp lên. Nhiếp đại ca, đem đèn tắt. Thôi Vi duỗi tay chọc chọc hắn eo, một bên đúng lý hợp tình phân phó. Thành hôn lúc sau Thôi Vi nhưng thật ra cảm thấy chỗ tốt so không thành hôn trước nhiều không ít. Tự nhiên hai người trụ một khối mấy ngày nay tới giờ, sinh hoạt còn tính hài hòa, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không giống trước kia tổng làm người một bộ có chút phòng bị bộ dáng, ngược lại là đối nàng hảo không ít. Quả nhiên giống hắn nói, liền đọc sách biết chữ nhi đều không cho nàng đi luyện, trong khoảng thời gian này dựa hắn còn giải quyết không ít phiền toái. Thôi Vi không ý thức được chính mình đối hắn càng ngày càng không có gì phòng bị, mấy ngày nay vội vàng mà chuyện này, nàng cũng mệt mỏi thật sự, đi vào cổ đại lúc sau lại luôn luôn ngủ sớm dậy sớm. Hiện tại mí mắt liền có chút không mở ra được, mơ mơ màng màng chung như là nghe hắn đề ra một câu trần ra vẫn là gì đó, Thôi Vi cũng không nghe được rõ ràng, liền lung tung đáp ứng rồi một tiếng. Dựa vào hắn một tay đáp ở trên người hắn, cùng ôm cái gối đầu dường như, không đồng nhất trận liền đã ngủ. Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình có chút phức tạp nhìn nàng ngủ say bộ dáng. Nghĩ đến phía trước hỏi chuyện của nàng Nhi, nhịn không được lại hỏi một câu, Vi Nhi, kia Phượng Minh thôn Trần Tiểu Quân, ngươi có nhận biết hay không đến? Thôi Vi lúc này liền mí mắt đều sắp đến không mở ra được, Nhiếp Thu Nhiễm hỏi vài câu. Nàng mới có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, Trần Tiểu Quân là ai? Một câu nói được mơ hồ không rõ, đôi mắt nửa mở, rõ ràng là không có tỉnh bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt lập tức sáng lên, xuyên thấu qua mở nhạt ánh đèn xem nàng mặt, một mảnh chân bóng non mềm khuôn mặt nhỏ thượng mày khẩn cấp, một bộ không kiên nhẫn thân xác. Cũng không có khó chịu hoặc là giả bộ ngủ tình cảnh, Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt càng sáng chút, cẩn thận xuống giường thổi tắt đèn. Lúc này mới lại lần nữa bỏ lên trên giường, thế nàng dịch khẩn chăn, lúc này mới đem người ôm vào trong ngực ôm hảo, đi theo nhắm hai mắt lại. Nửa đêm phỏng chừng là hai người tễ ở một khối ngủ nhiệt, Thôi Vi đã rất nhiều lần chăn. Nháo đến hai người cũng chưa như thế nào ngủ ngon, đến sát trời đại lượng khi mới lên. Thôi Kính Bình lúc này đều đem cháo nấu hảo, Thôi Vi vốn dĩ sáng nay thượng tưởng tạc chút bánh quẩy ăn, bất quá nhìn thấy như vậy tình cảnh, tự nhiên cũng chỉ có từ bỏ. Ban ngày khi lại lục tục tiếp vài bát lại đây hỏi Thôi Vi hay không muốn hỗ trợ các thôn dân, đến buổi chiều khi, Nhiếp Tình liền lại đây. Mấy ngày hôm trước trong thôn thợ đá mới vừa đưa tới nàng phía trước đính làm thạch ma, này vẫn là một lần đều không có dùng quá. Thôi Vi hôm qua liền phao chút đậu nành hôm nay vốn dĩ tưởng ma thành tương nấu tàu phơ ăn. Nhiếp Tình lại đây khi vừa lúc Thôi Kính Bình lôi kéo thạch ma bắt tay, hai huynh muội chính ma sữa đậu nành, kia đầu ngồi ở trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm một mở cửa. Nhiếp Tình liền đứng ở cửa nhút nhát sợ sệt chiều Thôi Vi gọi một câu, đại tẩu, ta có thể tiến vào sao? Trên người nàng ăn mặc một thân tẩy đến có chút phai màu lam áo khoác, do ngực chốt đều đánh một vá, hạ thân ăn mặc một cái hôi bố miên váy, tóc có chút khô vàng, ở trên đầu trói thành hai cái nha búi tóc, có chút nhu nhược đáng thương bộ dáng. Thôi Vi còn không có mở miệng nói chuyện, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền đã ỉ cạnh cửa, nhíu nhíu mày, ngươi tới có chuyện gì? Cũng không có nói muốn thỉnh nàng tiến vào nói, Nhiếp Tình như là đã chịu kinh hách. Ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lúc này mới thật cẩn thận nói, đại ca, cha, nói ngài cùng đại tẩu mấy ngày cũng chưa đi trở về, cho nên để cho ta tới gọi các ngươi giữa trưa trở về ăn cơm lý. Nàng vừa nói, một bên cầu cứu dường như ánh mắt liền rơi xuống Thôi Vi trên người, một bên trong miệng mềm mại kêu, đại tẩu. Thôi Vi vốn dĩ tưởng gọi nàng một tiếng Nhiếp nhị tỷ, chính là nghe được nàng luôn mồm gọi chính mình đại tẩu, đột nhiên cũng không biết kêu nàng cái gì mới tốt, dứt khoát hướng nàng cười cười, cũng không ra tiếng. Nhìn ra được tới Nhiếp Tình rất muốn tiến vào, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm một bộ không chịu làm nàng tiến vào bộ dáng, Thôi Vi tự nhiên cũng không có đi nhiều cái tiêu miệng, Nhiếp Tình trong mắt sáng rọi ảm đạm rồi đi xuống, đột nhiên cắn cắn môi, một bên ngẩng đầu liền nhẹ giọng năn nỉ nói, đại tẩu, ta có thể hay không tiến vào uống chén nước. Nhân gia đều đã cầu đến cái này phân thượng, Thôi Vi cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ quay đầu lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, do dự một lát, liền gật gật đầu, tam ca, ngươi cho nàng đảo chén nước đi. Ta tới ma cây đậu. Nàng vừa nói, một bên đem tay cầm ở thạch ma mục đem trên tay, vốn là muốn làm Thôi Kính Bình bưng thủy đi cấp Nhiếp Tình, ai ngờ nàng một mở miệng, Nhiếp Tình liền cười nói thanh tạ, ninh làn váy liền vào phòng tới. Một bên không chút nào xa lạ ngồi xuống Thôi Vi bên người, một bên liền đem tay đưa tới kia mục đem trên tay, cùng Thôi Vi cùng nhau nắm bắt tay chuyển nổi lên thạch ma tới. Đại tẩu, chuyện này để cho ta tới làm đi, ta làm cái này nhưng sở trường đâu. Nàng vừa nói, một bên lôi kéo kia thạch ma xoay chuyển phi mau, quả nhiên sức lực nhưng thật ra so Thôi Vi lớn hơn một chút, nhưng nàng xuyên xiêm y như là đại nhân sửa tiểu nhân, ống tay háo kéo hơn phân nửa tiến sữa đậu nành bên trong, Thôi Vi mí mắt lập tức liền nhảy dựng lên, lập tức cầm muỗng gỗ đem kia khối dính ống tay áo khẩu thay đổi chút nhan sắc sữa đậu nành cấp múc lên, một bên đẩy ra Nhiếp Tình tay cười nói, vẫn là ta đến đây đi, nơi nào có làm khách nhân lưu lại làm việc nhi đạo. Lý. Nhiếp Tình nơi nào nhìn không ra đến chính mình vừa mới đem ống tay áo rôi tới rồi sữa đậu nành chuyện này làm Thôi Vi có chút để ý, tức khắc vành mắt liền đỏ lên, hít hít cái mũi lại nói, ta đây đi giúp đại tẩu nhóm lửa, buồn tắm tử. Tế sữa đậu nành khi đại chậu đều là phái được với công dụng, Thôi Vi xem nàng bận lên bận xuống bộ dáng, tức khắc có chút đau đầu, hướng Nhiếp Thu Nhiệm đưa mắt ra hiệu, một bên liền nhẹ giọng nói, ngươi muội muội tới làm gì? Nàng cùng Nhiếp Tình không thân, ngày thường liền lời nói đều không thể nói một câu, hiện giờ Nhiếp Tình một lại đây liền giúp đỡ làm việc, cũng thật sự quá quỷ dị chút. Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt lộ ra một tia vẻ châm trọng, khóe miệng hơi hơi hướng lên trên trọn, lộ ra một cái cực lãnh thả đạm nếp nhăn trên mặt khi cười tới. Còn có thể làm gì, ngươi nhìn xem ngươi có cái gì hảo đưa nàng đi, mặt khác chỉ sợ cũng là cha cùng nàng nói gì đó, làm nàng không đem chúng ta mang về, liền cũng không chuẩn trở về đâu. Nói lời này khi, Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt thần sắc có chút kỳ quái, Thôi Vi run lập cập. Vốn dĩ nếu là Lưu Nhiếp Tình ăn một bữa cơm nhưng thật ra không có gì, nhưng hắn ý tứ trong lời nói thế nhưng như là Nhiếp Tình sẽ nhớ thương chính mình thứ gì giống nhau, tức khắc lệnh Thôi Vi có chút do dự lên, nàng hiện tại là bị người nhớ thương đến sợ. Dương thị phía trước đầu tiên là nhớ thương nàng bạc, sau đó lại nhớ thương nàng phòng ở, cuối cùng còn nhớ thương nàng người, hiện giờ Nhiếp Tình cũng không biết nghĩ muốn cái gì, Thôi Vi do dự một chút, dứt khoát đem trong tay động tác. Ngưng lại, do dự sau một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu nói, nếu không chúng ta một khối về trước nhà ngươi nhìn một cái, nhìn xem, rốt cuộc là ý gì. Nàng hiện tại gọi Nhiếp phu tử làm cha còn có chút không lớn thói quen, bởi vậy kêu lên cái kia tự khi cố ý liền lược qua đi, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không để bụng. Nghe được nàng nói như vậy liền khỏe miệng hàm chứa ý cười, một bên thế nàng sửa sửa tóc, biểu tình ôn nhu ấm áp, chỉ là cùng hắn biểu tình không hợp, lại là hắn thanh âm lạnh như băng, còn có thể có ý tứ gì, chỉ là làm ngươi không cần làm lớn như vậy trận trượng thôi. Làm cho trận trượng nhiều, vạn nhất liên lụy chính mình thanh danh, sau này xử chính mình con đường làm quan không bằng hắn tưởng tượng chung giống nhau thuận lợi, liên lụy hắn cảm nhận chung đại kế, tự nhiên là vì hắn sở bất dung. Nhiều năm trước tới nay, đối hắn tính tình, Nhiếp Thu Nhiễm là đã sớm đã biết. Thôi Vi nguyên bản còn đã quên này một vụ, nàng chỉ nhớ rõ gả chồng lúc sau liền không giống trước kia còn có đến từ Thôi gia Dương thị đám người uy hiếp, lại đã quên Nhiếp gia bên kia cũng không phải dễ trọc, đi rồi một cái đanh đá Tôn thị, hiện giờ còn giữ một cái không biết tính tình Nhiếp phu từ đâu. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi tức khắc sắc mặt có chút biến thành màu đen, một bên duỗi tay xoay chuyển bắt tay, một bên liền mắt trợn trắng, nguyên lai cũng là dẫn hổ đổi lang. Nàng ý tứ trong lời nói Nhiếp Thu Nhiễm lập tức liền minh bạch lại đây, nghe nàng đem chính mình ra so sánh hổ, tức khắc nhịn không được liền phá lên cười. Kia đầu kia Nhiếp Tình chính lấy đồ vật rửa sạch chậu đâu, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm tiếng cười, động tác tức khắc đó là một đốn, này xương Nhiếp Thu Nhiễm đã tiếp đón nàng đứng dậy đi trở về. Thôi Vi nói Nhiếp Tình chỉ sợ còn có thể chứa mơ hồ chỉ đương chính mình nghe không hiểu, nhưng hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm đều đã mở miệng, nàng cũng chỉ đến ngoan ngoãn lên tiếng, đem tay lau khô, lại đem tay áo thả xuống dưới. Hiện giờ mùa đông đã đến, Nhiếp Tình mới vừa tẩy qua chậu, đôi tay kia liền đông lạnh đến cùng cái cà rốt dường như, Thôi Vi nhìn đến nàng ngón tay sưng đến lợi hại, có chút địa phương đã sinh mủ nứt ra rồi, hiển nhiên là dài quá nứt ra, trong lòng cũng không khỏi có chút đồng tình nàng, lại nghĩ đến nàng vừa mới buồn tắm tử bộ dáng, giật mình, còn không có mở miệng, này đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền đã nhéo nàng lòng bàn tay một phen. Này hai người động tác nhỏ Nhiếp Tình đi ở bên cạnh căn bản không có chú ý tới. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ liền lôi kéo Thôi Vi tay, Nhiếp Tình buông xuống đầu, nào dám nhìn về phía bên này. Tên sách, trọng sinh chi từ nương làm khởi. Tóm tắt, manh sủng, mang theo động vật hôn cổ đại. Chương 209 tìm tra. Nhiếp gia hiện giờ sớm đã ở chuẩn bị cơm trưa, rất xa liền nhìn đến ống khói bốc lên cổ khói đặc, mấy người lại đây khi vừa lúc liền nhìn đến Nhiếp Thu Văn khỏe mắt treo nước mắt, chính ghé vào trên bàn cầm bút viết cái gì, mấy người đi đến viện môn biên khi, Nhiếp Thu Văn theo bản năng ngẩng đầu tới xem. Một bên ngồi Nhiếp phu tử mí mắt nhi cũng không nâng, trong tay thước liền thật mạnh gõ tới rồi hắn mu bàn tay thượng. Bang một tiếng giòn vang. Thôi Vi nhìn đến Nhiếp Thu Văn gương mặt đều run rẩy vài cái, nhưng hắn lại gắt gao cắn môi, không dám phát ra âm thanh, hai hàng nước mắt xoát một chút liền chảy ra. Trong nhà Tôn thị không ở, lại không ai cho hắn cầu tình, hắn lúc này tự nhiên không dám lên tiếng, nhưng cho dù hắn không ra tiếng, Nhiếp phu tử cũng là hừ lạnh một tiếng, một cái nam tử hắn đại trượng phu, lập tức liền mãn 15 tuổi. Hiện tại thế nhưng khóc sướt mướt, thật sự mắc cỡ chết người, ta nếu là ngươi, liền đi tìm chết cũng coi như, cũng miễn cho cấp tổ tiên hổ thẹn. Nhiếp phu tử ngữ khí ôn hòa, chính là kêu ý tứ trong lời nói lại là khắc nghiệt thật sự, đây là nhiếp gia việc nhà. Thôi Vi cũng không ra tiếng, liền thấy nhiếp phu tử Triệu bên này đã đi tới, ánh mắt đầu tiên là ở Thôi Vi trên người nhìn thoáng qua, tiếp theo mới rơi xuống nhiếp Thu Nhiễm trên người, cùng phía trước đối nhiếp Thu Văn khi lãnh đạm bất đồng, lúc này hắn nhìn đến nhiếp Thu Nhiễm thần sắc liền có vẻ muốn ôn hòa rất nhiều, tuy rằng vẫn là nghiêm khắc, nhưng ít ra trên mặt lộ ra một tiêu ý cười tới, khó được lại đây một chuyến, hôm nay giữa trưa liền ở bên này ăn cơm đi. Lời này là không dung cự tuyệt ngữ khí. Tuy nói bản thân trong nhà cũng ma tào phớ, nhưng như vậy thời tiết liền tính là đem sữa đậu nành lưu đến buổi tối lại nấu cũng không có gì, nhưng vừa mới nhìn qua nhiếp phu tử thủ đoạn, Thôi Vi lúc này lại bản năng cảm thấy trong lòng phát lạnh, lúc này tự nhiên liền có chút không lớn muốn lưu lại. Nhiếp Thu Nhiễm vừa thấy nàng sắc mặt liền biết nàng trong lòng ý tưởng, hắn một bên gọi nhiếp phu tử một tiếng, một bên liền chiều nhiếp Thu Văn bên kia đi qua, đem hắn trên bàn viết tự nhi lấy lại đây. Thôi Vi thăm dò qua đi nhìn liếc mắt một cái, kia phía trên tự nhi liền cùng con run dính mặc loạn bò quá giống nhau, khó trách sẽ bị đánh. Nói là quỷ vẽ bùa đều cất nhắc hắn. Gia hỏa này hoàn toàn không phải đọc sách biết chữ liêu, nếu không biết vài thiên, bên cạnh lại phóng sách vở, liền tính chỉ là một chữ một hoa đi theo học, cũng không nên viết thành dáng vẻ này mới là. Lại xem hắn tay, kia mu bàn tay xương đến đã cùng cái tay gấu giống nhau, liền cầm bút đều cầm không được, nhiếp phu tử xuống tay quả nhiên tàn nhẫn, nhiếp nhị gia hỏa này nên không phải hắn nhặt về tới đi. Nếu không như thế nào sẽ đối hắn hạ như vậy trọng tay. Cũng không biết hắn xương cốt gặp không có. Thu Văn tự, nhưng thật ra tiến rất xa. Nhiếp Thu Nhiễm phủi đi đệ tử. Đầy mặt đạm nhiên phiên một lần, lúc này mới lại đem giấy gác trở lại án trên bàn, nương những lời này. Liền đem vừa mới nhiếp phu tử đưa ra ăn cơm vấn đề lánh qua đi. Hiện nhiên nhiếp phu tử cũng không thèm để ý hắn có phải hay không ở bên này ăn cơm, bởi vậy cũng đi theo gật gật đầu, không có lại dối dám ăn cơm vấn đề, chỉ là cười cười. So với ngươi trước kia, là kém đến xa. Hắn giọng nói một đốn. Lại hướng một bên nhiếp tình phân phó nói, ngươi đại ca đại tẩu đã trở lại, còn không chạy nhanh cấp đoan thủy đi lên, thất thần làm gì. Nhiếp tình cắn môi, nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lại trà sát cặp kia sưng đến lợi hại tay, Thôi Vi nghĩ đến vừa mới nhiếp Thu Nhiễm niết chính mình kia một chút. Chỉ đương không nhìn thấy giống nhau, nhiếp tình trong mắt hiện lên thất vọng chi sắc, lúc này mới đáp ứng rồi một tiếng. Lui xuống. Mắt thấy lập tức mau ăn tết. Ngươi chuẩn bị tháng riêng sơ mấy đi. Nhiếp phu tử nhấp một hớp nước trà, một bên thả cái ly, liền hướng Nhiếp Thu Nhiễm ha hả cười hỏi một câu, đầy mặt quan tâm. Cha, ta cũng không chuẩn bị đi trong thành, mấy năm nay trước tiên ở trong phòng nhìn xem thư liền thành. Chờ đến 3 năm sau lại vào bản thí cũng không chậm. Nhiếp Thu Nhiễm lật qua năm mới 17 tuổi, liền tính là lại chờ 3 năm, cũng bất quá 20 năm, tuổi còn thực nhẹ, cũng không cấp ở nhất thời, nhưng Nhiếp phu tử nghe xong hắn lời này, sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống dưới. Vừa mới biểu tình còn nhẹ nhàng, trong phút chốc liền biến thành như vậy bộ dáng. Thôi Vi dám khẳng định nhiếp phu tử chỉ sợ trong lòng đã sớm tính toán hảo, đây là cố ý gọi bọn họ lại đây nói phía trước nói mà thôi. Quả nhiên, nhiếp phu tử biểu tình lãnh đến lợi hại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm nhiếp Thu Nhiễm xem, chỉ là nhiếp Thu Nhiễm căn bản không sợ, ngược lại là khỏe miệng biên hàm chứa ý cười ánh mắt liền cùng hắn đối thượng, nhiếp phu tử lòng tràn đầy lửa giận chỉ cảm thấy phát tiết không ra. Thế nhưng theo bản năng đem ánh mắt di khai đi, chờ đến hồi ngộ lại đây chính mình làm lúc nào, mới có chút thẹn quá thành giận thâm hô một hơi, hiện giờ nguyên nhân chính là vì ngươi tuổi còn nhẹ, phải. Nên là đua bắc công danh hảo thời điểm, trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương, hay là ngươi phải chờ tới giống như ta giống nhau tuổi lớn, mới bằng lòng cần thêm học tập không thành. Hắn tiếng nói vừa dứt, nhiếp Thu Nhiễm trong mắt không tự chủ được liền lộ ra châm chọc chi ý, ôn hòa nói, cha tuổi trẻ là lúc nỗ lực vươn lên. Như thế nào có thể xưng là không nỗ lực? Nhiếp Thu Nhiễm như vậy không chịu chính diện trả lời nhiếp phu tử nói, tức khắc làm hắn sắc mặt càng là khó coi vài phần, hừ lạnh một tiếng, một bên đem trong tay cái ly thật mạnh khái ở nhiếp Thu Văn chính viết tự nhi trên bàn nhỏ, phanh một tiếng trọng vang, nhiếp Thu Văn suýt nữa nhảy dựng lên, kia dẫn theo bút tay run lên, bút lông tiêm nhi thượng mực nước nhi lập tức liền rơi xuống một đại tích trên giấy vựng nhiễm mở ra, tức khắc đem nguyên bản cũng đã viết đến ngã trái ngã phải, không thành hình tự lại thêm vài phần chật vật. Nhiếp Thu Văn tay vốn dĩ liền sưng thật sự, lúc này một sốt ruột dưới rôi tay liền muốn đi sát trên giấy mực nước nhi, ai ngờ trong tay bút cầm không được, lập tức liền lăn xuống tới rồi trên giấy, nhiếp phu tử đầu cũng không quay lại, rôi tay liền nắm lên trên bàn ước có tam chỉ khoan một lóng tay hậu thiết thức thật mạnh liền chịu đến nhiếp Thu Văn trên lưng. Liên điểm này nhi việc nhỏ cũng làm không tốt, thật sự phế vật. Nhiếp phu tử lúc này rõ ràng là có chút giận chó đánh mèo, đánh xong tiểu nhi tử, ngẩng đầu nhìn nhiếp Thu Nhiễm liền nhíu nhíu mày, ngươi chớ quên. Ngươi lúc trước đáp ứng quá ta cái gì, nếu là hiện giờ đổi ý nhưng không thành. Hắn nói xong lời này, quay đầu lại liền nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, luôn luôn nghiêm túc trên mặt ngạnh bài trừ vẻ tươi cười tới, trên môi phương hai điều khắc sâu pháp lệnh văn, làm hắn khuôn mặt nhìn qua cực kỳ uy nghiêm, nhìn liền có chút dò người. Thôi Vi vừa mới nhìn đến hắn đánh Nhiếp Thu Văn bộ dáng, bị hắn như vậy vừa thấy, trong lòng cũng có chút phát lạnh, lại nghe Nhiếp phu tử nói, ngươi hiện giờ gả cho Thu Nhiễm, nên mọi chuyện lấy hắn vì trước, này mua đất chuyện này nào đến. Thật sự quá lớn, vẫn là thôi đi, nữ tác nhân ra không cần quấy nhiễu nam tử đọc sách, ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, dứt khoát buổi chiều ta liền làm người đem ngươi bà mẫu tiếp trở về, sau này ngươi hảo sinh hầu hạ nàng, cũng làm nàng nhiều giáo ngươi một ít quý củ. Thôi Vi nghe xong hắn những lời này, nhịn không được tưởng liền cười. Tôn thị là bị Nhiếp phu tử đứng lên quy củ sợ tới mức phá mật, chỉ có thể mặc hắn vo tròn bóp dẹp, nhưng xét đến cùng, Tôn thị sợ Nhiếp phu tử không ngoài liền một cái là Nhiếp phu tử tú tài thân phận, nàng đối người đọc sách bản năng sợ hãi, Tôn thị bản thân lại là chữ to không biết một cái sọn, tự nhiên trong lòng đối với Nhiếp phu tử càng thêm sợ hãi, lại đến chính là Tôn thị sợ bị Nhiếp phu tử hưu bỏ, nàng không có nhà mẹ đẻ, không chỗ nhưng về, trên người lại vô tiền bạc, còn sợ bị người nhà thu thập thôi, nhưng nàng này đó khủng bố cùng sợ hãi cũng không phải là Thôi Vi trong lòng ý tưởng. Gần nhất nàng cũng không phải chân chính cổ đại người, Nhiếp Thu Nhiễm nhận biết tự nhi ở nàng xem ra cũng không phải cái gì khó lường đại sự. Kiếp trước khi Thôi Vi học đồ vật liền tính không phải hoàn toàn có thể cùng Nhiếp Thu Nhiễm tinh thông cầm kỳ thư họa có thể so sánh, nhưng cũng tuyệt đối so với khởi Tôn thị không biết lợi hại nhiều ít, nàng bản thân trong tay lại có bạc có đất có nhà, chính mình lại không phải toàn dựa Nhiếp Thu Nhiễm ăn cơm, tự nhiên không giống Tôn thị như vậy toàn không đáy khí. Nhiếp phu tử muốn đem chính mình huấn luyện thành Tôn thị như vậy lấy phu vi thiên nữ nhân, chỉ sợ hắn là đánh sai bản tính. Thôi Vi nguyên bản đối với cái này Nhiếp phu tử tuy rằng không có gì hảo cảm, nhưng cũng không có gì ác cảm, nhưng lúc này nghe được hắn tính toán, tức khắc liền nhịn không được cười, vừa định mở miệng nói chuyện, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền méo méo nàng lòng bàn tay, tiến lên một bước nhỏ, đem nàng chắn ở phía sau, nhìn Nhiếp phu tử liền cười nói, di tổ mẫu thân thể chính là rất tốt chút. Nương một lòng vì hiếu, tưởng thế cha ngài tránh đến mỹ danh, đây là chuyện tốt nhi, cũng là nương một mảnh chân thành chi tâm, cha như vậy mau liền phải đem người cấp triệu hồi tới. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm như vậy hỏi, Nhiếp phu tử trong lòng chỉ đương hắn là có chút sợ hãi, trên mặt thần sắc buông lỏng, gật gật đầu, nguyên tưởng lại trấn an này hai vợ chồng vài câu, ai ngờ không chờ hắn mở miệng, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền lại nói tiếp, nếu gì tổ mẫu thân thể đã khang phục, liền chứng minh nương chiếu cố có công. Ta trước đó vài ngày từng nghe người ta nói ngày xưa Đỗ phu tử bất hạnh qua đời, để lại trong nhà cao đường thê nhi, thật sự đáng tiếc. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này khi, không khỏi lắc lắc đầu, thở dài. Hắn trong miệng theo như lời Đỗ phu tử chính là cách vách Phượng Minh thôn nguyên bản khai tư thuộc một cái lao phu tử, so Nhiếp phu tử lớn hơn vài tuổi, chỉ là thân thể lại là cực kém, cùng khổng bằng thọ phụ thân không sai biệt lắm, thường xuyên ho ra máu, sớm tại nửa năm trước liền đã không có, để lại cha mẹ thê nhi. Hiện giờ một nhà già trẻ mây đen mù sương, mất Đỗ phu tử cái này trụ cột, toàn gia nhật tử đều quá đến khổ ba ba. Nay Đỗ phu tử buông tay trở lại, lưu lại một đống cục diện rối rắm so Khổng gia còn muốn thảm, trong nhà cao đường tuổi không nhỏ, thê tử lại là cái không gì bản lĩnh, hài tử cũng tuổi nhỏ, trong nhà há mồm chờ ăn. Nhiếp phu tử không biết vì sao, nghe được nhi tử nhắc tới gia nhân này khi, đột nhiên trong lòng bản năng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo tới, quả nhiên liền nghe Nhiếp Thu Nhiễm tiếp theo đi xuống nói. Ta từ nhỏ đọc sách thánh hiền, thường đến cha dạy bảo thánh nhân chi ngôn, nếu nương trở về, ta nguyện nhận Đỗ phu tử làm nghĩa phụ, Đỗ gia hết thảy, còn phải làm ơn cha mẹ chiếu ứng, ta đầu xuân liền vào thành cầu học. Nhiếp phu tử nghe được nhi tử lời này, sắc mặt tức khắc xanh mét. Nhiếp Thu Nhiễm này nhất chiêu thật sự tàn nhẫn thật sự a, nhiếp phu tử tuổi nhỏ tăng phụ, thời trẻ lại tăng mẫu, trong nhà cũng không cao đường, nhiếp gia hắn chính là lớn nhất một cái. Nhưng hôm nay Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng nói phải cho hắn tìm hai cái tổ tông ở trên đầu đè nặng, nếu là một khi tìm tới Đỗ gia phiền toái, kia cũng không phải là mấy trăm đồng tiền có thể tống cổ, chỉ sợ còn phải thay người nuôi trong nhà nhi dưỡng nữ, nhật tử vô cùng tận chiếu cố người khác, đừng nói nghe thế. Chuyện này Nhiếp phu tử dám khẳng định Tôn thị không tình nguyện, ngay cả Nhiếp phu tử lúc này sắc mặt đều có chút thay đổi, phía trước ôn hòa thần sắc rốt cuộc bại không ra, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm lập tức đứng lên tới, chỉ vào hắn lạnh lùng nói: Ngươi dám uy hiếp ta? Chương 210 đắn đo. Nhiếp phu tử lúc này thật sự kinh giận đan sen, chính hắn sinh nhi tử, từ nhỏ lại là một tay mang đại, đối Nhiếp Thu Nhiễm tính cách làm người Nhiếp phu tử tự nhiên là nhất hiểu biết, hiện giờ nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời này, hắn tự nhiên cũng nghe ra Nhiếp Thu Nhiễm trong lời nói uy hiếp chi ý, chỉ sợ chính mình nếu thật muốn đắn đo hắn, hắn liền có thể cho chính mình tìm mấy cái tổ tông đè nặng, chỉ sợ một khi không bằng hắn ý, hắn cả đời đều dám tìm chuyện này cho chính mình trên đầu đẻ. Nào, nay chẳng lẽ không phải là cả đời vô cùng tận? Nhiếp phu tử trong lòng lại tức lại hận, thế nhưng trong lúc nhất thời lấy Nhiếp Thu Nhiễm không hề biện pháp, chỉ có thể trong lòng khí khổ, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một câu cũng nói không nên lời. Chuyện này vốn dĩ đối Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có gì chỗ tốt, đáng tiếc hắn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới, Nhiếp phu tử trong lòng có, liền cũng không dám giống Nhiếp Thu Nhiễm giống nhau tùy ý, tự nhiên liền muốn bị quản chế với Nhiếp Thu Nhiễm này, nhìn như đối chính hắn cũng không hề có chỗ tốt đơn giản chủ ý chúng, tuy rằng này biện pháp thô bạo chút, nhưng cũng trực tiếp hữu dụng. Chỉ là từ Nhiếp phu tử biểu tình liền có thể nhìn ra được tới. Nhiếp Thu Nhiễm xem hắn sắc mặt âm tình bất định, khoe miệng không khỏi hơi hơi thượng kiều, trong mắt lộ ra một chút vẻ trâm trọng, một bên liền chịu quá Nhiếp Thu Văn trong tay bút lông, dính dính mực nước nhi, liền phía trước Nhiếp Thu Văn tích ra tới nùng mặc cùng ai vận tự nhi chờ, vài nét bút phát họa, liền họa ra mạn giấy hà liên tới. Kia một đại đoàn nùng mặc bị điểm thành một đóa nở rộ hoa sen, bên cạnh lại thêm mấy cực đạm cánh hoa, hạ đầu nghiêng lệch tự thể hoặc bị câu thành lá sen, hoặc bị câu thành cá, một lát công phu, kia trang giấy thượng thế nhưng cho người ta một loại mãn giấy hả hương xông vào mũi cảm giác. Thôi vì có chút giật mình dò xét đầu qua đi xem, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắp tới. Phía trước Nhiếp Thu Nhiễm từng đã dạy nàng một đoạn thời gian thư pháp cùng hội họa cầm cơ chờ, nhìn dáng vẻ ra hỏa này giống như mỗi dạng đều sẽ, lại không dự đoán được hắn tùy tay thế nhưng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, họa công không ngừng là lược hảo mà thôi, quả thực có thể nói là cực có tiêu chuẩn. Không ngừng là nàng một người giật mình, ngay cả Nhiếp phu tử trong mắt cũng lộ ra kinh hãi chi sắc tới, vội vàng run rẩy rỗi tay đem kia còn chưa hoàn toàn làm thấu nét mực họa cấp vứt ở trong tay. Nhìn vài lần, thế nhưng trong miệng liên tục khen lên, đầy mặt tươi cười, nơi nào còn có phía trước bất mãn, quả thực là tâm hoa nộ phóng, tay vướt tròm dâu liền tục gật đầu, trong miệng tán thưởng không ngừng. Chỉ là bằng chiêu thức ấy, Nhiếp Thu Nhiễm liền dễ dàng đem Nhiếp phu tử cấp trị ở, bắt đầu khi uy hiếp hắn. Sau lại dùng chiêu thức ấy đem hắn cấp trị trụ. Quả thực là trước đánh một bạt thai lại cho người ta đường ăn, cố tình hắn này đường cấp đến làm Nhiếp phu tử trong lòng hưởng thụ vô cùng, chỉ sợ đã sớm đã quên phía trước trong lòng còn ở tức giận. Nhiếp Thu Nhiễm bắt được Nhiếp phu tử uy hiếp. Tự nhiên Nhiếp phu tử liền không hề lược thuật trọng điểm đem Tôn thị cấp tiếp trở về nói, biểu tình cũng thay đổi vài phần, cầm họa nhìn vài mắt cũng không chịu buông tay, sau một lúc lâu lúc sau mới đưa giấy điệp bỏ vào chính mình cổ tay áo bên trong. Một bên liền hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa nói, chỉ là bằng ngươi này tay họa công, liền không thể so đương đại đại gia kém đến chỗ nào đi, nhưng nhớ lấy không thể tiêu xa, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi dì tổ mẫu hiện giờ thân thể còn có chút không lớn lanh lẹ, ngươi không vào thành trung tiến học còn chưa tính, này phân bản lĩnh. Chỉ sợ trong thành cũng khó có thể có phu tử có thể giáo ngươi, không bằng ở nhà ôn tập mấy năm, lại đi thi cũng là tốt. Một bên Nhiếp Thu Văn nghe được nói Tôn thị không thể đã trở lại, trong mắt lộ ra thất vọng chi sắp tới, thâm hô mấy hơi thở, chớp chớp mắt suýt nữa lại muốn khóc ra tới. Nhiếp phu tử cũng không để ý đến hắn, chỉ là vừa mới khen Nhiếp Thu Nhiễm một hồi, cuối cùng vẫn là báo cho nói, bất quá một ít mua đất chờ tục vụ vốn dĩ đó là không nên quấy rầy ngươi quá nhiều tâm tư, tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, ngươi cũng không nên lẫn lộn đầu đuôi. Hắn cũng biết chính mình hiện tại không hảo đem nhi tử cấp bắt chẹt, nghĩ nghĩ lại cười mở miệng, hôm nay sắc trời đảo cũng hảo, ta làm ngươi nhị muội đi trong thôn cắt chút thịt trở về, không bằng giữa trưa liền lưu tại bên này ăn đi, chúng ta ra hai cũng vừa lúc uống một chén. Nhiếp Thu Nhiễm lắc lắc đầu, kia đầu nhìn đến Nhiếp Tình bưng thủy ra tới, kia trong chẻo ly nước thượng phù một chút bọt biển, Nhiếp Thu Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua liền dịch khai đôi mắt. Nhiếp Tình hiện tại tuổi còn nhỏ, xử cũng chỉ có này đó bất nhập lưu ghê tởm thủ đoạn mà thôi, nàng bưng tới thủy Nhiếp Thu Nhiễm không uống, nhìn đến thôi vi ngại bất quá thể diện rỗi tay muốn đi đoan thủy khi, hắn rôi tay liền đem Thôi Vi thủ đoạn nắm lấy kéo tới, nhàn nhạt nhìn Nhiếp Tình liếc mắt một cái. Lúc này mới hướng Nhiếp phu tử nói, không được, lười đến phiền thoái, ta sợ đến lúc đó làm nhị muội chạy, nàng trong lòng không tình nguyện, chỉ sợ còn muốn ở đồ ăn nổ nước miếng tới chiêu đãi ta. Lời này nghe tới như là nói giỡn, nhưng Nhiếp Tình sắc mặt soát một chút liền trở nên tuyết trắng, thân mình cũng đi theo lắc lắc. Nhiếp phu tử vốn đang tưởng nói Nhiếp Thu Nhiễm đường đường nam nhi không cần cùng nữ hài nhi so đo này đó, chính là vừa thấy đến Nhiếp Tình biểu hiện, hắn tức khắc trong lòng liền sinh nghi, lại nhìn đến kia trong nước phù điểm điểm bọt biển, không giống như là đánh xong thủy lúc sau bọt nước mà thôi, lại nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm nói, cũng không biết chính mình rốt cuộc phía trước có hay không uống qua Nhiếp Tình nước miếng, khó trách Nhiếp Thu Nhiễm mấy năm nay một hồi tới ăn cơm khi cơ hồ mỗi ngày đều ở Thôi Vi bên kia, tưởng tượng ở đây, Nhiếp phu tử rốt cuộc không có thể nhịn được, suýt nữa liền phun ra. Thôi Vi nhìn đến Nhiếp phu tử sắc mặt xanh trắng đan sen, nguyên bản còn đương Nhiếp Thu Nhiễm là nói giỡn, ai ngờ có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại thấy hắn nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Nguyên bản Nhiếp Tình trong lòng nàng còn xem như có chút đáng thương một cái tiểu cô nương, nhưng lúc này tưởng tượng đến chính mình suýt nữa uống lên nàng nước miếng, Thôi Vi trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái lên, khó trách Nhiếp phu tử như vậy sắc mặt, nàng lúc này tự nhiên càng là không muốn lưu lại ăn cơm trưa, dứt khoát kéo kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay áo, hai người cũng không để ý tới một bên đáng thương hề hề thân thể đều run rẩy lên Nhiếp Tình, liền đi theo Nhiếp phu tử tố cáo tử. Tới rồi lúc này, Nhiếp phu tử tự nhiên không có tâm tư lại đem này hai người lưu lại ăn cơm, thậm chí hắn đều muốn chạy đến Thôi Vi trong nhà ăn cơm, không dự đoán được ngày thường nhìn ngoan ngoãn nghe lời nữ nhi thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy, Nhiếp phu tử trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm mới vừa trở về phòng, còn không có tới kịp cùng Thôi Kính Bình đáp câu nói, kia đầu Nhiếp Minh liền truy lại đây, một bên lay môn khảm, nhìn đến trong phòng nằm bò hát bối, không quá dám lại đây, chỉ là đứng ở cửa nhìn Nhiếp Thu Nhiễm. Hai phao nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, đại ca, nhị muội chỉ là tiểu hài tử tâm tính, lúc này cha muốn đem nàng đưa đến dì bà bên kia đâu, nói là muốn đem nàng qua kế cấp dì bà, đại ca, ngươi giúp đỡ đi. Tôn thị hiện tại còn đang ở cách vách thôn hầu hạ Nhiếp phu tử gì đâu, vị kia lão thái thái Thôi Vi nghe Nhiếp Thu Nhiễm sau lại nói qua, nguyên cùng Nhiếp phu tử nương là tỉ muội, đáng tiếc gả cho người mệnh không tốt, trượng phu đã chết, lại không có nhi nữ, nhà chồng không dung nàng, một người liền cô linh linh. Ngày thường thay người ra tẩy tẩy phùng phùng, trong thôn xem nàng đáng thương liền tiếp tế một chút, no một đốn đói một đốn sinh hoạt, cố tình nàng tính cách còn cổ quái thật sự. Phòng trưng là đời này trải qua làm nàng tính tình thập phần khó ở chung, trong nhà đã nghèo lại không phải cái hảo ở chung, khó trách Nhiếp Tình không muốn bị quá kế đi, nàng hiện tại là Nhiếp phu tử nữ nhi, trong nhà phụ thân là tú tài, đại ca là cử nhân, như vậy điều kiện sau này làm mai cũng thuận lợi đến nhiều, nếu là bị quá kế cấp một cái góa bữa lao thái thái. Sau này cái nào người chịu cưới nàng như vậy một cây độc đinh. Chỉ sợ cũng là muốn chiêu cái tới cửa con rể đều khó, Nhiếp Tình hiện tại tuổi không nhỏ, hiện giờ Tôn Thị đang ở cho nàng làm ai, nàng cũng hiểu này đó, tự nhiên liền không muốn. Từ nhỏ nhìn đến lớn, Nhiếp Thu Nhiễm ý vị thâm trường nhìn Nhiếp Minh liếc mắt một cái, cuối cùng tự nhiên không có đáp ứng nàng thỉnh cầu. Trên thực tế Nhiếp phu tử căn bản không có khả năng chân chính đem Nhiếp Tình quá kế cấp người khác, bất quá là hù dọa nàng. Miễn cho nàng về sau còn làm ra chuyện như vậy mà thôi, Nhiếp Tình hiện tại trường đến 14 tuổi, Tôn Thị hiện giờ chính cho nàng nhìn hôn sự, muốn từ giữa lấy chút xính lễ, nàng như thế nào bỏ được đem một cái nữ nhi trắng như tuyết đưa cho người khác. Đem Nhiếp Minh đuổi rồi đi ra ngoài, Thôi Vi lúc này mới lại lần nữa ma khởi thạch ma tới, Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát cũng không đọc sách, chỉ ỉ ở bên người nàng thêm cây đậu cùng nước trong, một bên liền cùng nàng nói chuyện. Vừa mới thắc Nhiếp Tình phúc, lúc này buồn gỗ chợt đều dọn ra tới. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Thôi Kính Bình đem này đó chậu giặt sạch cái sạch sẽ, dù sao đều không có việc gì nhi làm, đơn giản cũng thấu lại đây, một bên liền hiếu kỳ nói, muội muội, Nhiếp phu tử gọi ngươi làm gì? Nhiếp nhị gần nhất còn hảo. Không biết bàn tay bị đánh đến cùng cái hùng chân dường như có tính không hảo, Thôi Vi do dự một chút, nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, tam ca, Nhiếp nhị bị Nhiếp phu tử đánh đến nhưng thảm. Nàng nói đến nơi này khi, nghĩ đến Nhiếp phu tử vừa mới xuống tay bộ dáng. Tức khắc rụt rụt bả vai, một bên Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được chụp nàng đầu một chút, giả làm trầm mặt nói, cái gì Nhiếp phu tử đâu, hiện tại còn cứ gọi Nhiếp phu tử. Thôi Vi bị hắn huấn đến có chút hề hoài, nhìn đến Thôi Kính Bình ở một bên cố tình thâm trầm bộ dáng, tức khắc mắt trợn trắng, tam ca, ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn cứu Nhiếp nhị. Nhiếp phu tử ở bọn họ vài người trong lòng là có tiếng tàn nhẫn độc ác làm người sợ, Thôi Kính Bình nào dám đi cứu Nhiếp Thu Văn, nghe được Thôi Vi nói như vậy. Vội liền không ngừng lắc lắc đầu, ta không đi, Nhiếp phu tử đánh người rất đau, ta không giống Nhiếp nhị, thường xuyên bị đánh, da dày thì thô. Như vậy không nói nghĩa khí nói hắn thế nhưng cũng nói được như thế đúng lý hợp tình. Thôi Vi có chút vô ngữ nhìn hắn một cái, trên tay động tác đều ngừng sau một lúc lâu, vậy ngươi hỏi tới làm gì, dù sao lại không thể giúp hắn. Lại không thể đi cứu hắn, lại sợ Nhiếp phu tử, hỏi Nhiếp Thu Văn trạng huống không phải uổng phí tâm sao, vừa mới còn làm ra một bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng. Hiện tại lập tức lộ nguyên hình. Bị Thôi Vi như vậy một lóng tay trách, Thôi Kính Bình lập tức đĩnh đĩnh ngực, rung đùi đắc ý nói, ai nói, ta còn có thể sau lưng thế hắn nổi giận cố lên. Nếu là Nhiếp nhị gặp bất hạnh, ta này làm huynh đệ, như thế nào cũng có thể thế hắn thượng nén hương sao. Nói đến sau lại khi, Thôi Kính Bình thanh âm dần dần nhỏ lên, hiển nhiên hắn cũng cảm thấy làm trò nhân gia đại ca mặt nói như vậy có chút xấu hổ. Thôi Vi nhịn không được muốn cười, nhìn hắn một cái, rốt cuộc không có thể nhịn được. Bắt lấy Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay, bả vai liền run lên. Không biết Nhiếp Thu Văn biết hắn huynh đệ như vậy mau liền từ bỏ hắn, trong lòng là cái gì tư vị nhi. Chương 211 thỉnh người. giữa trưa cơm bị Nhiếp Tình đánh gãy một chút, tự nhiên ăn đến liền chậm chút. Thôi Kính Bình thiêu hỏa đem ma tế sữa đậu nành qua cha lúc sau thêm nước nấu sôi, Thôi Vi đã lâu không có uống qua sữa đậu nành, dứt khoát múc không ít lên, lại thả chút mật ong đi vào lạnh, một bên cầm nước chắt ở trong nồi điểm. Chuyện này nàng vẫn là đầu một hồi làm, chỉ là trong ấn tượng nhớ rõ xem Dương Thị đám người làm như vậy quá, Thôi Vi đầu một hồi làm, may mắn hoàn thành đến cũng không tồi, những cái đó sữa đậu nành thực mau dính nước chắt lúc sau liền thực mau ngưng tụ ở cùng nhau, dần dần hợp thành từng khối. Thôi Vi cầm một cái chưng cơm khô khi lự mẹ bút rổ phóng tới trong nồi, để ép vài lần lúc sau, trong nồi sữa đậu nành liền dần dần bắt đầu đi xuống trầm, phía dưới đọng lại thành đậu hủ, mà mặt trên còn lại là toàn hóa thành nước trong, đầu một hồi làm, thoạt nhìn đảo cũng không tồi. Chạy nhanh cầm phối liệu xào thơm, chia làm mấy phần làm Thôi Kính Bình đoan vào phòng. Hôm nay Thôi Vi đầu một hồi làm đậu hủ, bản thân một bên cầm dao đem này đó đậu hủ cắt thành lớn bằng bàn tay khối vuông nhi, một bên làm Thôi Kính Bình đi gọi Thôi Thế Phúc lại đây ăn cơm. Chờ đến bưng đậu hủ vào nhà khi, vừa lúc liền nhìn đến Thôi Kính Bình đã trở lại. Lúc này thời gian Thôi Thế Phúc đã sớm ăn xong rồi cơm, chỉ nói làm nàng bản thân ăn, cũng chưa từng có tới, làm này đậu hủ chính là phiền toái chút, kỳ thật cũng coi như không thượng nhiều chân quý đồ vật. Tiểu Loan thôn thật nhiều nhân gia muốn ăn khi chỉ cần nguyện ý tiêu phí chút thời gian đều có thể chính mình làm, bởi vậy Thôi Vi cũng không có miễn cưỡng, chỉ tiếp đón Thôi Kính Bình giặt sạch tay, mấy người lúc này mới bắt đầu ăn xong rồi cơm tới. Nay đậu hủ dính tương ớt lại hương lại ăn với cơm, Thôi Vi đảo còn hảo, ăn một chén liền thả chiếc đũa, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình hai người lại là liền lột vài chén, trong nồi còn thừa đậu hủ chỉ sợ còn có hai đại chén bộ dáng, thứ này chính là ăn đệ nhất tức khắc hương vị hảo, lại ăn đệ nhị đốn liền nhiều chút cây đậu mùi tanh, hơn nữa vị muốn lao đến nhiều, không bằng hiện làm khi nộn, Thôi Vi tự nhiên không nghĩ lại đem đậu hủ chiếu giữa trưa như vậy ăn. Dứt khoát cầm khối sạch sẽ cây gay bố đem đậu hủ toàn bộ thịnh lên. Thôi Kính Bình nghe nàng nói buổi tối không quấy nước chấm ăn, còn tiếc nuối hảo một hồi. Buổi tối này đậu hủ đọng lại chút, Thôi Vi dứt khoát đi ra ngoài mua khối thịt trở về, đem đậu hủ cắt thành ước ngón út hậu tiểu khối vuông, lấy dầu chiên đến lớn giòn, hỗn nửa phi gầy thịt xào, đậu hủ dính mùi thịt ngoại tiêu lý nột, lại dẫn tới Thôi Kính Bình hai người ăn đến thẳng căng bụng mới từ bỏ. Nhan nhã thời gian nhoáng lên liền đi qua. Thừa dịp còn kém mấy ngày mới đến khởi công nhật tử, Thôi Vi dứt khoát lấy Thôi Thế Phúc giúp đỡ tìm hiểu một ít hiện giờ chính sản mãi dương rơi xuống. Bất quá hiện tại dưỡng dương người vốn dĩ liền ít đi, nàng dứt khoát lại mua hai đầu bò sữa trở về, này nhu sản mãi lượng so với sữa dê tới nói muốn nhiều đến nhiều. Hơn nữa sữa bò nấu lên cũng không có sữa dê như vậy tanh mùi tanh nhi, cũng không cần mặt khác lại thêm đồ vật đi vào, bất quá dưỡng như vậy hai đầu nhu, mỗi ngày phải làm sự tình cũng không ít, Thôi Thế Phúc biết nàng nội. Quét tước nhu vòng chuyện này phỏng chừng cũng không quá sẽ làm. Mà Thôi Vi luôn luôn lại ái sạch sẽ, hắn đơn giản mỗi cách một ngày liền lại đây giúp Thôi Vi quét tước một hồi. Thôi Thế Phúc liền tính là không làm Thôi Vi vốn dĩ cũng là tưởng thỉnh người tới hỗ trợ, nàng không nghĩ tới muốn chiếm loại này tiện nghi, tự nhiên mỗi lần đều phải cấp Thôi Thế Phúc một ít tiền, cũng phỏng chừng nguyên nhân chính là vì xem ở tiền phân thượng. Thôi Thế Phúc hợp với lại đây quét tước quá thật nhiều trở về, Dương Thị bên kia cũng là an an tĩnh tĩnh. Trong nhà sữa dê sữa bò đều đã không ít. Thôi Vi nếu muốn chế ra sữa bột đến tự nhiên so với trước kia càng dễ dàng. Kể từ đó trong nhà bình liền không quá đủ rồi. Nếu là trước kia chỉ cấp Nhiếp Thu Nhiễm trang một ít dùng bùn sắc bình gốm đảo không có gì, nhưng nếu là phải dùng tới làm buôn bán, này đó bình gốm tự nhiên đến muốn một lần nữa đổi quá, bởi vậy trong khoảng thời gian này Thôi Vi đảo cũng vội đến lợi hại, mỗi ngày cơ hồ đều không ngừng ở ra bên ngoài chạy vội. Phía trước ở trấn trên nói tốt muốn thu mật ong, hiện giờ nhân gia biết nàng cố định muốn mua. Bởi vậy mật ong nguồn cung cấp tạm thời cũng coi như là ổn định, chờ đến một đám tân bình gốm đưa lại đây khi, trong nhà khởi công động thổ thời gian cũng tới rồi. Nay cũng coi như là trong thôn một chuyện lớn, sớm tại phía trước này khối địa Thôi Vi liền mua, này mà vốn dĩ liền không phải cái gì phì nhiêu thổ địa, ngày thường không ai mua, Nhiếp Thu Nhiễm mua khi trong nhà môn người cũng cố ý bán hắn một cái hảo, đồng dạng bạc, kia mà cũng chưa cho hắn hỏa đã chết, chỉ chờ hắn bản thân vòng hảo, chỉ cần không phải quá mức, cơ hồ liền không thành cái gì vấn đề. Đây là trong nha môn thường làm chuyện này, đặc biệt là như vậy mà không đáng kể chút nào đáng giá, bởi vậy phía trên cũng căn bản không ai quản. Thôi Vi nghe thế tin tức khi dứt khoát đem cơ hồ là dọc theo sơn biên địa phương đều cấp vòng xuống dưới, kể từ đó so với trước kia liền lớn hơn nữa không ít, chính là đồng dạng, bạc cũng hoa đi ra ngoài một ít. Thỉnh trong thôn người hỗ trợ làm việc nhi ít nhất cũng muốn hoa đi ra ngoài hơn 10 lượng bạc, nơi này tuy rằng không bằng lúc ấy mua phan láo ra mà đại, nhưng bởi vì láng giềng gần sau núi. Thôi Vi nghĩ đến sau núi thường xuyên có lang truyền thuyết, nàng bản thân ở bên này là muốn dưỡng dương, cũng sợ đến lúc đó thật dẫn kia đồ vật lại đây, cho nên dứt khoát mua không ít thạch đầu, quyết định đem dọc theo sơn kia một mặt đem tường vây cái đến cao một ít, lại ở bốn phía thêm một bộ phận. Đỉnh, kể từ đó, chỉ sợ cũng là lại có thể loại động vật cũng nhảy không tiến vào, bất quá cũng bởi vì như vậy, nên hoa tiền cũng là không ít, mấy ngày xuống dưới trong tay tồn mấy chục lượng bạc liền hoa đi ra ngoài hơn phân nửa. May mắn đại bộ phận tiền đều đã chi ra, còn thừa chỉ là phó chút tiền công, sớm đã vậy là đủ rồi, Thôi Vi trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy còn kém nửa tháng liền muốn mau ăn Tết, mà kia tường vây cũng cơ hồ hoàn công hơn phân nửa. Lúc này trong thôn không ít người đều bắt đầu đỏ mắt khởi Thôi Vi tới, không ít người sau lưng đều nói nàng vận khí tốt, gả cho cái cử nhân, hiện giờ thế nhưng có như vậy năng lực. Nếu là trước kia có người như vậy khen chính mình ra người, Dương Thị không thiếu được trong lòng đã là cao hứng lại là đắc ý, nhưng hôm nay Thôi Vi đều gả ra ngoài, nàng lại là nửa điểm nhi chỗ tốt cũng không được đến, trong lòng tự nhiên là có chút không lớn thoải mái. Trong thôn mọi người hiện tại chính là 15-16 tuổi đều biết giúp Thôi Vi làm một đoạn thời gian việc liền có thể được chút đồng tiền, không ít người dịu già dắt trẻ đều đi hỗ trợ, Dương Thị cũng muốn đi, hiện giờ trong nhà nhật tử khó khăn túng thiếu, mắt thấy muốn ăn Tết, nhưng trong nhà lại liền muốn giết heo cũng không có, nếu là ăn Tết xem nhân ra ăn thịt bản thân trong nhà chỉ ăn chút tố, năm ấy quá đến cũng thật sự quá nghẹn khuất chút, huống chi còn có Thôi Kính Trung bên kia phải bỏ tiền, Lâm Thị chỗ đó bạc cũng đang chờ còn. Gần nhất Lưu Thị lời trong lời ngoài liền dẫn theo chuyện này, Dương Thị trong lòng cũng sốt ruột, nàng cũng muốn đi làm việc nhi đến chút tiền công, nhưng cố tình Thôi Vi hiện tại căn bản không để ý tới nàng, nàng chính là nghĩ tới đi hỗ trợ, cũng khai không được cái này khẩu. Kể từ đó, Dương Thị trong lòng càng là không thoải mái, một đường gặp trong thôn người khi, nhân ra cùng nàng chào hỏi lời trong lời ngoài liền đơn giản đều là hâm mộ nàng sinh một cái hảo nữ nhi, nhưng lại có ai biết, cái này hảo nữ nhi xuất giá là lúc một phân xính lễ cũng chưa cho trong nhà. Dương Thị càng nghe càng là buồn bực, buổi tối vội vàng vịt về nhà khi gặp hảo chút từ Thôi Vi bên kia kết thúc công việc về nhà người, tức khắc sắc mặt liền hắc đến lợi hại hơn chút. Vương Bảo Học người một nhà cũng ở giúp đỡ Thôi Vi làm việc nhi, một nhà ba người cầm đòn gánh cùng sẻn chờ vật khi trở về, vừa lúc liền gặp đuổi một đội vịt Dương Thị. Nguyên bản Lưu Thị cùng Dương Thị hai cái phụ nhân bởi vì hài tử quan hệ còn tính hảo, nhưng từ Dương Thị làm bà thông gia ở tại Vương gia một chuyến lúc sau, Thiệu Thị tay chân không sạch sẽ, hai bên liền tương đương với xé rách mặt. Lúc này một ở bờ ruộng thượng gặp được, Lưu Thị tức khắc liền nở nụ cười, "Ừ, ta nói là ai đâu, nguyên lai là cử nhân lão gia mẹ vợ đâu, nhà các ngươi Vi Nhi chính là có tiền đồ, hiện giờ gả cho nhiếp cử nhân, sau này tiền đồ không hảo hạn lượng đâu, ngươi chính là hưởng phúc, nhìn một cái hiện giờ tu tưởng vây như vậy mệt việc, ngươi nữ nhi cũng luyến tiếc làm ngươi làm, đau lòng ngươi đâu." Lưu Thị vốn dĩ cũng không phải một cái khắc nghiệt người, bất quá ngày đó Thiệu Thị ở nàng trong phòng trộm đồ vật bị nàng bắt được vừa vặn. Dương Thị không phân xanh đỏ đèn trắng liền giúp đỡ Thiệu Thị nói chuyện, Vương gia lại không phải cái gì nhà có tiền, bị vứt đồ vật tự nhiên trong lòng không thoải mái, vốn dĩ chính mình hảo ý làm Thôi gia thân thích lại đây ở một đêm, cuối cùng Dương Thị không cảm kích liền cũng thế, ngược lại còn không màng quê nhà hương lân giúp đỡ bà thông gia, Lưu Thị tự nhiên trong lòng không thoải mái, từ đây thấy Dương Thị liền không có sắc mặt tốt. Lời này nếu là làm trong thôn bất luận cái gì một người tới nói Dương Thị chỉ sợ đều phải nhịn. Nhưng cố tình Lưu Thị như vậy vừa nói nàng lại là nhịn không nổi, nghe vậy liền dơ lên chính mình trong tay kia cắt qua ống trúc văng cao, phát ra thanh âm thẳng đem vị sợ tới mức lắc lư thân thể hướng Thôi ra phương hướng chạy, nàng lúc này mới nhìn Lưu Thị cười lạnh nói, đó là, ta kia nữ nhi có tiền đồ, sau này nhật tử hảo đâu, cũng mệt nàng phúc khí hảo, gả cho nhà chúng ta nhiếp cô ra. Nếu không gả cho những cái đó nghèo kết hủ lậu người xa cơ thất thế, hiện tại không bản lĩnh còn học nhân ra muốn niệm thư đâu. Nàng nói xong. Hư lạnh một tiếng liền muốn đi phía trước đi, thần thái ngự khí thẳng tức giận đến Lưu Thị không được thở hổn hển. Nàng nơi nào nhìn không ra tới Dương Thị vừa mới kêu lời nói là ở cố ý nói cho nàng nghe, nhà mình đứa con này phỏng chừng ngày thường thấy nữ hoa thiếu, tuổi vốn dĩ lại nhẹ, không có gì định lực, Thôi Vi kia nha đầu lớn lên cũng sắc thật tuấn, so với trong thôn rất nhiều xanh sao vàng vọt tiểu nha đầu tới nói nàng sắc thật là rất thủy linh, nhà mình nhi tử có chút tâm tư cũng không tính cái gì việc lạ nhi, cái nào thiếu niên không có xuân. Nhưng hiện giờ Thôi Vi đều thành hôn, Dương Thị còn lấy. Chuyện này tới nói, không ngừng là dẫm đạp nhà mình nhi tử mà thôi, liền nàng bản thân nữ nhi cũng bị nàng cấp đạp hư. Lưu Thị tức giận đến muốn lại tìm Dương Thị xả, nàng nam nhân Vương Đại Tiện một tay đem nàng cánh tay kéo lại, ôm ôm nói, không tranh, nhị lang ở nhà còn không có ăn cơm đâu. Vừa nói đến chính mình tiểu nhi tử, Lưu Thị tự nhiên thỏa hiệp, bất quá ngẫm lại cũng không cam lòng, lại một đường mắng Dương Thị vài lần, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái chút. Nhưng vừa mới Dương Thị tuy rằng xảo thắng một hồi miệng, nhưng trong lòng cũng cực không thoải mái, trở về liền đem mặt gục xuống hạ, sắc trời đều đã mau đen, Vương Thị còn ngồi ở trong phòng, trong phòng bếp lánh nồi lánh bếp, tới rồi lúc này Vương thị thế nhưng còn không có bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, trong nhà người khác cơm ăn đến sớm lúc này đều đã vây quanh ở cái bàn biên. Dương thị giận sôi máu, trầm khuôn mặt đem vịt quan tiến lung, ra tới trên tay liền cầm vàng ống nhìn Vương thị liền mắng, bao lâu, ngươi cái tao ôn mụ lười còn không nấu cơm, ngươi có phải hay không muốn đói chết ta? Nàng một bên nói xong, một bên cầm trong tay ống trúc liền chiều Vương thị đổ ập xuống đánh qua đi. Vương thị một bên sở trường chống đỡ, một bên cũng liền ra bên ngoài lưu, trong lòng hận đến cắn răng, trên mặt lại thẳng xin tha. Chương 112 vong ân. Dương thị phát tiết một hồi lửa giận, quay đầu lại liền nhìn đến Khổng thị lục một đôi mắt hướng bên này lưu, thôi kính chung bên kia phòng ở mới vừa chuẩn bị cho tốt phòng bếp, nhưng hai người đều là cái không tính toán trước, Khổng thị bản thân nhà mẹ đẻ nghèo đến không có gì ăn còn trông cậy vào nàng trợ cấp, tự nhiên không có khả năng tới trợ cấp Khổng thị. Thôi kính chung phía trước nhưng thật ra lửa thôi thế phúc mấy lượng bạc, nhưng ngày đó bị Nhiếp Thu Nhiễm dăm ba câu cấp tệ đến đem. Bạc toàn ném, mắt thấy mau ăn tết, này hai vợ chồng lại không cái ăn, Dương thị trong lòng không thể gặp, lạnh mặt liền hỏi nói, các ngươi bên kia mẹ còn có hay không? Khổng thị ở cạnh cửa đứng sau một lúc lâu, liền đang chờ Dương thị hỏi chuyện đâu, nghe nàng như vậy vừa nói, vội liền lắc lắc đầu, nương, đã không có, ta không ăn không có gì, nhưng phu quân là người đọc sách, đói không được bụng. Như vậy hai vợ chồng, phân ra đi ra ngoài lại như thế nào quá? Dương thị thở dài, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy không ai, vội vàng liền về phòng cầm cái kỳ đánh ước có 6-7 cân mệ ở bên trong, mới vừa mang sang tới đưa tới Khổng thị trên tay, liền nhìn đến thôi thế phúc hai cha con đi theo bước vào cửa, vừa lúc liền nhìn thấy này mẹ chồng nàng dâu hai người đệ mệ quá trình. Thôi thế phúc phía trước bị thôi kính trung khí hôn một hồi, đã sớm đối đứa con trai này mất vọng hồi tâm. Hiện tại nhìn thấy Dương thị còn tự cấp hắn mẹ dưỡng hắn, tức khắc giận sôi máu, hung tợn tiến lên liền đem Khổng thị trong tay mễ đoạt trở về, giao cho một bên đại nhi tử trên tay, đổ ập xuống một cái tắt liền chiều Dương thị chửi qua đi. Bang một tiếng giòn vang, Dương thị tức khắc bị đánh đến có chút không rõ, thân mình xoay hai vòng nhi mới ngồi dưới đất, một bên bụng mặt một bên có chút không dám tin tưởng nhìn thôi thế phúc, mở to hai mắt nhìn, thế nhưng nói không ra lời. Ngươi nếu như vậy luyến tiếc hắn, ngươi liền đi theo hắn một khối qua đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái, ngươi như vậy mọi cách giữ gìn nhi tử cuối cùng muốn như thế nào hiếu thuận ngươi. Làm một ngày việc trở về, thôi thế phúc lúc này đã sớm mệt đến không được. Thôi vi ngày thường trợ cấp cho hắn cùng thôi kính hoài hai người đồng tiền so nhà người khác ước chừng nhiều vài lần. Thôi thế phúc cũng biết nữ nhi đây là mượn cơ hội tự cấp chính mình bạc làm hắn còn lâm thị nợ đâu. Thôi thế phúc trong lòng đều biết, nhưng hắn lại vẫn là đem bạc chịu đựng trong lòng khó chịu thu xuống dưới, một bên làm công cũng càng ra sức chút. Trở về liền nhìn thấy Dương thị như vậy hành vi, hắn tức khắc giận sôi máu. Hiện giờ chính mình liều sống liều chết ở bên ngoài làm việc, thôi kính trung hiện tại lập tức phiên năm liền 21, nhưng như vậy đại cá nhân, tức phụ nhi cũng cưới. Theo lý tới nói đều hẳn là làm cha tuổi tác, nhưng hắn cố tình cả ngày liền ở nhà vui đùa, suốt ngày không làm việc nhi. Đói bụng đều có Khổng thị làm tốt cơm đoan đến trước mặt hắn hầu hạ, khắc cũng có người chiếu cố, không có cơm ăn còn có Dương thị như vậy giúp đỡ hắn mẫu thân. Cả ngày nhật tử quá đến so với ai khác đều hảo, hắn như vậy một đống tuổi nhân vi thế hắn trả nợ. Hiện giờ còn ở vất vả làm chuyện này, nhưng cố tình thôi kính trung đọc như vậy nhiều năm thư, hoa như vậy nhiều tiền, cung ra tới không phải một cái tú tài, mà là một cái chẳng làm nên trò trống gì phế vật, hiện tại còn muốn rửa cha mẹ dưỡng. Không giống Nhiếp Thu Nhiễm, nhân gia tuổi còn so với hắn tiểu vài tuổi, đều có thể bản thân dưỡng tức phụ. Thôi thế phúc tưởng tượng đến này đó, càng thêm đối đứa con trai này hận sắt không thành thép. Húng chi ngày đó hắn tuy rằng té xỉu, còn không phải là vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Thôi kính chung cùng Dương thị nói, hắn là nghe vào lỗ tai bên trong, tuy rằng không đem lời nói nghe xong. Nhưng cũng đủ làm hắn trái tim băng giá, thôi thế phúc dưỡng nhi tử như vậy đại cũng đủ. Ở trên người hắn hoa bạc không ít, tính đến không làm thất vọng hắn, cũng coi như là toàn hai cha con một hồi tình phân, kia thiếu bạc hắn bản thân đi còn. Nhưng sau này thôi kính chung lại có chuyện như vậy nhi, hắn cũng sẽ không lại hỗ trợ. Đương ra Dương thị giật mình đến lợi hại. Nàng nằm mơ cũng không dự đoán được, thôi thế phúc hiện tại đối nàng thế nhưng như thế lãnh đạm cùng phiền chán. Nếu nói là vì thôi vi chuyện này, Dương thị hiện tại cũng nhìn thấu, thôi thế phúc chính là đem nữ nhi xem đến trọng, nguyện ý vì nàng cùng chính mình áo. Hiện tại thôi vi cũng gả đi ra ngoài, Dương thị không tìm nàng làm ầm ĩ, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình hiện tại bất quá là giúp đỡ nhi tử một ít, nguyên bản cho rằng bị hắn nhìn thấy nhiều nhất trên mặt thôi kính chung sẽ không được tốt xem, hai người xảo cãi lại liền thành. Nhưng thôi thế phúc trở về nhìn đến tình huống như vậy, thế. Nhưng là không chút nghĩ ngợi liền cho nàng một cái tát, Dương thị tức khắc bị đánh che lại, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Đại lang, ngươi đi cho ngươi nương đem đồ vật thu, dọn đến ngươi nhị đệ bên kia đi. Thôi thế phúc bưng trong tay mễ, giận sôi máu. Hắn hiện giờ vì mấy văn tiền còn ở bên ngoài liều sống liều chết làm việc nhi, mỗi ngày vội đến không cái nghỉ xả hơi nhi thời điểm. Thôi vì cái này cô nương đều biết trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhưng cố tình từ nhỏ tiêu phí nhiều nhất tâm huyết nhi tử lại chỉ biết há mồm quản cha mẹ muốn ăn. Như vậy đại người, văn không được võ không xong, cũng không biết muốn làm cái gì tên tuổi, hay là còn muốn chính mình cả đời tới dưỡng hắn. Nếu là không có phía trước Thôi Kính Trung kia phiên lời nói, chỉ sợ Thôi Thế Phúc nhiều ít cũng sẽ nhận, nhưng hiện tại hắn trái tim băng giá dưới nơi nào còn nguyện ý quản Thôi Kính Trung, bưng mễ liền vào phòng trung. Trong phòng bếp Vương Thị vui sướng khi người gặp họa đứng ở cửa lui tới ngoại nhìn náo nhiệt, vừa mới Dương Thị toàn còn lấy đồ vật đánh nàng đâu, không nghĩ tới báo ứng tới như vậy mau, nàng bản thân cũng bị thu thập một hồi, tưởng tượng đến vừa mới Thôi Thế Phúc đuổi Dương Thị đi nói, Vương Thị trên mặt ý cười liền nhẫn đều nhịn không được. Thôi Kính Hoài còn đứng ở trong sân đầy mặt xấu hổ không chịu động, Vương Thị hận không thể chính mình tự mình vào nhà thế Dương Thị đem đồ vật thu thập hảo, một bên liền cơm cũng bất chấp làm, liền bái ở cửa nhìn lén. Không bao lâu liền nhìn đến Thôi Thế Phúc ninh Dương Thị một đống đồ vật ra tới, chiều một bên chân tay luống cuống Khổng Thị ném qua đi, lúc này mới bản thân lại về phòng. Dương Thị một người ngốc lăng lăng đứng ở nhà mình nhà chính cửa ngoại, rõ ràng đây là bản thân ở vài thập niên địa phương, nhưng lúc này lại cảm thấy xa lạ vô cùng, thế nhưng không dám nhấc chân đi vào. Thôi Thế Phúc thần sắc lãnh đạm thật sự, không biết khi nào vừa nói vừa cười, thậm chí cái này đối chính mình còn cực kỳ săn sóc quan tâm trượng phu hiện giờ trở nên thế nhưng đối chính mình như thế lạnh nhạt. Dương Thị lúc này là thực sự có chút sợ, nhưng nàng lại trương không khai cái kia miệng đi xin tha, Thôi Thế Phúc làm trò nhi tử con dâu mặt đánh nàng, thật sự là làm nàng mất hết thể diện, nàng suy nghĩ bản thân tới trước Thôi Kính Trung chỗ đó ngủ một đêm, chờ ngày mai Thôi Thế Phúc hết giận lại quay đầu lại cùng hắn cầu tình cũng hảo. Tưởng tượng đến nơi này, Dương Thị vớt nóng bỏng xương đỏ gò má, sắc mặt thảm đạm liền nhìn về phía Khổng Thị. Khổng Thị luôn luôn là cái mềm yếu nhát gan lại không chủ kiến, vừa thấy Dương Thị nhìn nàng. Liền lắp bắp đem Dương Thị trong tay đổ vật ninh lại đây. Thôi Kính Trung phân ra tới lúc sau vì giận dỗi, liền tướng môn mặt khác khai cái phương hướng. Lúc này Khổng Thị một lánh Dương Thị trở về, kia đầu Thôi Kính Trung liền nằm ở trên giường, còn không có đứng dậy, thanh âm liền chuyển tới, mẹ muốn tới không có, ta đói bụng, còn không chạy nhanh nấu cơm. Hắn trong thanh âm mang theo chút suy yếu cùng tức giận, Dương Thị vừa nghe lại là đau lòng, lại là có chút buồn bực, một bên vội liền chiều trong phòng đi, người đứa nhỏ này. Thiên còn không có hắt như thế nào liền nằm trên giường. Nghe được Dương Thị thanh âm, Thôi Kính Trung đôi mắt lập tức liền sáng lên, vội vàng một lộc cộc liền từ trên giường bỏ lên, có chút kinh hỉ nói, nương, ngài như thế nào lại đây, có phải hay không cha làm ngài lại đây gọi ta trở về. Thôi Danh Trung trước kia còn nhìn Thôi Thế Phúc đám người không thượng, nhưng một khi dọn ra tới, nên tới rồi nhật tử khổ sở tư vị nhi, tức khắc liền có chút thống khổ, mấy ngày nay thường xuyên ăn thượng đốn liền không hạ đốn tiếp theo. Liền trong nhà ngọn nến cũng chưa tiền mua, Thôi Kính Trung mấy ngày nay tĩnh không dưới tâm tới, tính tình lại tăng trưởng, trong lòng nóng lòng, tổng cảm thấy nhìn cái gì đều không vừa mắt nhi, lúc này nhìn đến Dương Thị lại đây, vui mừng đồng thời lại có chút tức giận, cha như vậy thời gian dài mặc kệ ta, muốn kêu ta trở về, hắn như thế nào bất quá tới tự mình gọi ta. Dương Thị bản thân đều bị đuổi ra tới, nơi nào không biết xấu hổ há mồm đi nói, nghe được Thôi Kính Trung còn ở lược thuật trọng điểm trở về chuyện này, tức khắc liền chi ngô hai tiếng. Tiếp theo lại xoay đề tài nói, cha ngươi mấy ngày nay vội vàng đâu, thiên đều mau đen, ngươi như thế nào không đốt đèn. Điểm cái gì đèn dầu? Thôi Kính Trung vừa nói đến lời này, liền cảm thấy hỏa đại, trong lòng từng luồng tức giận liền bừng lên, một mặt ngồi thẳng thân mình, một mặt liền ác thanh nói, cha như vậy nhẫn tâm đem ta đuổi ra tới, hiện giờ nhưng nhận ta là con của hắn. Hiện tại vẫn là biết con rể không bằng nhi tử đáng tin đi. Thôi Kính Trung đã nhiều ngày từ phân ra lúc sau liền cảm thấy mặt mũi bị hao tổn. Hơn nữa Thôi Thế Phúc lại không chịu lại mượn bạc cho hắn chuẩn bị, Thôi Kính Trung không lộng tới trong huyện chức quan, mà Dương Thị phía trước lại gióng trống khua chiêng đem chuyện này cho hắn thọc đi ra ngoài, hiện giờ hại hắn ngày thường không dám ra cửa nhi, cả ngày liền ở trong phòng hoa. Khổng Thị là cái nhược chất nữ lưu, ngày thường có thể làm sự đó là nấu cơm giặt quần áo này một loại, hiện tại thời tiết lạnh, Thôi Kính Trung tắm rửa xiêm y đi lại không vài món, trong nhà gánh nước người cũng không có, tự nhiên hai người cũng không tắm rửa. Ngày thường căn bản liền môn nhi đều không ra, mỗi ngày hoa ở nhà, không mặt mũi gặp người, bởi vậy Thôi Vi mà đã kiến hơn phân nửa tháng, Thôi Kính Trung thế nhưng đến bây giờ còn không biết. Dương Thị nghe được nhi tử lời này, gương mặt có chút nóng lên, một mặt buông xuống đầu, một mặt liền thật cẩn thận nói, ngươi mấy ngày nay không có ra cửa thăm bạn. Không có. Vừa nói đến lời này, Thôi Kính Trung liền giận sôi máu, ta trên người nửa cái tiền đồng đều không có, phía trước Nhiếp Thu Nhiễm kia tiểu nương dưỡng đem tiền cho ta cuống đi ra ngoài. Nương, ngài làm cha đem kia một hai nhiều bạc trả lại cho ta, ăn Tết sau ta còn muốn lại đi trong huyện nhậm thư, nếu là trên người không có bạc, như thế nào cùng trưởng xã giao, nương, phía trước ngài đem ta muốn mưu quan chuyện này nói được quá nhanh, nói không chừng đó là bởi vì ngài đem chuyện này thọc. Đi ra ngoài, ta mới không thành. Thôi Kính Trung trong lòng vốn dĩ liền không lớn thống khoái, nói chuyện khi trong giọng nói liền mang theo chút oán trách, thẳng nghe được Dương Thị nghẹn lại sau một lúc lâu nói không ra lời, trong lòng không biết là cái gì tư vị nhi, hảo một mảnh khắc lúc sau, nàng mới cố nén trong lòng buồn bực, một bên an ủi Thôi Kính Trung nói, hảo, chuyện này chậm rãi lại đến, cha ngươi hiện tại đang ở nổi nóng đâu, ta hiện tại nói với hắn, hắn nơi nào liền nghe được đi vào. Chương 213 Phụ Nghĩa. Hai mẫu tử nói một trận lời nói, Thôi Kính Trung trong bụng không khỏi phát ra thầm thì tiếng vang, trong phòng bếp lại là chậm chạp còn không có phát ra đồ ăn mùi hương nhi tới, Thôi Kính Trung tức khắc chờ đến có chút không kiên nhẫn, vội vàng liền hướng phòng bếp quát lớn, Khổng Phương, ngươi ở nấu cơm không có. Ta đói bụng, nếu là lại cọ tới cọ lui, cẩn thận da của ngươi. Thôi Kính Trung lúc này đói đến tàn nhẫn, cũng bất chấp cái gì người đọc sách thể diện, hướng về phía Khổng Thị đó là một trận mắng to, bên ngoài truyền đến Khổng Thị ủy khuất trả lời thanh. Tuy là Dương Thị lúc này đối cái này con dâu tràn ngập bất mãn, nhưng hiện tại nghe được Thôi Kính Trung đối nàng thái độ, như cũng nhịn không được khuyên nhủ, tính, các ngươi rốt cuộc là kết tóc phu thê, ngươi hiện tại tổng cũng muốn cho nàng lưu vài phần thể diện. Tiện nhân này hư ta chuyện tốt, còn cho nàng lưu cái gì thể diện, thành hôn mấy năm, liền chứng cũng chưa cái tiếp theo, y ta nói nên hưu nàng. Nương, đều do ngài lúc trước cho ta tuyển cái này ăn cây táo, rào cây sung vô dụng tiện nhân. Thôi Kính Trung còn ở ghi hận ngày đó Khổng Thị hư hắn chuyện tốt, vì nhà mình đệ đệ, đem bản thân tính toán nói cho Thôi Vi nghe chuyện này, hắn hiện tại nhớ tới còn hận đến ngứa răng, nhịn không được liền đẩy mặt âm trầm cầm quyền. Khổng Thị gả cho hắn mấy năm, chính là lại Mỹ Hoa Nhi ngao thượng mấy năm nay, chỉ sợ cũng đến héo tàn, ở Dương Thị thuộc hạ muốn kiếm ăn không dễ dàng, mấy năm xuống dưới Khổng Thị đi theo làm việc Nhi tự nhiên không bằng trước kia niên thiếu khi mà Mỹ. Còn nữa liền tính lại là đẹp người coi trọng mấy năm cũng nhị. Thôi Kính Trung lại không giống như là tân hôn khi luyến tiếc Khổng Thị, nàng hảo không có, hiện giờ lại xem chỉ còn phiền chán, tự nhiên nên quái nổi lên Dương Thị tới. Dương Thị thầm nghĩ lúc trước đây chính là ngươi bản thân muốn tuyển người, đã muốn hoảng chút văn hải, lại muốn lớn lên tốt, trên đời này đâu ra như vậy đa tài mạo song toàn, cho dù có, cũng không tới phiên Thôi ra, lúc trước Thôi Kính Trung điều kiện cao. Tuyển tới rồi Khổng Thị, tham nàng đẹp, hiện tại lại tới ngại nàng vô dụng, ngược lại là tới tự trách mình cho hắn chọn như vậy một cái tức phụ nhi. Này nhi tử khá vậy thật không hảo tạm chấp nhận. Dương Thị trong lòng có ý kiến một phen, nhưng ngoài miệng rốt cuộc không dám nói ra, chỉ là lại trấn an Thôi Kính Trung vài câu, tốt xấu mới đưa hắn tính tình ấn xuống đi. Lại nói một trận lời nói, Thôi Kính Trung thật sự là đói đến chịu không nổi, bên ngoài Khổng Thị lại còn không có nhóm lửa. Hắn tức khắc nổi trận lôi đình, vội xuống đất liền tùy tay thao một cái đồ vật liền muốn đi thu thập Khổng Thị, nhưng thật ra dọa một Dương Thị nhảy dựng. Vội đem hắn bắt được, một bên mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Tiện nhân này chậm chạp không nấu cơm, ý định tưởng đói chết ta, ta hôm nay không hảo hảo thu thập nàng một đốn, nàng nhưng thật ra muốn phản thiên. Từ bởi vì muốn đem Thôi Vi tặng người tới thế chính mình cầu được chỗ tốt chuyện này bị Khổng Thị đâm thủng lúc sau. Thôi Kính Trung liền xem nàng cực không vừa mắt nhi, Dương Thị lúc này nghe được hắn trong lời nói thô bạo chi khí, tức khắc do dự một chút, vội lấy tay háo dính dính đôi mắt, nàng không có gạo thóc, chỗ nào tới cơm làm. Ta vừa định cho các ngươi đánh chút mễ lại đây, liền gặp cha ngươi. Thôi Kính Trung vừa nghe lời này, tức khắc kinh hãi, vội xoắn liền chiều Dương Thị xem, ngữ khí có chút không tốt, nếu không ăn. Nương lại đây làm gì? Tuy là Dương Thị lại đau nhi tử, nghe được hắn nói như vậy trong lòng như cũ là tới khí, có chút không lớn thống khoái, ngươi trong phòng, ta còn không thể lại đây. Cha ngươi hôm nay nhìn thấy ta cho các ngươi gạo thóc, đem ta đuổi ra tới. Ta hôm nay buổi tối ở các ngươi bên này nghỉ một đêm, ngày mai lại trở về. Nàng vừa nói, một bên liền khắp nơi sờ sờ. Đáng tiếc trong phòng tối lửa tắt đèn, bên ngoài sắc trời đi theo tối sầm xuống dưới, trong phòng rỗi tay không thấy năm ngón tay, Dương Thị vừa định nói chính mình đắp trương giường lạnh phô ở bên ngoài ngủ, bên này Thôi Kính Trung liền có chút không cao hứng lên, nương, ta bên này địa phương tiểu, nơi nào ngủ được đến ngươi, cha luôn luôn coi trọng ngươi, sao có thể sẽ bởi vì một ít mễ liền cùng ngươi xảo, ngươi bản thân trở về đi. Nói xong, giận dỗi dường như nằm trở về trên giường, một bộ Dương Thị không chịu cho hắn mẹ ăn ngữ khí. Đảo đem Dương Thị tức giận đến quá sức. Chỉ là nhi tử bên này không chịu lưu nàng xuống dưới, bắt đầu khi Dương Thị còn chỉ đương Thôi Kính Trung phát giận, nhưng theo sắc trời càng hắc, Thôi Kính Trung bên này hai phu thê lại đói bụng, Dương Thị cũng là đói đến trong lòng hốt hoảng, lúc này mới phát giác không ổn tới. Nương, ngài bản thân đi ra ngoài, cùng cha hảo hảo nói, nếu là có mễ, ngài kêu ta, ta cho ngươi mở cửa. Thôi Kính Trung vừa nói, một bên liền đem nàng tế đi ra ngoài. Dương Thị lắp bắp kinh hãi, nàng bản thân buổi tối cũng chưa ăn cơm, Thôi Thế Phúc lúc này là ăn quả cân quyết tâm, vừa mới còn đánh nàng một cái tát, liền xiêm y lìa đều cho nàng thu thập hảo đem nàng đồ vật ném ra, sao có thể còn sẽ làm nàng trở về lấy mễ, nếu thật như vậy dễ dàng, vừa mới liền sẽ không nháo đến như vậy. Dương Thị có chút không dám tin tưởng chính mình một lòng yêu thương nhi tử thế nhưng ở ngay lúc này đem nàng cấp đuổi ra tới. Vừa mới hai mẫu tử ở trong phòng nói trận lời nói, bên ngoài lúc này đã hoàn toàn đen, không trung liền ánh trăng đều bị vân chặn, hiện giờ thời tiết lại lạnh, Dương Thị từ trong phòng vừa ra tới, bị gió thổi qua liền kích linh linh dùng mình một cái, hai chân không tự giác run lên lên, một bên liền liều mạng hướng trong tay a khí, một bên vô Thôi Kính Trung môn, tức giận nói, nhị lang, ngươi cho ta mở cửa, nhị lang. Dương Thị lúc này lại đói lại lạnh, toàn thân đều tựa mau bị đông cứng giống nhau, hiện giờ đã là mùa đông. Trong thôn vừa vào đêm liền đông lạnh đến người chết, nàng tuy rằng ăn mặc hậu, nhưng nếu ở bên ngoài ngốc cả đêm, chỉ sợ bất tử cũng muốn lột ra. Càng muốn, Dương Thị trong lòng lại càng là sợ hãi, nhưng vô luận nàng như thế nào gõ cửa, Thôi Kính Trung trong phòng đó là một mảnh tĩnh mịch, căn bản không có tiếng vang truyền đến. Dương Thị chụp sau một lúc lâu, trong lòng tức khắc lạnh một mảng lớn, nước mắt nhịn không được liền lăn xuống ra tới, nàng hôm nay vì Thôi Kính Trung bị Thôi Thế Phúc đánh một cái tắt còn đuổi ra tới. Nhưng hôm nay nàng cái này luôn luôn bị phủng ở lòng bàn tay hảo nhi tử hiện tại lại bởi vì nàng không có thể mang được đến mễ tới liền đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Dương Thị trong lòng đã là chua xót lại là đau đớn, nàng làm người luôn luôn bưu hãn, nhưng tới rồi lúc này đêm khuya tĩnh lặng khi, từng nhà hiện giờ chính trốn trong phòng nói chuyện bãi nói, người một nhà hòa thuận vui vẻ, nhưng cố tình nàng bị người nhốt ở nhà ở ngoại, không cái nào chịu mở cửa làm nàng đi vào. Bên ngoài gió lạnh hô hô thổi, Dương Thị chụp hảo một trận môn. Lòng bàn tay chụp đến đỏ bừng nóng lên, chính là mu bàn tay lại là một mảnh cương lạnh lẽo lạnh, đều có chút phát đau, ngay từ đầu tức giận sau khi đi qua, Dương Thị thanh âm biến thành cầu xin, nhị lang, ngươi chạy nhanh cho ta mở cửa đi, ta đêm nay thượng chỉ trụ một đêm à, bên ngoài thiên lãnh ngủ không được người ai nhị lang. Dương Thị chụp đánh ván cửa vài hạ, trong phòng lại là im ắng, nếu không phải biết Thôi Kính Trung liền ở trong phòng, Dương Thị vừa mới còn từ bên trong ra tới nói, xuyên thấu qua kẹt cửa xem bên trong đen như mực. Chỉ sợ thật muốn cho rằng này trong phòng không ai giống nhau. Ngươi thật tàn nhẫn a, nhị lang. Dương Thị ở bên ngoài khóc kêu đến lợi hại, Thôi ra đại môn nhắm chặt, từ kẹt cửa gian xuyên thấu qua tinh tinh điểm điểm mờ nhạt ánh đèn tới. Thôi Thế Phúc đám người vây quanh bên cạnh bàn chính an tĩnh đang ăn cơm, trên bàn an tĩnh đến chỉ nghe được mấy người ngẫu nhiên chiếc đũa đụng tới chén biên khi phát ra tới tiếng vang, hiểm này ở ngoài dị thường yên tĩnh, Thôi Kính Hoài phu thê ngay cả nhai giờ cơm đều theo bản năng đem thanh âm phóng nhẹ chút. Vương Thị khỏe miệng biên ý cười nhẫn đều nhịn không được, nhưng tại đây cổ không khí hạ lại không thể không nghẹn. Ngay cả nhỏ nhất Thôi Hữu Tổ cũng là thật cẩn thận không dám phát ra âm thanh tới, nghe bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ, Thôi Kính Hoài do dự sau một lúc lâu, vẫn là đem chiếc đũa thả xuống dưới, có chút lắp bắp nhìn Thôi Thế Phúc, một bên cầu xin nói. Cha, nương tuổi lớn, hiện giờ sắc trời lại chậm, bên ngoài hắc, không bằng hắn nói còn chưa dứt lời, Thôi Thế Phúc liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một đầu Vương Thị nghe được trượng phu nói như vậy. Rất sợ hắn thật đem Dương Thị cấp lộng tiến vào, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, đầu óc nóng lên, vội liền buột miệng thốt ra nói, hài tử cha hắn, ngươi quản như vậy nhiều làm gì lý, nương đối nhị thúc như vậy hảo, khẳng định nhị thúc chỉ là cùng nàng nói giỡn. Nàng một bên nói xong, một bên Thôi Kính Hoài liền hung hăng quăng ngã chiếc đũa. Thôi Kính Hoài không thể cùng Thôi Thế Phúc phát giận, rốt cuộc Thôi Thế Phúc là trưởng bối, là cha hắn, lại là Dương Thị trượng phu, cha mẹ gian sự tình hắn không hảo quản. Nhưng Vương Thị nói như vậy là ý gì, đó là mẹ hắn, Vương Thị cũng dám há mồm nói như vậy, quả nhiên là lâu rồi không thu thập nàng, ra ngứa lên. Thôi Kính Hoài tức khắc giận dữ, cố nén suy nghĩ tấu Vương Thị một đốn xúc động, dứt khoát chỉ vào đại môn, một bên mở cửa ra, hướng Vương Thị lạnh giọng quát, cút đi. Vương Thị phía trước còn ở vui sướng khi người gặp họa, lúc này nghe được Thôi Kính Hoài nói, tức khắc ngây ngẩn cả người, vội muốn mở miệng, nhưng Thôi Kính Hoài vốn dĩ liền ở nổi nóng. Lại nghe nàng dám trở lên phạm thượng nói chính mình mẫu thân, tức khắc nhịn không được, vội bắt khởi Vương Thị liền giống như để tiểu kê giống nhau, một phen dẫn theo đem nàng cấp đẩy đi ra ngoài. Dương Thị vừa mới còn ở bên ngoài lánh đến thẳng run run, nghe được Thôi ra mở cửa thanh âm, trong lòng vui vẻ, chỉ đương Thôi Kính Hoài vẫn là luyến tiếp chính mình cho chính mình mở cửa tới, ai ngờ nàng còn không có tới kịp chiều trong phòng chạy tới, xoay người liền nhìn đến Vương Thị cũng bị người đẩy ra tới, kia môn loảng xoảng một tiếng, lại cấp thật mạnh đóng lại. Dương Thị tức khắc sửng sốt một chút, trong lòng đã là thất vọng lại là khó chịu, kia đầu Vương Thị còn đang liều mạng vô ván cửa cầu Thôi Kính Hoài làm nàng đi vào, nàng vừa mới còn lột không hai khẩu cơm đâu, đã đói bụng thật sự, bên ngoài lại lánh lại hắc, phía sau Dương thị ánh mắt cùng lang dường như, xanh mơn mởn làm nàng ra đầu tê dại, Vương thị trong lòng lại có chút sợ hãi, vội liền vỗ ván cửa khóc. Trong phòng Thôi Hữu Tổ tiếng khóc cũng vang lên, Vương thị còn không có tới kịp vui mừng, liền nghe được trong phòng Thôi Kính Hoài đánh nhi tử thanh âm, Vương thị trong lòng lại đau lại là sốt ruột, vội lại càng vô môn, nhưng trong phòng đánh hải tử thanh âm lớn hơn nữa chút, Vương thị đôi tay chụp đến đỏ bừng, trong phòng cũng không có mở cửa, Thôi Kính Hoài ngược lại cảnh cáo nàng nói, lại tướng môn chụp đến vang, lão tử hôm nay đánh ngươi một đốn lại đem ngươi nhốt ở bên ngoài. Vừa nghe đến này thanh cảnh cáo, Vương thị không dám lại đi gõ cửa, nhưng trong lòng rốt cuộc sợ hãi, nhịn không được cũng đi theo khóc lên, sớm biết rằng liền không cần đi nhiều câu kia miệng, biết rõ Thôi Kính Hoài tính cách, nàng hà tất lại đi nói câu nói kia, dù sao Dương thị cũng sẽ không bị bỏ vào phòng, nàng như vậy vừa nói, nhưng thật ra liên lụy bản thân cũng bị nhốt ở bên ngoài. Chương 214 bị quan. Vương thị trong lòng lại cấp lại sợ, phía sau Dương thị cũng đi theo đầy mặt nôn nóng đã đi tới, một bên liền nói, ngươi sao cũng ra tới, vừa mới nói gì, đại lang vì cái gì không mở cửa làm ta đi vào. Dương thị gõ nửa ngày môn, vừa mệt vừa đói, lúc này vừa thấy đến Vương thị, vấn đề liền toàn bộ đều đôi lại đây. Vương thị trong lòng cực kỳ bất mãn, nếu không phải bởi vì nàng, chính mình nơi nào sẽ bị người đuổi ra tới, hiện tại vừa nghe đến Dương thị mở miệng, Vương thị liền tức giận nói. Nương hỏi ta như thế nào biết? Ngài không phải đau nhất nhị thúc, hiện tại cần gì phải hỏi đại lang? Nàng vừa mới bởi vì miệng lưỡi rước lấy như vậy một hồi thị phi, nhưng lúc này thế nhưng còn không biết thu liễm. Dương thị nghe nàng như vậy vừa nói chính mình, trong lòng lại thẹn lại bực, vội cử tay liền làm bộ muốn đánh nàng, lạnh lùng nói, ngươi nói gì, ngươi cấp lao nương nói thêm câu nữa thử xem. Nàng như vậy vừa uống, Vương thị mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc đánh cái kích linh, vội vàng liền lấy lòng nói, nương à, đại lang cùng ta thế ngài nói câu lời nói, cha liền làm ta cũng ra tới. Vương thị nói xong lời này, vẫn là nhịn không được muốn khóc, nàng lời này là thật là giả Dương thị trong lòng cũng rõ ràng. Nghe nàng như vậy ba hoa trích tròe, tức khắc liền mắt trợn trắng, thấy nàng tốt xấu còn tức thời, chỉ là điểm này tới nói, này Vương thị cũng không biết so với kia Khổng thị hảo nhiều ít, nếu không phải bởi vì Khổng thị kia tang môn tình, hôm nay nhị lang như thế nào sẽ bị phân ra đi ra ngoài, chính mình hiện tại cũng sẽ không bởi vì đánh chút mẹ cho hắn liền bị thôi. Thế phúc đuổi ra tới. Thấy Dương thị nghe xong chính mình lời này không ra tiếng, Vương thị tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng một trận gió quát tới, nàng nhịn không được hai chân thẳng run run. Vội vàng ôm bả vai nói, nương, thiên cũng đen, ta liền cơm cũng không ăn, tổng muốn tìm một chỗ, nghỉ một đêm đi. Nàng vừa nói, một bên liền rầm rầm chân. Mới vừa vào đêm công phu, nhưng nhiệt độ không khí lại là hàng xuống dưới, bất quá là ở trong sân trạm trong chốc lát mà thôi. Nàng chân liền đã coi chút cương, liền ngón chân cũng chưa trí giác. Hôm nay buổi tối Thôi Kính Hoài phụ tử khẳng định là sẽ không mở cửa, nếu ở cái này trong viện ngủ một đêm chỉ sợ mệnh cũng muốn không có, Vương thị nơi nào chịu làm. Vội vàng liền nói, nương, ta coi từ nha đầu bên kia phòng ở đại, chúng ta nếu không qua đi nghỉ một đêm đi, nàng tổng không thể thấy chết mà không cứu a. Dương thị nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc tức giận liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi liền chờ xem. Ngươi nhìn một cái nàng thu không thu lưu ngươi. Nói xong lời này, liền lại có chút buồn bực ôm chính mình xiêm y liền ngồi xuống dưới mái hiên đầu đi. Từ Thôi Vi đã biết Dương thị muốn đem nàng tặng người sự tình lúc sau. Đối Dương thị liền lãnh đạm thật sự. Hiện giờ gặp mặt liền tiếp đón đều không đánh, cùng cái người xa lạ dường như. Mẹ con gian quả thực so Hương Lân còn không bằng, Dương thị hiện giờ ký thác kỳ vọng cao nhi tử cũng không chịu cho nàng mở cửa thu lưu nàng một đêm. Nếu là đi Thôi Vi bên kia, Dương thị không cần tưởng cũng biết Thôi Vi sẽ không chờ nàng vào cửa nhi. Tưởng tượng đến nơi này, Dương thị trong lòng không khỏi sinh ra một tia chua xót tới. Vương thị xem nàng không lên tiếng nhi, rồi lại không chịu qua đi sản, tức khắc không cam lòng, đơn giản chính mình liền đi ra ngoài. Dương thị một bên đánh run run, một bên trên mặt mang theo châm chọc ý cười nhìn cửa, quả nhiên không ra chỉ khoảng nửa khắc. Vương thị liền chật vật vô cùng đánh run run đã trở lại, trong miệng còn ở chửi ầm lên. Này nha đầu chết tiệt kia hiện giờ thành hôn liền không nhận người, ông trời tới đánh chết nàng. Vương thị một bên mắng, một bên lại lanh thật sự, vội vàng chiều Dương thị rụt lại đây, một bên lôi kéo nàng khoác ở trên người xiêm y đi, một bên liền nói, nương, cho ta cũng một kiện xiêm y đi. Ta lãnh. Nàng ra tới khi không giống Thôi Kính Hoài liền xiêm y gì cũng chưa cho nàng thu một kiện nhi, trực tiếp liền đem nàng đẩy ra. Lúc này đêm một thâm càng thêm lánh đến lợi hại. Dương thị nơi nào sẽ còn nàng, chính mình còn lánh đến lợi hại đâu, vừa thấy Vương thị dám đoạt chính mình xiêm y gì, tức khắc giận sôi máu, đổ ập xuống một bạt thai liền chịu qua đi. Hai mẹ chồng nàng dâu chỉ cảm thấy đêm nay là từ lúc chào đời tới nay khó nhất ngao một lần, tới rồi nửa đêm về sáng khi, trên bầu trời phiêu khởi tí tách vũ tới, hai người lánh đến càng là lợi hại, bên ngoài gió lạnh thổi mạnh, liền nửa điểm nhi chắn địa phương cũng không có, dưới mái hiên vốn dĩ liền không lớn, kia mưa bụi bị gió thổi đến nhắm thẳng trên người phiêu, rơi xuống trên mặt cùng châm chọc thứ giống nhau đau. Dương thị hai người nhẫn mại không được, bị bất đắc dĩ, trốn vào phòng chất tuổi trung, dựa vào một đống lớn phơi khô bắp côn cùng hạt thóc thảo chờ mới nghỉ ngơi một đêm, chỉ là phòng chất tuổi trung chuột kiến chờ khắp nơi tán loạn, Dương thị tới rồi lúc này rốt cuộc trong lòng nhịn không được chua xót, khóc lớn một hồi. Này một đêm giống như phân ngoại gian nan, thật vất vả mở to một đôi mắt tới rồi hướng đông, nghe nhà chính mở cửa thanh, Dương thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên người nàng bọc xiêm y đi hề. Ở phòng chất tuổi nghỉ ngơi một đêm ra cửa khi còn cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, một bên trên người không che, cả người đều xúc vào xài đôi Vương thị còn lại là đã người đều mơ hồ, trên người năng đến lợi hại. Hai người trải qua như vậy một hồi giáo huấn, trong lòng đều có chút sợ hãi, Dương thị vừa mệt vừa đói, quay đầu lại cầu thôi thế phúc, khóc một hồi, lại cùng hắn quỳ nửa ngày nhận sai, lúc này mới trở về phòng. Thôi vi ban ngày khi liền nghe Thôi Kính Bình nói Dương thị cùng Vương thị hai người hôm qua bị Thôi Thế Phúc phụ tử đuổi ra môn bị phong hàn chuyện này, nàng đối này hai người căn bản sinh không ra đồng tình tới, tự nhiên đem việc này nghe qua còn chưa tính. Thừa dịp trong khoảng thời gian này nàng mua không ít thịt trở về chế mạch tương thịt cùng muối thịt, cũng chính là lấy muối đem thịt soát, cũng không cần khói sông trực tiếp treo hong gió, Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Bình hai người đều là không yêu ăn khói sông thịt, nàng bản thân cũng liền ít đi làm vài tiếng, treo ở trong phòng bếp. Gần nhất cách vách tường vây kiến thật sự mau, một ít dương xá cùng như vòng chờ cũng dần dần ở bị người đắp lên, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Thôi Vi nghĩ chính mình phòng bếp nhỏ, dứt khoát làm người mở rộng một ít, làm Thôi Thế Phúc giúp đỡ chính mình nhìn ra, bản thân còn lại là cùng Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đi một chuyến Lâm An Thành. Phía trước tên kia vì Tần Hoài thanh niên giúp nàng không ít vội, này một chuyến Thôi Vi vào thành phía trước liền đã chuẩn bị không ít an vật nhi điểm tâm chờ chuẩn bị đi đáp tạ Tần Hoài, trừ cái này ra. Thôi Vi còn mang theo không ít sữa bột cùng mức trái cây chờ, này mức trái cây ngày thường Nhiếp Thu Nhiễm thực thích ăn, chính là có khi Thôi Vi khó được trưng một hồi màn thầu, hắn cũng muốn hơn nữa một ít mức trái cây, ngay cả Nhiếp Thu Nhiễm như vậy kén ăn đều thích này mức trái cây, thôi. Vi cũng đối này mức trái cây tăng thêm không ít tin tưởng, nàng phía trước thu hoạch hai lần giữa toàn chế thành mấy chục cái bình mức trái cây, đôi đến trong phòng bếp đều đầy, lúc này đơn giản liền dọn 10 đàn ra tới trước thử, một ít sữa bột chờ vật cũng đều mang theo. Bơ chờ Thôi Kính Bình luôn là làm không được tốt, dứt khoát Thôi Vi trước tiên làm mấy thùng cũng mang lên, dù sao hiện tại thời tiết lạnh, không sợ thứ này sẽ hư, đến nỗi bột mì chờ vẩn, chỉ cần tới rồi trong thành lại mua. Cũng là được. Mấy người tới rồi trong thành khi sắc trời đã đại đen, đầu tiên là tìm gian khách điếm ở lại, mọi người đuổi một ngày đường cũng có chút mệt mỏi, mấy người hô đồ ăn lại muốn nước gấm vội vàng ăn uống no đủ lại rửa mặt, lúc này mới ngủ hạ, sáng sớm ngày thứ hai lên khi... Thôi Vi liền quyết định trước cùng Nhiếp Thu Nhiễm mang theo Thôi Kính Bình một khối cầm đồ vật đi Tần Hoài bên kia, sau đó mới đi cửa hàng của mình, chuẩn bị quét tước một phen, nhìn xem trong khoảng thời gian này thường. Phục bị khai trương. Cửa hàng phía trước Nhiếp Thu Nhiễm đã làm người làm cho không sai biệt lắm, mặt sau sân đảo cũng không như thế nào thu thập. Cửa hàng phía trước Thôi Vi liền đem ý nghĩ của chính mình cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói qua, lúc này tuy rằng có chút xuất nhập, nhưng thoạt nhìn xuất nhập cũng hoàn toàn không đại. Bên này vốn dĩ liền chuẩn bị là mua tới làm buôn bán, bởi vậy hơn một nửa diện tích đều dùng để kiến thành mặt tiền cửa hiệu, một ít phóng điểm tâm ngăn tủ lúc này đều đã chế hảo bày ra tới, một tầng tầng, có chút ngăn tủ chỗ còn chuyên môn để lại bày biện vật phẩm trang sức địa phương, phía trước một cái đại đại quầy, bên cạnh phân mấy tầng, bên trong chính là lấy tiền ngăn kéo, Thôi Vi nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy cực kỳ vừa lòng, khắp nơi nhìn nhìn, này cửa hàng hai sừng cơ hồ đều là toàn bộ khai hỏa, trừ bỏ một phiến môn ở ngoài. Bốn phía vài cái cửa sổ, đỉnh đầu chỗ bỏ thêm ngói lưu ly, ban ngày vào cửa hàng tới cũng là lượng lượng đường đường. Cửa hàng trung gian bãi mấy bộ cung người ngồi bàn ghế chờ, đều là dùng trúc liêu sở biên, thoạt nhìn cũng rất là lịch sự tao nhã. Trên mặt đất dùng mài rua đến bóng loáng đá cẩm thạch chế thành, bốn phía tường đều là dùng thạch đầu xếp thành, mặt trên hồ giản dị xi măng, bên ngoài lại lấy bố một lần nữa phong quá, toàn bộ nhà ở thoạt nhìn liền rất có chút hiện đại trang hoàng khi phong cách, ban ngày khi cửa sổ là mở ra. Nếu là thời tiết lạnh, chỉ cần mặt trên rũ xuống hơi mỏng một tầng bố màn, đã có thể kháng cự phong, lại không đỡ ánh sáng, ngoài cửa sổ dùng thật lớn thiết vong cố định, liền tính buổi tối không liên. Quan cửa sổ cũng không ai bỏ đến tiến vào, trong phòng bày vài dạng giản dị bồn hoa, cấp này cả phòng ám trầm chi sắc lại tăng thêm vài tia bóng xanh. Lúc này cửa hàng còn không có bắt đầu bán đồ vật, thoạt nhìn liền có vẻ quặng cu é chút, bốn phía đều mang theo một cổ lạnh như băng không có nhân khí hương vị. Mấy người đầu tiên là dọn đồ vật đến cửa hàng khai ra tới một gian trữ vật trong phòng, này cửa hàng phòng bếp đảo cũng đại, so với Thôi Vi trong nhà phòng bếp không biết lớn nhiều ít, bên trong đồ vật cũng là đầy đủ mọi thứ, nồi cùng với ly chờ vật đều đã là bày biện hảo, phía trên tủ chén bên trong đầy không ít tốt nhất cốt sứ bàn cùng. Với ly chờ vật, thô sơ giản lược vừa thấy đi, chỉ sợ này trường thượng trăm cái nhiều. Thôi Vi trong lòng không khỏi có chút cảm động, vừa mở ra ngăn tủ liền chiều Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thoáng qua, Nhiếp đại ca, ngươi nghĩ đến thật chú đáo. Nhiếp Thu Nhiễm làm việc cẩn thận, liền than hỏa đều đã thả không ít, ở bếp biên đôi đến tràn đầy, bên cạnh một cái cực đại bóng loáng thạch đài, là dùng để chuyên môn sắt rau hoặc là xoa mặt khi có thể dùng. Này phòng bếp Thôi Vi chính là gặp qua hiện đại khi các loại trang hoàng sau phòng bếp, cũng lại chọn không ra tật xấu tới. Nhiếp Thu Nhiễm nhướng nhướng mày, nghe nàng không có nói tạ, không khỏi liền lộ ra một tia mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, không nói gì. Bên ngoài Thôi Kính Bình chọn một đống lớn Thôi Thế Phúc biên tốt chúc cái rổ vào được, thứ này là vì làm sau này nhân ra muốn mua bánh kem trở về ăn khi dùng. Thôi Vi lúc này cũng không sợ lãnh, từ phòng bếp cửa sau đi ra ngoài, liền trở lại trong viện để ra chút thủy lại đây, chuẩn bị quét tức trong tiệm thanh khiết vệ sinh. Nay cửa hàng phía sau liền có phiến môn hợp với sân, ngày thường múc nước cũng phương tiện. Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi ninh khăn xoa bên ngoài ngăn tủ, mà Thôi Kính Bình thì tại trong phòng bếp bận rộn thu thập tủ chén cùng với tẩy mâm, Trúc Lam chờ vật. Chương 215 nghi vấn. Nhìn ra được tới Thôi Kính Bình này một chuyến ra tới biết được chính mình sau này liền phải lưu tại bên này cửa hàng làm việc khi, tâm tình thực hảo. Thôi Vi mới vừa vội một nửa, liền nhìn thấy bên ngoài làm như có mấy người ảnh ngừng lại, nàng vội vàng ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến đỉnh đầu kiệu nhỏ ngừng ở cửa gian. Một cái tuổi chừng 30 hứa phụ nhân chính tò mò liêu kiệu bên cạnh mảnh lên hướng bên này xem, đi ở bên cạnh thiếu nữ nghiêng thai nghe nàng nói vài câu, vội hành lễ, lúc này mới. Chiều bên này đã đi tới. Này bánh kem cửa hàng cơ hồ là đem chỉnh mặt tường đều khai thành môn, lúc này nhân ra liếc mắt một cái liền đem trong phòng xem đến rõ ràng, kia nha đầu còn không có tiến vào, Thôi Vi liền đã đứng lên đi qua. Kia nha đầu đứng ở cửa nhìn liếc mắt một cái, nhìn thấy Thôi Vi ra tới khi. Không khỏi liền trên dưới đánh giá nàng một phen, lúc này mới hành lễ, nhấp nhấp miệng Thúy Thanh Thanh nói, ta là cách vách Phùng gia, lão gia nhà ta chính là bị thủ, kia bên ngoài chính là nhà của chúng ta phu nhân, không biết các ngươi là khi nào dọn lại đây, này lại là muốn làm cái gì. Như vậy phòng bề ngoài thoạt nhìn đảo rất giống cửa hàng, nhưng lại cùng cửa hàng nhìn lên có chút bất đồng, nhân ánh sáng sung túc, bên trong tình hình liếc mắt một cái liền xem xong rồi, kia nha đầu trong lòng cũng không khỏi có chút tò mò. Đầu một hồi thấy như vậy càng xu hướng với hiện đại trang hoàng pháp, trên mặt nàng ngạc nhiên thần sắc giấu cũng là giấu không được. Thôi Vi sườn khai thân mình hào phóng nhậm nàng đánh giá một lát, lúc này mới nhìn nàng cười nói, nguyên lai là phòng giữ gia tỷ tỷ, nơi này là mấy năm trước ta phu quân mới vừa mua tới tòa nhà, hiện giờ đổi thành cửa hàng, chuẩn bị bán chút điểm tâm ăn vặt nhi chờ, tỷ tỷ nếu là không chê, không bằng trước nếm thử. Thôi Vi cũng biết chính mình này cửa hàng không hồi lâu, hiện giờ mới bắt đầu lộng khó tránh khỏi rất nhiều người cũng không biết. Bởi vậy cũng mừng rỡ trước đưa chút thức ăn cho nhân gia làm nhân gia trước tới thử xem. Kia thiếu nữ cười cười, nhấp nhấp miệng liền nói, nhưng thật ra nhìn không ra tới, ngươi tuổi nhỏ, thế nhưng thành hôn. Tự xưng vì phùng phòng giữ ra nha đầu này thiếu nữ tuổi chừng 16-17 tuổi bộ dáng, diện mạo lớn lên nhưng thật ra đoan trang. Cũng không xem như kiểu diễm mỹ nhân nhi, bất quá kia thân khí phái lại xa so thôi vì gặp qua Lâm gia hạ nhân cường đến nhiều, chỉ sợ cũng là Lâm quản sự cùng nàng so sánh với cũng lược có không đủ. Nhân ra như vậy ngày thường không dễ tiếp xúc, nếu là hiện tại có thể cùng người kết cái thiện duyên, nàng tự nhiên cũng vui. Nha đầu này đối Thôi Vi trong miệng theo như lời điểm tâm kẹo chờ nhìn dáng vẻ cũng không có gì hứng thú, chỉ là miễn cưỡng lắc lắc đầu, nhấp miệng cười nói, ta là Phùng gia người hầu, họ Phùng, điểm tâm đảo cũng không cần. Chúng ta trong phủ cũng có, chỉ là không biết ngươi như vậy tuổi liền gả cho người, nhà ngươi phu quân là vị nào đại nhân. Nàng nói đến nơi này khi... Trên dưới liền đánh giá Thôi Vi liếc mắt một cái. Thôi Vi vừa thấy đó là tuổi còn không có cấp kê, một trương bàn tay đại tiểu xảo trứng ngưỡng mặt, đôi mắt nhưng thật ra thủy linh linh, kia thân da thịt nhưng thật ra cực hảo, tinh tế trắng nõn. Hai má trong sáng no đủ, mang theo một cổ tươi mát cảm giác, ăn mặc một thân đơn giản màu xanh lá xiêm y liề, dáng người không trưởng thành, nhìn không ra thước tha cảm giác, đầy đầu ô nha nha tóc dài trải đơn giản phụ nhân búi tóc. Cũng không mang cái gì trang sức, lộ ra một cổ thanh lệ cảm giác. Nhưng không biết vì sao. Nhìn đến Thôi Vi bộ dáng này, kia thiếu nữ liền cùng thấy được một cái tiểu hài tử muốn trang đại nhân giống nhau, nhịn không được liền nở nụ cười. Ta nhà chồng họ Nhiếp. Thôi Vi cũng có chút ngượng ngùng, quay đầu lại liền chỉ còn ở sát ngăn tủ Nhiếp Thu Nhiễm, vị kia chính là. Hắn hiện giờ cũng không có nhậm cái gì chức quan, năm nay thu mới vừa vào thí chúng cử nhân. Thôi Vi nhìn ra được tới này thiếu nữ chính là lại đây tìm hiểu chính mình bối cảnh. đơn giản đem Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này cấp sách ra tới. Nàng hiện tại còn đối với cử nhân thân phận cũng không như thế nào coi trọng, giới thiệu lên cũng cực kỳ tùy ý, cũng không có nhiều đem cử nhân để ở trong lòng. Tuy nói Tiểu Loan thôn bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm chuyện này nổ tung nổi, nàng cũng chỉ đương ở nông thôn người đọc sách thiếu, cho nên mới có chút ngạc nhiên mà thôi, nhưng không dự đoán được giống Nhiếp Thu Nhiễm như vậy tuổi nhẹ nhàng chúng cử nhân, chính là ở toàn bộ Đại Khánh Vương triều chung cũng ít chi lại thiếu. Kia nha đầu nghe được Thôi Vi nói, tức khắc tầm mắt liền lướt qua Thôi Vi đỉnh đầu chiều phía sau nhìn qua đi, liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm cầm khăn xoa quầy tình cảnh, tuy rằng chỉ có thấy nửa trương sơn mặt, nhưng như cũ có thể nhìn ra được tới Nhiếp Thu Nhiễm tuổi cũng không lớn, ngược lại thực nhẹ, kia nửa khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn ngũ quan thâm thúy, nhưng thật ra một bộ hảo bề ngoài, dáng người cũng cao lớn, tức khắc gương mặt liền có chút nóng lên, suy nghĩ nửa ngày lúc sau đột nhiên che miệng liền kinh hô, hay là phu nhân lang quân đó là năm nay lấy một nguyên Nhiếp cử nhân. Không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh nhưng thật ra không nhỏ, Thôi Vi không biết nha đầu này như thế nào biết đến, mày hơi hơi nhíu một chút, lại là trả lời nói, ta phu quân là họ Nhiếp, nhưng lại không biết có phải hay không phùng ra tỉ tỉ trong miệng theo như lời cái kia. Vừa nghe đến Thôi Vi thừa nhận, kia nha đầu tức khắc liền vội vàng lắc lắc đầu, lại không được xua tay nói, không dám nhận không dám nhận, phu nhân trực tiếp gọi nô tỉ phùng liêu chính là, nô tỉ chính là phùng phu nhân bên người đại á đầu, sau này phu nhân nếu là có chuyện gì nhi, liền cùng nô tỉ lên tiếng kêu gọi, một chút chạy chân ra sức việc nhỏ, nô tỉ vẫn là có thể làm. Nha đầu này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm tên liền thay đổi sắc mặt, Thôi Vi nhướng mày, quay đầu liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, trong miệng khách khí ứng, một bên lại chiều trong phòng bếp hô một tiếng. Không bao lâu trong phòng Thôi Kính Bình cầm hai cái trúc cái rổ liền ra tới. Nơi này đầu trang chính là một tiểu lam bánh quy cùng một tiểu cái rổ kẹo sữa, nếu là ngay từ đầu không biết Thôi Vi thân phận, tên này vì phùng liêu tiểu nha đầu khẳng định sẽ không muốn Thôi Vi truyền đạt đồ vật, rốt cuộc này đó điểm tâm chờ vật giống nhau gia đình giàu có đều có chính mình chuyên môn làm điểm tâm đầu bếp, so với bên ngoài cửa hàng tới nói, rất nhiều gia đình giàu có chung đầu bếp làm được điểm tâm không chỉ có là tinh xảo, hơn nữa mỹ vị không biết nhiều ít lần, thật sự không cần phải ăn bên ngoài mua điểm tâm. Nhưng Thôi Vi trượng phu Nhiếp Thu Nhiễm là năm nay danh chấn Lâm An thành cử nhân, ở sở hữu năm nay trùng cử nhân chung, hắn là xuất sắc nhất một vị, trẻ tuổi nhất không nói, hơn nữa văn chương làm được cũng hảo, sau lưng liền có nhân xương này chính là năm nay kỳ thi mùa thu hoàn toàn xứng đáng đầu danh. Hiện giờ Lâm An trong thành thật nhiều người đều nghe qua Nhiếp Thu Nhiễm tên, cũng có không ít người muốn cùng hắn kết giao, rốt cuộc giống Nhiếp Thu Nhiễm như vậy tuổi còn trẻ thế thì cử nhân thiếu chi lại thiếu. Có thể nói sau này tiền đồ không thể hạ lượng, không ít người thấy hắn niên thiếu, đều đánh muốn cùng hắn kết thân chủ ý, rốt cuộc Nhiếp Thu Nhiễm lật qua năm mới 17 tuổi mà thôi. Phía trước ở tại này phụ cận mọi người liền đều làm như có nghe người ta hồi báo nói Nhiếp Thu Nhiễm làm như ở phụ cận xuất hiện quá, chỉ là vẫn luôn cũng không từng chân chính chạm vào hắn bản nhân. Hôm nay kia phùng phòng giữ phu nhân nhìn thấy bên này cửa mở, bởi vậy mới ngừng tiệu, làm bên người nha đầu lại đây dò hỏi một phen. Phía trước ở tại này phụ cận mọi người liền đều làm như có nghe người ta hồi báo nói Nhiếp Thu Nhiễm làm như ở phụ cận xuất hiện quá, chỉ là vẫn luôn cũng không từng chân chính chạm vào hắn bản nhân. Hôm nay kia phùng phòng giữ phu nhân nhìn thấy bên này cửa mở, bởi vậy mới ngừng tiệu, làm bên người nha đầu lại đây dò hỏi một phen. Thôi Vi tuy rằng không biết trong đó nguyên do, nhưng nhiều ít vẫn là đoán được ra tới nhân gia biết Nhiếp Thu Nhiễm tên, chỉ sợ là đánh cái gì chủ ý, nàng đang nói chính mình thân phận khi, kia nha đầu tuy rằng trên mặt còn mang theo cười, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia khắc thường chi sắc. Thôi Vi nhấp nhấp môi, chỉ làm bộ không biết giống nhau, đem cái rổ liền đưa qua, một bên liền cười nói, đều là chút chúng ta bên này chính mình bán, hiện tại còn không có khai cửa hàng, đưa cho phùng gia tỷ tỷ nếm thử. Nàng này phó phương pháp nhìn lên đảo không giống như là còn chưa cập kê bộ dáng, kia nha đầu vội dẫn theo cái rổ liền gật gật đầu, lại hướng trong phòng hành lễ, lúc này mới sắc mặt có chút xấu hổ lui trở về. Cũng không biết kia chủ tớ người ta nói quá cái gì, kia phùng phòng giữ phu nhân thăm quá mức tới cùng Thôi Vi gật đầu cười cười, này nhóm người mới rời đi. Thôi Vi lúc này mới quay đầu lại nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, một bên ninh khăn xoa bàn ghế, một bên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liền cười, Nhiếp đại ca thanh danh thật vang dội, liền kia phùng gia đều nhận thức ngươi. Trên mặt nàng tuy rằng mang theo cười, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại bản năng nghe ra nàng lời nói bất mãn tư vị nhì, tức khắc ra đầu có chút tê dại, còn không có mở miệng nói chuyện, lại xem nàng hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác lại sát cái bàn. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản cho rằng chuyện này liền tính đến nơi này, ai ngờ mấy người làm một ngày việc, mới cơ hồ đem nhà ở thu thập cái đại khái, trở về khách điếm lúc sau, mấy người tuổi ăn cơm, Thôi Kính Bình mệt mỏi một ngày còn nghĩ phải về chính mình phòng ngủ đâu, kia đầu Thôi Vi liền nâng nâng đôi mắt, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm cười nói, Nhiếp đại ca hôm nay cũng mệt mỏi một ngày, bên này giường tiểu, ta ngủ lại tổng ái phiên chăn, sợ xảo chứ ngươi, nếu không ngươi cùng ta tam ca ngủ đi. Hai người thành hôn có một tháng thời gian, Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là đầu một hồi nếm đến phải bị đuổi ra đi ngủ tư vị nhi, tức khắc mắt choáng váng. Hắn sống thời gian dài như vậy, còn không có bị nữ nhân đuổi ra phòng quá, tức khắc có chút phát ngốc. Hắn tuy rằng thông minh, cũng có tâm cơ thủ đoạn, nhưng lúc này đối mặt Thôi Vi làm hắn đi ra ngoài ngủ nói khi lại không biết nên như thế nào phản ứng, vội vàng theo bản năng liền lắc lắc đầu, ngồi ở ghế trên không chịu dịch bước chân. Thôi Kính Bình hôm nay làm một ngày việc, mỹ mắt đều không mở ra được, nhưng cố tình Thôi Vi nói muốn cho Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn ngủ, hắn lại đi không được. Nói thật, Thôi Kính Bình trong lòng là không dám cùng Nhiếp Thu Nhiễm một khối ngủ, cái này Nhiếp Đại Lang âm hiểm hung tàn khó đối phó hình tượng đều ở trong lòng hắn sinh căn. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi lui tới cũng thật nhiều năm, Thôi Kính Bình cũng không thiếu cùng hắn đánh quá giao tế, theo lý tới nói Nhiếp Thu Nhiễm như vậy thời gian dài thật đúng là không khó xử qua hắn, chỉ là khi còn nhỏ xem Nhiếp Thu Văn bị Nhiếp Thu Nhiễm thu thập kinh nghiệm giáo huấn quá nhiều, mỗi lần xem Nhiếp Thu Văn kia xui xẻo dạng, an khổ còn nói không ra tư vị nhi, khiến cho Thôi Kính Bình ở đối mặt Nhiếp Thu Nhiễm khi trong lòng bản năng phạm sợ, nếu là người khác cưới Thôi Vi, hắn nơi nào có như vậy dễ dàng liền đồng ý. Vi nhi, tam lang như vậy lớn, ta cùng hắn tế cũng không tốt lắm đâu. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đầu đều lớn, lập tức liền nghĩ đến hôm nay tìm được cửa hàng phùng ra người, lúc ấy Thôi Vi xem hắn biểu tình liền có chút không lớn thích hợp nhi đâu, không dự đoán được tiểu nha đầu lúc ấy trầm ổn, lúc này lại bắt đầu tính khởi chứng tới. Thôi Kính Bình vội vàng gật gật đầu, Thôi Vi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Thôi Kính Bình không tự chủ được rụt rụt bả vai, một bên đánh cánh áp, một bên liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm hướng chính mình xua tay động tác. Xem hắn đã cùng Thôi Vi nói lên lời nói, Thôi Kính Bình vội lặng lẽ liền lui đi ra ngoài, thuận tay tướng môn cấp đáp thượng. Chương 216 sinh ý. Thôi Vi lúc này trong lòng là có chút không lớn thống khoái, hôm nay phùng gia kia nha đầu nghe được nàng là Nhiếp Thu Nhiễm tức phụ nhi khi kêu biểu tình nhưng xuất sắc, tuy rằng sau lại nói chuyện trở nên cung kính chút, nhưng cũng chỉ là làm cấp Nhiếp Thu Nhiễm xem, kia nha đầu trong mắt đều lộ ra có chút hoài nghi cùng coi khinh ánh mắt của nàng. Thôi Vi càng nghĩ càng là cảm thấy không thích hợp nhi. Hừ lạnh một tiếng, Nhiếp đại ca, nhân gian nên sẽ không phía trước là tưởng cùng ngươi nghị thân đi, lúc này nhưng đã tìm tới cửa. Nhân gia rõ ràng là đi ngang qua. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là không dám nói ra, hắn đối với nữ nhân tâm tư không phải thực hiểu biết, chính là lúc này cũng biết nếu là chính mình nói lời này, chỉ sợ nàng không ngừng sẽ không nguôi giận, chỉ sợ còn sẽ càng thêm hòa đại, bởi vậy chỉ liều mạng lắc lắc đầu, trong miệng liên thanh nói, không có không có, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Ta nhìn không giống hiểu lầm, nhân gia đặc biệt đều tới tìm ngươi. Nói xong, hư một tiếng, một bên bản thân nhảy lên giường. Nhiếp Thu Nhiễm cho tới nay hành sự đều là thành thạo, chưa bao giờ từng có giống hiện tại giống nhau sức đầu mẻ chán cảm giác, không biết vì sao, hắn nghe được Thôi Vi nói như vậy đã là có chút khẩn trương lại là có chút buồn cười, xem nàng cởi xiêm y đi lên giường ngủ, vội cũng theo qua đi, hắn mới vừa thoát xong xiêm y xốp chăn còn không có nằm lên giường. Liền nhìn đến nguyên bản đưa lưng về phía hắn tiểu nữ hài nhi lập tức chuyển qua thân tới, tức giận nhìn hắn một cái, một bên giọng căm hận. Nói, sớm biết rằng ta liền nói là ngươi muội muội hảo. Một câu nói được Nhiếp Thu Nhiễm dở khóc dở cười, ai ngờ ngay sau đó Thôi Vi lại tiếp theo giọng căm hận nói, ngày mai liền cùng ngươi kết bái. Nàng bản khuôn mặt nhỏ, tức giận bộ dáng, không biết vì sao, Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là đầu một hồi nhìn đến nàng như vậy mang theo chút tính trẻ con bộ dáng, nguyên bản còn hẳn là cảm thấy có chút lo lắng. Ai ngờ nghe nàng vừa nói kết bái nói tức khắc liền nhịn không được bật cười, nhạc không thể chi đem đầy mặt không tình nguyện tiểu cô nương kéo vào trong lòng ngực, hảo một trận cọ. Lúc này mới nhịn cười có chút vụng về hướng nàng, hảo hảo, ngươi là ta cái gì muội muội? Mọi người đều nói nghĩa huynh nghĩa muội, trời sinh là một đôi đâu. Ngươi lừa ai a? Thôi Vi đôi tay đẩy ở hắn trước ngực, nhìn hắn cười lạnh, khi ta không biết đâu, nhân gia nói chính là biểu ca biểu muội, trời sinh mới là một đôi. Ngươi nói chính là lần trước Nhiếp Nhị đề qua con mẹ ngươi chất nữ nhi, vị kia cái gì tôn biểu muội đi. Nhiếp Thu Nhiễm không dự đoán được một câu hống đến Thôi Vi lại đưa ra tôn mai tới, tức khắc một cái đầu hai cái đại, hắn luôn luôn dùng răm ba câu hống đến người xoay quanh là cường hạng. Nhưng lúc này bị Thôi Vi vừa nói, tức khắc rốt cuộc nói không ra lời, trong lòng rơi lệ đầy mặt. Thôi Vi còn chưa từng có đối hắn xử quá tiểu tính tình. Nay vẫn là đầu một hồi, Nhiếp Thu Nhiễm một bên nhỏ giọng hướng nàng. Thôi Vi bản thân sau lại đều cảm thấy không có gì ý tứ, nàng luôn có một loại dự cảm thấy chính mình như vậy cùng Nhiếp Thu Nhiễm náo. Hắn không ngừng không tức giận, ngược lại rất có một loại thích thú cảm giác, xem ánh mắt của nàng ôn hòa chung mang theo sùng lịch, Thôi Vi tức khắc ra đầu đều có chút tê dại, Nhiếp đại ca, ngươi sẽ không đem ta trở thành nữ nhi đi. Vừa nghe nàng lời này, Nhiếp Thu Nhiễm mặt tức khắc đen hơn phân nửa. Một bên xuống giường thổi tắt đèn, một bên đem run run Thôi Vi ấn ở trước ngực, ngạnh thanh nói, ngủ. Rõ ràng ngay từ đầu vẫn là Thôi Vi ở phát giận. Sau lại không biết như thế nào ngược lại là hắn kiên cường lên, ngày thứ hai Thôi Vi lên khi xem hắn sắc mặt còn có chút biến thành màu đen, tức khắc cũng có chút hề hoài. Tùy ý Nhiếp Thu Nhiễm cho chính mình chải tóc, lại cầm một đôi bạch mao tiểu nhung cầu cái châm cài đầu cho nàng cắm ở tóc gian, mặt sau tóc vắt lên. Thôi Vi một chiếu gương, liền nhìn đến trong gương tiểu thiếu nữ trải phụ nhân kiểu tóc. Đáng tiếc đeo như vậy một đôi tiểu hài tử dường như đồ vật, liền té ngã thượng dài hơn hai đối bạch lỗ thai dường như, liên quan nàng vốn dĩ liền non nớt khuôn mặt thoạt nhìn lại giống trống rỗng ít đi một chút. Nàng tâm lý tuổi rõ ràng đều đã thành thục, hiện tại còn mang cái này. Thôi Vi trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm đạm nhiên sắc mặt, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống muốn đem cái châm cài đầu bắt xuống dưới xúc động, từ Nhiếp Thu Nhiễm lăn lộn. Mấy người ra cửa khi còn nhỏ Thôi Vi trên người ăn mặc lăn mao cầu biên nhi xiêm y liề, trên đầu lại đeo hai tiểu đoàn viên cầu dường như tiểu lông tơ, thoạt nhìn đáng yêu thật sự, liên quan Thôi Kính Bình đều nhìn nàng vài mắt. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt lóe ánh sáng, trong tay còn cầm một kiện thật dày màu hồng phấn đấu đồng, một bên đi theo Thôi Vi phía sau, nàng vừa đến khách điếm đại đường khi, tuy rằng bản một khuôn mặt, nhưng mọi người nhìn thấy nàng đáng yêu bộ dáng, như cũng nhịn không được đem ánh mắt chiều nàng bên này nhìn lại đây. Rõ ràng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, chính là lại sơ phụ nhân kiểu tóc, lại lớn lên đáng yêu, trang điểm đến cũng ngoan ngoãn, rất nhiều người nhìn thấy nàng bộ dáng này đều nhịn không được lộ ra gương mặt tươi cười tới, Thôi Vi trên mặt nóng lên, một bên đi mau vài bước, xe ngựa sớm tại phía trước dùng cơm sáng khi liền đã phân phó điếm tiểu nhị chuẩn bị tốt ngừng ở bên ngoài, Thôi Vi vừa ra tới khi bên ngoài gió lạnh một tuổi, nàng còn không có tới kịp đánh cái run run, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã đem sớm đã chuẩn bị tốt đấu đồng khoác ở nàng trên người. Như vậy lông tơ đồ vật giống nhau chỉ có ở mùa đông lánh thời điểm mới có dùng, một năm bên trong này đó đấu đồng phái được với công dụng thời gian không nhiều lắm, mà Nhiếp Thu Nhiễm chuẩn bị đồ vật chỉ sợ chỉ có tiểu nữ hài nhi mới có thể thích, Thôi Vi lại cũng không phải chân chính 12 tuổi hài tử, bởi vậy nhìn đến nhân gia nhìn phía chính mình lóe sáng ánh mắt khi, tức khắc liền có chút rối rắm. Sáng sớm trên đường phố lúc này liền đã người đến người đi, Lâm An Thành ở Đại Khánh Vương triều bên trong cũng coi như là pha đại thành trấn. Lúc này tuy rằng Thái Dương còn chưa ra tới, trong thành còn có phiến phiến sương mù bao phủ, nhưng trên đường bảy quán người lại dần dần nhiều lên. Mấy người đi vào mặt tiền cửa hàng trước, Nhiếp Thu Nhiễm lấy chìa khóa đem bên ngoài khóa thiết chế môn cấp mở ra đẩy đến hai bên, lại đem một chế môn gỡ xuống tới điệp hảo, đặt ở hai bên tường chỗ, kia mặt tiền cửa hàng một cổ quặng cu é mùi vị tức khắc liền ập vào trước mặt. Phòng trưng cửa hàng lúc này còn không có khai trương nguyên nhân, bên trong cũng không bãi thứ gì, hôm qua liền tính là thu thập quá. Lúc này bên trong cũng không hề có nhân khí, Thôi Vi vội vàng vãn tay háo cởi cái này làm nàng đã bị Thôi Kính Bình hai mắt sáng lên nhìn một đường đấu đồng liền chui vào trong phòng bếp. Đầu tiên là đem mặt bỏ thêm trứng gà cùng sữa dê chờ vật điều hòa, kia đầu Thôi Kính Bình đã bắt đầu phát lên hỏa tới, Nhiếp Thu Nhiễm đối chế điểm tâm sự cũng không hiểu, bởi vậy đơn giản canh giữ ở cửa hàng ngoại, bản thân cầm đem ghế dựa ngồi xuống, một bên phủng quyển sách liền dựa vào ghế dựa biên ngồi dậy. Thôi Vi thừa dịp đem điều tốt bột mì bỏ vào trong nồi khi ra tới nhìn thoáng qua, liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm đã dựa lưng vào ghế nằm, một tay cầm sách vở, thỉnh thoảng dậm một chút chân, dứt khoát liền lấy cái ly trang một chản nhiệt nước sôi cho hắn tặng đi ra ngoài. Trong phòng bếp dần dần phiêu nổi lên bánh kem hương khí, bên ngoài sắc trời cũng đi theo sáng ngời lên, Thôi Vi đem trứng tốt bánh kem lấy ra tới đặt ở một bên, lúc này thời tiết lạnh thật sự, này lấy ra khỏi lồng hấp không bao lâu bánh kem không đồng nhất trận liền đã làm lạnh xuống dưới. Thôi Vi vội đem bơ hơn nữa đi, cũng lại dùng minh hoàng sắc trong suốt giữa mức trái cây ở kia thuần trắng bơ thượng thêm nhan sắc, không bao lâu một tiểu khối bánh kem cũng đã làm tốt, phía trước làm bánh. Quy cũng thu vài lần, chính mạo nhiệt khí đặt ở một bên phô tế bạch băng gạc cái rổ, này bánh quy Thôi Vi phân biệt làm một loại trứng gà sữa dê mùi vị, cùng với lại thêm trái cây mùi vị, phân biệt từng người đặt ở một bên, kẹo sữa là phía trước liền từ trong nhà mang theo không ít lại đây, thời tiết này thời tiết lạnh, kẹo sữa lại không dễ dàng hóa. Phóng thượng mấy ngày còn muốn ngạnh giòn một ít, bởi vậy này Thôi Vi trước tiên liền làm tốt rất nhiều, toàn bộ đặt ở một cái đại cái rổ chung. Muốn ăn khi hiệp một ít ra tới thì tốt rồi. Mới vừa còn ở vội vàng, bên ngoài lại đột nhiên liền truyền đến nói chuyện thanh, Thôi Vi vội buông trong tay chuyện này, đi rồi vài bước hướng bên ngoài xem, liền nhìn đến một cái ăn mặc hồng nhạt váy áo nha đầu ở đi theo Nhiếp Thu Nhiễm nói cái gì, nhìn đến Thôi Vi đứng ở phòng bếp cửa khi, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc thả trong tay cái ly hướng nàng liền vây vây tay. Thôi Vi vội đánh nước lạnh, run run đem tay tẩy xong, lúc này mới ở trên tạp dề đầu lau vài cái, vội hướng bên ngoài đi, hôm qua kia mới đến hỏi qua Phùng Liêu lúc này đã cởi liền hướng Thôi Vi hành lễ, một bên nói, Nhiếp phu nhân, hôm qua ngài đưa nô tỳ ra phu nhân đường cùng kia, từng khối nàng còn không có ăn qua bánh quy, bởi vậy cũng không biết đó là cái gì, chỉ là khoa tay múa chân một chút, lại là nói không nên lời, thôi vi xem nàng bộ dáng này, vội mở miệng nói, đó là bánh quy. Đúng vậy đúng vậy. Phùng Liễu vội vàng sắc mặt tường đỏ gật gật đầu, phụ hòa nói, bánh quy, không biết nhiếp phu nhân ngài còn ở bán không có, phu nhân muốn hỏi một chút giá cả, làm nô tỳ tới mua một ít. Một câu nhiếp phu nhân gọi đến một bên nhiếp thu nhiễm đi theo liền nở nụ cười, thôi vi nhìn đến hắn thần sắc, trên mặt không khỏi nóng lên, vội liền gật gật đầu, còn có, bất quá phùng tỷ tỷ, ta nơi này bán kẹo sữa một cái rổ thêm bánh quy, ít nhất muốn một lượng bạc tử, nhân là vừa mở cửa, cho nên phùng tỷ tỷ nếu là mua, ta còn có cái gì đưa ngươi. Tuy rằng kia nha đầu đánh giá thứ này chỉ sợ không giống bên ngoài mua điểm tâm như vậy tiện nghi, rốt cuộc ăn mới mẻ, hơn nữa hương vị cũng so hiện tại bán kẹo muốn hảo đến nhiều. Phùng gia tốt xấu cũng là làm quan, Phùng Liễu lại là phùng phu nhân bên người đại á đầu, rất nhiều thứ tốt chủ tử đánh thưởng lúc sau đều là ăn qua, nhưng hôm qua thôi vi đưa nàng đổ vỡ, bắt đầu khi phùng phu nhân còn không để bụng, cuối cùng nghe kia mùi hương nhi miễn cưỡng phùng phu nhân nếm một ít, đã có thể. Nay liền một phát không thể vãn hồi, lại thưởng Phùng Liễu một khối lúc sau, cái loại này hương vị sắc thật cực hảo, bởi vậy phùng phu nhân hôm qua ăn xong còn có chút lưu luyến, hôm nay sáng sớm liền làm chính mình thỉnh thoảng lại đây thăm giống nhau. Cũng ngượng ngùng nói làm nàng lại đưa, chỉ nói muốn mua, bắt đầu khi kia nha đầu còn tưởng rằng như vậy một cái rổ đồ vật ít nhất muốn mười mấy đồng tử một lam, không dự đoán được thôi vì một mở miệng chính là một lượng bạc tử, tức khắc liền. Hoảng sợ. Như vậy quý. Nhưng để nô tỳ vài thiên tiền tiêu vặt. Nàng nói xong, liếm liếm miệng, lại nghe thấy trong không khí còn phiêu đãng bánh kem mùi vị, trong miệng không khỏi dần dần phiếm xuất khẩu thủy tới, nghĩ nghĩ ngày hôm qua ăn ngon hương vị. Chỉ sợ cũng là tiến cống đến trong cung thức ăn cũng không quá như thế, bởi vậy do dự một chút, nghĩ đến phùng phu nhân phía trước đưa cho chính mình bạc, vội liền nói, nhiếp phu nhân trước cấp nô tỷ giống nhau lấy 5 phần là được. Nàng nói xong, còn có chút do dự, nguyên bản cho rằng phùng phu nhân cấp bạc có thể mua không ít, chính mình cũng có thể tiết kiệm được một ít phóng trong bao, nhưng ai ngờ thôi vì bán thức ăn như vậy quý, mà phùng phu nhân phía trước lại cầm 5 lượng bạc nói 1-2 phải mua được, nàng cũng không dám lại tưởng có thể thu được chút bạc. Chỉ bất đắc dĩ đem tiền lấy ra tới. Chương 217 đêm về. Xem thôi vi thu bạc lúc sau gật gật đầu, vào trong phòng bếp một chuyến, không bao lâu trở ra khi liền nhìn đến nàng đã cầm vài cái rổ ra tới, một bên đem phùng ra muốn đường cùng bánh quy điệp hảo, cầm phía trước liền chuẩn bị tốt túi tử trang thượng, lại mặt khác cầm một cái rổ bánh kem, hướng Phùng Liễu cử một chút cho nàng xem, "Phùng tỷ tỷ, ta nơi này cửa hàng mới vừa khai, ngươi lại là đầu một hồi mua, đây là đưa Phùng phu nhân." Hôm qua kia phùng phu nhân ăn xong đường cùng bánh quy lúc sau hôm nay sáng sớm liền tới mua này hai dạng đồ vật, thôi vi có tin tưởng tự mình này bánh kem nhất định nhi cũng có thể bán được ra ngoài. Kia Phùng Liễu vừa nghe nói còn có đưa đồ vật, nghĩ đến hôm qua thôi vi đưa thức ăn, liền đoán được nàng đưa thứ này hẳn là cũng không tiện nghi, bởi vậy gật gật đầu, nói thanh tạ, liền cầm đồ vật đi rồi. Quả nhiên, buổi chiều khi kia Phùng Liễu lại đây một chuyến, nói là muốn mua ngọ thôi vi đưa bánh kem. Ngày đầu tiên khi chỉ làm phùng ra sinh ý, ngày thứ hai kia Tần Hoài liền lại mang theo một đám người lại đây, ngồi ở bên này ăn không ít đồ vật, dần dần, bên này cửa hàng phòng trừng có người giới thiệu, tiến đến ăn cái gì người liền dần dần nhiều lên. Thôi vi thừa dịp trong khoảng thời gian này dứt khoát làm nhiếp thu nhiệm giúp chính mình vội, làm người cấp làm mấy thứ bánh quy khuôn đúc, lại mua chút hành, bỏ thêm du thử làm hành du mùi vị bánh quy, vài lần xuống dưới đảo cũng thi ra một ít tâm đắc, nhiếp thu nhiễm đảo còn hảo. Nhưng thôi Kính Bình không biết có phải hay không mức trái cây mùi vị thêm trứng gà vị bánh quy ăn nhiều chút, loại này hành du vị bánh quy hắn ngược lại là thích ăn đến nhiều, hắn cũng học làm, chỉ là phòng trừng. Ngượng tay, làm tới cũng không tốt, mắt thấy ở trong thành chính mình cũng ngốc không được mấy ngày, thôi vi dứt khoát thừa dịp mấy ngày nay làm không ít hành du mùi vị bánh quy ra tới. Mấy ngày nay tiến đến mua đồ vật người dần dần nhiều không ít, cửa hàng cũng dần dần bắt đầu vội lên, thôi vi mấy ngày nay đem làm tốt đồ vật bày không ít ở trên giá. Nguyên bản trống rông cái giá hiện giờ một khi bảy bánh kem trở vật, thoạt nhìn liền có vẻ không giống phía trước như vậy, dần dần mới có chút cửa hàng bộ dáng tới, thôi vì mấy ngày nay làm hành du mùi vị bánh quy. Tổng cảm thấy chính mình ngọn tóc xiêm y dị thượng đều mang theo một cổ hành mùi vị, chính là tẩy qua tắm thay đổi xiêm y dị cũng có thể cảm giác được đến trên người hương vị, bên này cửa hàng vội đến không sai biệt lắm, cũng dần dần có bộ dáng, mắt thấy còn có 10 ngày sau liền muốn ăn Tết, thôi vì cùng nhiếp thu nhiễm cùng thôi Kính Bình mấy người thương lượng lúc sau. Quyết định lại ngốc 2 ngày liền đi trở về. Sáng sớm khi tiếp đãi mấy cái phùng gia cùng nhau giới thiệu tới phu nhân, buổi trưa sau kia Tần Hoài liền lại lãnh người lại đây. Mấy ngày nay thuộc hắn tới nhiều nhất, mỗi lần lại đây đều mang một đám người lại đây, thôi vì mấy ngày nay tránh hắn không ít bạc. Vừa thấy hắn lại đây vội liền thu thập cái bàn, một bên bưng không ít thức ăn ra tới bãi đến đầy bàn đều là, kia Tần Hoài ngồi sau một lúc lâu. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói trận lời nói, nghe được mấy người nói phải đi về khi, nghĩ nghĩ liền cười nói, ta chỉ sợ mấy ngày nay cũng muốn lên đường đi trở về, trong nhà thượng có chất nhi chất nữ chờ, liền tưởng thỉnh đệ muội cho ta nhiều làm vài thứ. Giống nhau tới một ít, ta muốn mang về nhà đi. Phòng trưng kia Tần Hoài trong nhà ly Lâm An Thành cũng hoàn toàn không xa, nếu không không có khả năng sắp đến ăn Tết không mấy ngày mới nói phải về, mấy ngày nay càng thêm lạnh lên, trong thành trước hai ngày liền đã phiêu nổi lên mưa bụi, lạnh đến người thẳng run run. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, đồ vật phóng mấy ngày cũng sẽ không hư, Thôi Vi tự nhiên liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng nghĩ chính mình trong phòng bếp còn thừa đồ vật. Chỉ sợ không nhiều lắm, Tần Hoài muốn số lượng không ít, Thôi Vi quyết định lúc này lại làm một ít, đứng dậy hướng Tần Hoài bồi cái tội, còn chưa đi gần phòng bếp. Liền nghe được Tần Hoài hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười nói, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi mua những cái đó lông tơ đồ vật là đưa muội muội, không dự đoán được lại là đệ muội thích. Thôi Vi vừa nghe lời này, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, nhất thời quay đầu lại liền buồn bực nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, thấy hắn đôi mắt đều mị lên, lúc này mới mắt trợn trắng, vào trong phòng bếp. Ra ngoài Nhiếp Thu Nhiễm trong tay phủng chén trà ngồi ở ghế trên nhìn Tần Hoài xem, kia đầu Tần Hoài còn không có chú ý tới hắn ánh mắt, hay còn cười, bất quá đệ muội tuổi còn nhỏ, mang thứ này cũng có thể ái, ta quay đầu lại cũng cho ta muội muội mua một ít, còn ở hứng thú bừng bừng nghĩ chính mình muốn mua chút thứ gì trở về, kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã nhìn hắn chậm gì gì nở nụ cười. Không dự đoán được Tần huynh ngày thường còn chú ý nội tử đeo chút thứ gì. Hắn âm điệu thong thả, tuy rằng khỏe miệng mang theo ý cười, nhưng trong mắt chính là chút nào biểu tình đều không có. Tần Hoài lúc này mới phát giác không thích hợp như tới, vội đánh cái kích linh, liền không được lắc lắc đầu, không có không có, chỉ là trong lúc vô ý thấy. Hắn càng nói, càng xem Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình có chút khó coi, vội liền căng ra đầu thay đổi cái đề tài nói, còn chưa chúc mừng hiền đệ lần này trúng cử, hiền đệ bản lĩnh hơn người, gia phụ cũng từng lượt có nghe thấy. Hiện giờ gia phụ dưới đang cần một cái phụ tá, tuy là không có phẩm cấp, nhưng sau này nhậm một huyện lệnh không thành vấn đề. Hắn nói đến nơi này khi, biểu tình đã không giống phía trước giống nhau còn nói giỡn bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra được tới hắn lúc này lại đây chỉ sợ hỏi chính là chuyện này, nếu là Nhiếp phu tử lúc này còn ở, chỉ sợ liền muốn hoan thiên hỷ địa đáp ứng rồi. Nhiếp phu tử cả đời này đừng nói là đương cái huyện lệnh, chỉ sợ cũng là tưởng như cái huyện thừa cũng không hắn phần. Đáng tiếc Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt xa không ngừng là một cái huyện lệnh mà thôi, hắn trong mắt hiện ra nhàn nhạt thong dong cùng như có như không ý cười tới, kia bộ dáng cùng biểu tình xem đến Tần Hoài ngẩn ngơ, không tự chủ được ở trước mặt hắn tổng cảm thấy có loại bản năng muốn túi đầu cảm giác, hắn vừa nghĩ, một bên vội lấy quá một bên phía trước Thôi Vi cho hắn pha trà. Buông xuống đầu liền uống lên lên, mượn này tránh khỏi Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, kia đầu lại nghe hắn nói, ta chuẩn bị 3 năm lúc sau kỳ thi mùa xuân, muốn kết cục, mấy năm nay chuẩn bị ở nhà bồi nội tử. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong lời này, kia Tần Hoài liền sửng sốt một chút, cũng bất chấp trong lòng có chút phạm sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, có chút khiếp sợ nói, hiền đệ muốn kết cục thử một lần. Nhưng hiền đệ hiện giờ mới trúng cử nhân, 3 năm thời gian chỉ sợ lược đoạn, không bằng lại chờ chút năm cũng hảo. Hay là hiền đệ lần này đã có điều nắm chắc? Hắn chỉ nghe được Nhiếp Thu Nhiễm đằng trước nói muốn vào bàn thử một lần, căn bản không nghe được Nhiếp Thu Nhiễm mặt sau nói muốn bồi Thôi Vi nói, Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, cũng không có trả lời. Chỉ là trên mặt hắn ý cười lại đem hắn ý tứ thể hiện rồi ra tới. Tần Hoài trong lòng khiếp sợ vô cùng, trên mặt thần sắc cũng càng nghiêm túc chút, cùng Nhiếp Thu Nhiễm lại nói nửa ngày lời nói, biểu tình liền không giống phía trước cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện khi còn mang theo chút ý cười mà thôi, ngược lại không tự giác nhiều chút trấn trọng, Thôi Vi hơn nửa ngày mới đưa hắn muốn đồ vật làm xong, chính trang thượng bao hảo muốn đưa Tần Hoài đi ra ngoài khi, Nhiếp Thu Nhiễm còn lại là tự mình đứng lên tới, Tần Hoài trên mặt lộ ra một bộ kinh hỉ chi sắc. Ai ngờ Nhiếp Thu Nhiễm tặng hắn tới cửa, liền nhỏ giọng nói, về sau nội tử ở bên này khi, mua đồ vật ngươi không cần chính mình lại đây, làm người tới bắt đi. Một câu nói được Tần Hoài đôi mắt không được run rẩy, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hướng hắn phất phất tay, bản thân lại xoay người đi vào. Thôi Vi cũng không có nghe thế hai người nói chút cái gì, chỉ là xem Tần Hoài lúc đi biểu tình có chút không được tốt xem, vội liền tò mò nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, hai người cãi nhau lạc. Nhiếp Thu Nhiễm lắc lắc đầu. Thôi Vi xem hắn không nghĩ nói bộ dáng, vốn dĩ cũng chỉ là có chút tò mò, tự nhiên liền không hỏi. Còn không có lại gần trong phòng bếp, bên ngoài liền lại có một cái xuyên màu xanh nhạt sa tanh xiêm y điề, sơ một cái viên búi tóc, chính là trên đầu lại mang theo một bộ vàng dòng đồ trang sức bà tử lánh hai cái tiểu nha đầu chiều bên này vào được. Nay bà tử nhìn khí thế mười phần, liền giống như nhà ai phu nhân giống nhau, nhưng Thôi Vi khai cửa hàng cũng có mấy ngày rồi, nhìn thấy này bà tử liếc mắt một cái liền nhận ra tới. nàng là chi phủ trong nhà Triệu phu nhân trước mặt một cái đắc lực quản sự bà tử, gần nhất chiếu cố Thôi Vi sinh ý chung, này Triệu chi phủ ra cũng không thiếu xuất lực, kia bà tử vừa tiến đến liền điểm không ít đồ vật, chỉ sợ là ăn Tết khi phải dùng tới chiêu đãi khách nhân, chờ nàng một mùa, nguyên bản còn. Thừa một ít kẹo chờ tức khắc liền bị dọn cái sạch sẽ. Vốn đang tưởng lại chờ mấy ngày mới trở về, tình huống như vậy hạ, tự nhiên Thôi Vi liền không chuẩn bị lại lưu lại, gần nhất bán không ít bạc, chỉ là mua tòa nhà tiền mấy ngày nay liền đã kiếm trở về hơn phân nửa. Mấy thứ này kẹo sữa cùng bánh kem là được hoan nghênh nhất, tiếp theo đó là mức trái cây, chuyển đến 10 cái bình mức trái cây mấy ngày nay thời gian mỗi đàn mức trái cây chia làm hơn 10 tiểu đàn, đã bán một nửa, hơn nữa làm bánh kem dùng đi một ít, chỉ thừa 2-3 đàn mà thôi. Trong tay có bạc, Thôi Vi chuẩn bị ở trong thành lại mua vài thứ liền đi trở về, buổi chiều qua đi mấy người sớm thu thập đóng cửa, đi ra ngoài xoay nửa ngày, mua không ít đồ vật, ước chừng chiếm hơn phân nửa xe ngựa, ngày hôm sau sáng sớm, mấy người lúc này mới lui phòng, bước lên về nhà đường xá. Lúc này Thôi Vi trong nhà muốn kiến ra tới chuồng dê ngưu xá chờ sớm đã làm xong, phía trước kết một nửa tiền công, còn thừa tiền các thôn dân còn chờ nàng trở về lại kết, kia chuồng dê kiến đến không nhỏ. Rất xa mới vừa vào thôn khẩu liền đã mơ hồ xem tới được điểm bóng dáng. Chỉ sợ thứ này xem như tiểu loan thôn tối cao kiến trúc, Thôi Vi mấy người trở về tới khi sắc trời đều đã đại đen, từng nhà đều đã đóng cửa, mơ hồ có thể nhìn đến tinh tinh điểm điểm ánh đèn, nơi xa từng tòa núi lớn ở trong bóng tối giống như từng con ngủ đông khổng lồ mãnh thú, khắp nơi thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cầu kêu, lại càng có vẻ thôn ban đêm thanh lanh chút. Lúc này bầu trời còn rơi xuống mưa phùn, khiến cho trên mặt đất lộ có vẻ có chút lầy lội. Vó ngựa mua đi một bước liền mang theo một chuỗi vẩy ra bùn điểm nhi. Ngồi ở bên ngoài đánh xe kia Phong cùng dao nhỏ dường như quắt ở nhân thân thượng, Nhiếp Thu Nhiễm trên người bọc một kiện dày nặng áo choàng, đem diện mạo đều giấu ở bên trong, nhưng lộ ra tới tay như cũng là lạnh băng đến chết lặng. Nhìn đến đã vào thôn, mấy người đều không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thôi Kính Bình ngồi ở trong xe ngựa, bắt đầu khi còn hâm mộ có thể ngồi xe người, nhưng ai ngờ này một đường ngồi trở lại tới hắn liền cảm nhận được phía trước Thôi Vi khó chịu. Cả ngày hoa ở trong xe, người khác suýt nữa hỏng mất. Xe ngựa đi ngang qua Thôi ra cạnh cửa khi, Thôi Vi một bên cẩn thận ninh làn váy xuống đất. Trên mặt đất còn tích vũng nước, nàng tuy rằng đã cẩn thận tránh đi, nhưng vẫn cảm giác được chính mình đế dậy nhanh chóng hút không ít thủy, lòng bàn chân bắt đầu trở nên lạnh lẽo lại lược trọng lên. Thôi Vi chịu đựng muốn đem dậy ném ra xúc động, một bên liền gõ gõ môn. Chương 218 quỳ khóc. Thôi ra hiện giờ chính đóng cửa ở ăn đồ vật, Thôi Thế Phúc lại đây mở cửa khi trên tay còn bưng chén. Nhìn đến là nhi nữ cùng với con rể đã trở lại khi, hắn vội có chút kinh hỉ liền vây vây tay, một bên cứ gọi mấy người tiến vào, thiên lãnh thật sự, chạy nhanh tiên tiến tới ngồi một lát, miễn cho bên ngoài đông lạnh chứ, hiện giờ trong nhà chính nấu cơm đâu, vừa lúc một khối lại đây ăn. Xuyên thấu qua mở rộng ra trong môn đầu, Thôi Vi nhìn đến Dương Thị cùng Vương Thị đám người chính bưng chén đứng ở cửa nhìn bên này xem, Thôi Hữu Tổ vội đẩy ra này hai người nhảy ra tới, trong miệng chi thanh tính trẻ con cuống quýt nói, cô, cho ta mang đường không có. Ta muốn đường. Hắn đi được nhanh chút, Dương Thị bưng chén, một bàn tay không có thể đem hắn chào được, liền xem tiểu tử này vọt vào trong viện, tức khắc có chút sốt ruột, vội hô, chậm một chút, trên mặt đất có rêu xanh, cẩn thận quăng ngã lý. Vừa dứt lời, Thôi Hữu Tổ tức khắc lập tức liền đánh cái hoạt, bùng một tiếng liền ngồi ở trên mặt đất, hai tay chống mà, tức khắc liền há mồm và một tiếng liền khóc giống lên. Ai u, ngươi này tiểu tổ tông. Dương Thị vội vàng quay đầu lại gác chén liền chiều trong viện chạy. Nàng trên mặt còn mang theo thần sắc có bệnh, trên đầu cầm màu trắng khăn tay khăn bọc một vòng lớn nhi, càng có vẻ nàng thần sắc trắng bệnh tiểu tuy chút, một bên kéo Thôi Hữu Tổ đứng dậy, Dương Thị một bên liền nhìn đến Thôi Hữu Tổ trên người đã mang theo không ít ướt rêu xanh, hai tay trưởng phía trên tất cả đều là rêu xanh cung ướt bùn, tức khắc khẩn trương, vội quay đầu lại liền hướng Vương Thị hô, chạy nhanh đánh chút. Nước ấm, cấp tiểu lang đem tay giặt sạch, quần cấp thay đổi. Vừa nói, nàng một bên bế lên tôn tử liền hô lên. Ánh mắt còn chiều Thôi Vi bên này nhìn thoáng qua, trong mắt nhịn không được mang theo tức giận tới chán ghét chi sắc. Ta muốn đường, ta muốn đường. Thôi Hữu Tổ một bên khóc lóc, một bên duỗi tay liền chiều Thôi Vi bên này kêu, nhậm Dương Thị như thế nào hứng hắn hai cái đùi đặng ném đến lợi hại, Dương Thị thật vất vả đem người ôm đến mái hiên phía dưới. Kia đầu hắn nhảy xuống lại muốn hướng bên này chạy, Dương Thị có chút bất đắc dĩ, vội nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái, trong miệng liền nói, đương ra, ngươi nhìn một cái này. Thôi Thế Phúc căn bản không lý nàng, trong miệng còn đang hỏi Thôi Vi này một chuyến đi trong thành chơi đến được không nói. Hắn cũng không biết Thôi Vi này một chuyến vào thành là muốn khai cửa hàng, chỉ đương nàng là đi chơi đâu. Thôi Vi cùng hắn nói vài câu, phía sau Thôi Hữu Tổ khóc đến lợi hại hơn chút, thằng ồn ào đến người lỗ thai đều đi theo có chút tóc ngọng, vội vàng liền nói, cha. Ngài ăn cơm trước đâu, miễn cho chờ hạ lệnh, ta bản thân trở về lại nấu chính là. Lúc này sắc trời đều đã đại đen. Thôi Thế Phúc một tay bưng chén, một bên vội lại hướng nàng vây vây tay, tiến vào ăn à, thiên đã trưởng, ngươi trở về đến vãn, lười đến cũng làm. Liền tiến vào ăn đi. Có Dương Thị vừa mới ánh mắt, Thôi Vi tự nhiên là không chịu, như cũ lắc lắc đầu, nghĩ đến chính mình rời đi trong thành khi ở khách điếm mua mấy chỉ làm tốt vịt nướng, vội liền nở nụ cười, còn không có mở miệng đâu. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm liền như là đã biết cái gì giống nhau, quay đầu lại hướng Thôi Kính Bình nói vài câu, liền làm hắn lấy chỉ vịt ra tới. Này vịt là đã nướng hảo. Tuy rằng thả một ngày ra đã không giống sáng sớm khi như vậy giòn, nhưng mùi hương nhi lại còn ở. Thôi Vi chiều Thôi Thế Phúc đưa qua, Thôi Thế Phúc vốn dĩ không nghĩ muốn, trong phòng Thôi Hữu Tổ khóc đến lợi hại hơn chút. Hắn xem nữ nhi mấy người đứng ở ngoài cửa mưa xa gió giật, vội từ trong lòng ngực đảo chìa khóa đưa cho nàng. Một bên ý bảo nàng đi về trước, một bên bản thân còn lại là vào phòng. Thôi Vi cầm chìa khóa, cùng Nhiếp Thu Nhiễm trở về nhà, Thôi Kính Bình run run từ trong xe ngựa ra tới, mới vừa mở cửa đi vào, Hắc Bối liền vọt ra, một bên hưng phấn ném cái đuôi, trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu. Thôi Vi rất sợ nó nhào lên tới ấn chính mình một chân dấu chân, vội đem nó khiển trách đến xa chút. Đã vài thiên không có đã trở lại, trong phòng như cũ là kia phó lao bộ dáng, nguyên bản lượng ở trong sân thịt nhưng thật ra bị người nhặt được dưới mái hiên. Phòng bếp lúc này đã trở nên lớn chút, chuồng dê dương cũng bị người rời đi rồi, chuồng dê bị hủy đi. Chiếu Thôi Vi phía trước lưu lại nói, Thôi Thế Phúc làm người cấp đổi thành một đại gian vê đốt cờ. Không có chuồng dê, trong viện lập tức liền rộng mở không ít, lúc này trời chiều rồi xem không lớn rõ ràng. Chỉ sợ ban ngày nhìn lên trong sân còn muốn khoan một ít. Nhiếp Thu Nhiễm đuổi xe ngựa tiến vào, Thôi Kính Bình chính hướng xe hạ dọn đồ vật, Thôi Vi cầm chìa khóa đem cửa phòng mở ra, mới vừa vào nhà đem đèn điểm thượng, kia đầu Thôi Thế Phúc liền vào được. Tới như vậy mau, vừa mới còn nhìn đến hắn phủng một chén cơm đâu, phòng trừng cơm cũng không lo lắng ăn liền tới đây, Thôi Vi vội làm hắn vào được, một bên làm hắn ngồi một lát, một bên tiến trong phòng bếp đem hỏa sinh thượng, đánh mễ trước đem cơm nấu thượng, lại thiêu chút nước sôi chuẩn bị chờ hạ rót ra dê túi. Lúc này mới trở về nhà chính, liền nhìn đến Thôi Thế Phúc chính thế Thôi Kính Bình dọn đồ vật vào được. Cha, ngài mới vừa cơm không ăn nhiều ít, nếu không đợi chút lưu tại bên này đem cơm ăn xong rồi lại trở về đi. Thôi Vi đi ra ngoài thu khăn, lại đánh chút nước gấm tiến vào phóng tới Nhiếp Thu Nhiễm hai người trước mặt, bản thân vừa mới đã rửa mặt, chạm qua nước gấm, trên người mới ấm hô hô. Thôi Thế Phúc ha hả cười hai tiếng, cùng Thôi Vi nói một chút đem nàng Dương đã rời tới rồi tân kiến tốt xúc vật trong phòng sự tình. Thôi Vi gật gật đầu. Chuyện này nàng cảm kích Thôi Thế Phúc còn không kịp đâu, lại nơi nào sẽ đi trách hắn. Hiện giờ một hồi tới liền tỉnh không ít chuyện này, nàng nhìn sân cũng cao hứng, vội vàng liền nói, cha, ta đang muốn cùng ngài nói, ngài trong nhà mà không bằng liền thuê, bên này giúp ta nhìn xem Dương, ta mỗi năm cho ngài một ít tiền, nếu là ngài một người không đủ, lại làm đại ca giúp đỡ chăm sóc, hoặc thỉnh vài người, cứ như vậy cũng muốn nhẹ nhàng một ít. Chăm sóc chuồng dê chuyện này tuy rằng cũng phiền toái, nhưng cũng tổng hảo quá Thôi ra kia một đống việc vặt vãnh nhi đã mệt lại tránh không bao nhiêu tiền việc. Thôi Thế Phúc hiện tại trong nhà xác thật không giàu có, hắn nghe xong Thôi Vi lời này, tuy rằng không nghĩ chiếm nữ nhi chỗ tốt, nhưng vừa nói đến tiền chuyện này, lại là có chút tâm động, hắn phía trước mượn Lâm Thị bạc, hiện tại còn không có thể còn phải thượng. Lâm Thị lúc trước thủ tiết đưa bọn họ huynh đệ kéo bắt lớn lên, ăn không ít đau khổ, bởi vậy Thôi Thế Phúc huynh đệ đối Lâm Thị rất là hiếu thuận, nếu là bên liền bãi. Nhưng những cái đó bạc lại là mẫu thân sau này quan tài buồn. Nhi, hiện tại quan tài không tiện nghi, Lâm Thị thân thể cốt nhi hiện giờ nhìn tuy rằng không tồi, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, nếu ngày nào đó có cái vặt nhất, trong tay lại không bạc, đó chính là vãn bối bất hiếu. Ở người trong thôn nhóm luôn luôn là đánh giá chính mình tuổi ước chừng muốn tới, liền sớm muốn bị hạ quan tài, mấy ngày nay Thôi Thế Tài cũng ở cùng hắn thương lượng chuyện này, năm tháng không buông tha người, Lâm Thị hiện tại tuổi không nhỏ, hiện tại mắt thấy tinh thần một năm không bằng một năm. Nếu nào một ngày buông tay tây đi, nàng chính mình tồn đến có bạc không cần vãn bối ra tiền, nhưng làm nhi tử hai người dù cho bất hiếu. Nhưng ít nhất cũng không thể làm mẫu thân sau này không có tiền hạ táng. Thôi Thế Phúc trong lòng rẽ rủa sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra dày vò chi sắp tới, sau một lúc lâu lúc sau mới cắn chặt răng, thống khổ gật gật đầu, một bên liền nói, kia cũng hảo, chỉ là, ta này làm cha không bản lĩnh, cho ngươi thêm phiền toái. Hắn nói xong, có chút sợ hãi nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Một bên liền thấp giọng nói, cô ra, đều là ta cái này làm cha không bản lĩnh, nếu là, các ngươi cũng khó xử. Kia còn chưa tính hắn hiện giờ tuy rằng thiếu bạc, nhưng cũng sợ hãi bởi vì chính mình chuyện này làm nữ nhi con rể xảo lên, bởi vậy do dự một chút, vẫn là đem lời này cấp nói ra. Nhạc phụ yên tâm chính là, việc này vi nhi nói là được. chỉ là sau này còn muốn làm phiền nhạc phụ lo lắng một ít. Đối với như vậy sự, Nhiếp Thu Nhiễm căn bản là mặc kệ, bởi vậy ôn hòa cười hướng Thôi Thế Phúc nói một câu. Thôi Thế Phúc tức khắc vui mừng khôn xiết, trong lòng đã là cảm động lại là vui mừng, vội vàng liền gật đầu nói, đó là khẳng định, khẳng định. Ta nhất định hảo hảo chiếu cố những cái đó Dương cùng ưu. Hắn lúc này trong lòng mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được lấy tay háo xoa xoa khỏe mắt, trên mặt thần sắc thả lỏng chút. Chỉ là kia tâm mới vừa thả lại chỗ cũ, Thôi Thế Phúc trên mặt tức khắc lại trở nên nghiêm túc lên. Đúng rồi, Vi Nhi, ngươi bà đã trở lại, trước hai ngày mới lại đây khóc một hồi. Nói đến nơi này khi, Thôi Thế Phúc mày liền nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia buồn rầu chi sắc tới. Đối với Thôi Thế Phúc trong miệng theo như lời bà. Thôi Vi hoảng hốt hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, mới hiểu được Thôi Thế Phúc nói chính là Tôn Thị đã trở lại. Mà Tôn Thị phía trước bị Nhiếp Thu Nhiễm đưa đi hầu hạ gì tổ mẫu, lần trước Nhiếp Phu tử tưởng đắn đo nàng, không phải còn nói muốn cho Tôn Thị tốt lành ngốc tại kia gì tổ mẫu bên kia sao. Như thế nào như vậy mau liền đã trở lại, chính mình mấy người đi Lâm An Thành còn không có mấy ngày công phu đâu. Thôi Vi lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Lại nhìn đến Thôi Thế Phúc trên mặt cùng ăn một con ruồi bỏ giống nhau biểu tình, Thôi Vi hiện tại dám khẳng định, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm không ở nơi này, chỉ sợ ngày thường sẽ không nói người tốt xấu. Thôi Thế Phúc hiện tại nhất định có thể nói ra đầy bụng đối Tôn Thị bất mãn tới. Nhiếp đại ca, nàng không phải đi hầu hạ trưởng bối sao? Thôi Vi có chút giật mình, quay đầu lại liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Nghe được nữ nhi trong miệng không gọi bà, Thôi Thế Phúc trong lòng là cảm thấy Tôn Thị căn bản không đáng nàng gọi, bất quá rốt cuộc là trưởng bối. Lại sợ Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng đối nàng bất mãn, bởi vậy vội mắng nàng một câu, không lớn không nhỏ, như thế nào cũng muốn gọi thanh nương. Hắn nói xong, xem Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không thèm để ý bộ dáng, lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại càng thêm cảm thấy chính mình nữ nhi đây là gả đúng rồi người. Lúc này thấy Nhiếp Thu Nhiễm không có một mặt đứng ở chính mình mẫu thân bên kia, Thôi Thế Phúc trong lòng cũng yên tâm chút, cũng bất chấp chính mình lại ẩn nhẫn, nghĩ đến phía trước Tôn Thị nháo ra chuyện này, tức khắc liền tức giận nói. Ngươi bà một hồi tới liền chạy đến ngươi trước cửa quỳ khóc nửa ngày, nói là cầu. Ngươi làm nàng trở về, còn nói ngươi nếu không đồng ý, liền quỳ thẳng không dậy nổi. May mắn người trong thôn gần nhất giúp đỡ làm việc nhì, không ai chịu nghe nàng. Nếu không chỉ sợ Thôi Vi lúc này thanh danh đã sớm hỏng rồi. Tôn Thị không rõ nội tình, mấy ngày hôm trước một hồi tới đỉnh Vũ liền quỳ gối Thôi Vi trước cửa, kia hai ngày ở Thôi Vi trong nhà làm việc nhì người lại nhiều, đều vây quanh một vòng nhì, Tôn Thị khóc náo loạn sau một lúc lâu. Sau lại nghe nói Thôi Vi căn bản không ở nhà, cũng bất chấp nàng chính mình theo như lời quỳ thẳng không dậy nổi, bị Nhiếp phu tử cấp gọi trở về. Bất quá người trong thôn mấy ngày nay đều nói Tôn Thị sự tình, tuy rằng bọn họ cầm Thôi Vi tiền công, ngượng ngùng nói Thôi Vi, nhưng tóm lại chuyện này nói nhiều đối nữ nhi thanh danh cũng không tốt, huống chi Tôn Thị rốt cuộc là cái bà, nữ nhi lại gả tới rồi nhà bọn họ, nếu là có thể tốt lành quá đi xuống, Thôi Thế Phúc đương nhiên cũng không hy vọng bọn họ nháo ra sự tình tới. Bởi vậy mới nghĩ hôm nay lại đây cấp Thôi Vi để cái tình nhi, miễn cho Tôn Thị đến lúc đó mỗi ngày lại đây nháo. Đánh Thôi Vi một cái trở tay không kịp. Chương 219 mục đích. Nàng chạy chúng ta tiến đến quỳ khóc. Thôi Vi nghe xong lời này, trên mặt biểu tình có chút dại ra, chỉ vào chính mình hỏi Thôi Thế Phúc một câu, cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, nghe lầm giống nhau. Thôi Thế Phúc lại là đầy mặt trầm trọng gật gật đầu, biểu tình có chút thống khổ, ân. Từ ngày ấy lúc sau. Mỗi ngày đều lại đây khóc một hồi. Mỗi lần khóc một trận, nghe được Thôi Vi không ở, lại đi trở về. Tuy nói Tôn Thị căn bản không có lại đây nháo bao lâu thời gian, nhưng mỗi ngày lại đây, như cũng là ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Tôn Thị mỗi lần lại đây tổng muốn đi Thôi ra tìm chút chuyện này, cùng Dương Thị nháo đến túi bụi, hai cái thông gia nháo đến như vậy đồng ruộng đảo cũng ít thấy, giống nhau thông gia gặp mặt, liền tính trong lòng có bất hòa, nhưng trên mặt lại đều là hòa khí khá tốt. Nhưng giống Tôn Thị cùng Dương Thị như vậy nháo đến nước lửa không dung đảo cũng ít thấy, không duyên cớ làm người nhìn chê cười. Ngươi nhị ca gần nhất cũng là cái không bất việc nhi, mấy ngày trước trộm chút bạc chạy, để lại ngươi nhị tẩu một người ở nhà. Thôi Thế Phúc nói đến lời này khi, trên mặt rốt cuộc nhịn không được lộ ra mỏi mệt chi sắc, đây mới là hắn đáp ứng Thôi Vi nguyện ý thế nàng hỗ trợ xem Dương nhất quan trọng thời gian. Không dự đoán được Thôi Kính Trung thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, Thôi Vi có chút vô ngữ, nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái. Không khỏi đem Tôn Thị sự tình ném tới một bên, nhìn Thôi Thế Phúc liền nói, cha, chuyện của hắn ngươi không cần lo cho, ta sợ ngươi sau này bị hắn làm hại thảm, nếu đều phân ra, ngươi quản bọn họ làm gì. Khổng Thị lại không phải cái bất lo, một khi trụ đến Thôi ra liền muốn mò vài thứ trở về chợ cấp nhà mẹ đẻ, cần gì phải, nàng là Thôi Kính Trung Thế Tử, chẳng lẽ còn muốn Thôi Thế Phúc tới thế hắn dưỡng. Thôi Thế Phúc trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắp tới, đối nữ nhi này phiên chỉ trích, nói không ra lời. Thôi Kính Trung lại là bất hiếu, nhưng ít nhất cũng là con của hắn, hiện giờ Thôi Kính Trung một người chạy, lại mang theo trong nhà đồ vật, liền thừa gạo thóc hắn đều thay đổi tiền cùng nhau lộng chạy. Nếu là không thu Lưu Khổng Thị, hay là mắt thấy nàng một người sống sờ sờ đói chết không thành. Nhìn thấy Thôi Thế Phúc bộ dáng này, Thôi Vi trong lòng đổ đến nói không ra lời, nàng lại nghĩ Tôn Thị chuyện này, Thôi Thế Phúc xem nàng không nói lời nào, cũng không dám ở lâu, vội vàng lưu lại ăn cơm liền đi trở về. Tuy rằng Thôi Vi biết chuyện này không thể trách ở trên người hắn, nhưng chính là nghĩ không thoải mái. Buổi tối Thôi Kính Bình mệt đến tàn nhẫn, bản thân sớm rửa mặt về phòng đi ngủ, dù sao là Thôi Vi run run thắp đèn. Phân biệt cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người tắm rửa một cái, lúc này mới hoa tới rồi trên giường. Mới vừa thiêu bình nước nóng đem giường hầm ấm một khối to, Thôi Vi khẩn lôi kéo chăn đem cổ ép tới kín mít. Một bên đánh run run hỏi, Nhiếp đại ca, ngươi nương trở về làm gì? Nàng không phải đi hầu hạ ngươi cô nãi nãi. Nàng mới vừa tắm xong, tóc còn mang theo hơi ẩm, liền tính là rào đến làm, lại lấy hỏa nương quá. Nhiếp Thu Nhiễm còn sợ nàng tóc không làm xong ngủ gối đầu thượng sau này đầu đau, bởi vậy duỗi tay gác ở nàng cổ hạ, thế nàng đem đầu nâng, nghe được nàng câu này hỏi chuyện, không chút nghĩ ngợi liền cười lạnh lên, phỏng chừng La Gia muốn tới làm ai. Hắn nói xong, xem Thôi Vi có chút nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Tức khắc cùng nàng giải thích, La Gia cũng không phải ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ tẩu tử cái kia La Gia, mà là cách vách Hoàng Giác thôn La Gia, Nhiếp Minh từ nhỏ liền cùng nơi đó một hộ họ La Nhân gia nói thân. Kia La Gia cha mẹ đều chết sạch, Nhiếp Minh hiện tại tuổi tác lại đến, nếu là cho nàng làm ai, ta nương không ở trong nhà chỉ sợ không được, bởi vậy cha ta lúc này mới đem nàng tiếp trở về. Bất quá nàng chỉ sợ là không nghĩ đi, cho nên mới chạy ngươi nơi này khóc đâu. Ngươi yên tâm chính là, ta ở nhà bồi ngươi mấy năm, nàng khó xử không đến ngươi. Nhiếp Minh nói việc hôn nhân. Thôi Vi nghe đến đây, nhưng thật ra có chút tò mò, khởi động thân mình nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm xem. Nhiếp Thu Nhiễm cầm khăn cách ở nàng tóc hạ, lại kéo chăn thế nàng cái đến càng khẩn chút, một bên duỗi tay thế nàng xoa tóc, một bên liền gật gật đầu nói, đã sớm định ra, kia La Đại Thành phụ thân năm nay chỉ sợ là không được, bởi vậy lúc này mới muốn đem nàng cưới trở về sung hỉ. Tính thời gian, cũng không sai biệt lắm. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt ở tối tăm ánh đèn hạ lộ ra vài phần u ám chi sắp tới, Thôi Vi nhìn sau một lúc lâu, thuận miệng liền hỏi một câu, ngươi làm sao mà biết được? Kia La Đại Thành hẳn là chính là Nhiếp Minh tương lai trợ phu. Thôi Vi vừa nghe đến sung hỉ nói, bản năng liền nghĩ đến kia Khổng gia, trong lòng khó tránh khỏi thêm chút không mừng, vội liền ngủ đi xuống, đối chuyện này cũng ít vài phần hứng thú, một bên liền thở dài, chỉ là đáng tiếc, sung hỉ qua đi, nơi nào có cái gì ngày lành quá. Kia nhưng không nhất định. Nhiếp Thu Nhiễm mày nhảy, nghe được Thôi Vi hỏi sau lại nói khi, không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi, dơ lên khỏe miệng, không biết nghĩ tới cái gì, nguyên bản tuấn tú khuôn mặt lộ ra vài phần dữ tợn tới, La Đại Thành ở trong nhà chính là trưởng tử, phụ thân hắn vừa chết, hắn nương lại là cái không có gì chủ ý, Nhiếp Minh gả qua đi đó là trưởng tức, phía dưới mấy cái đệ muội không phải tùy vào nàng xoa lộng. Đuổi một ngày đường, Thôi Vi cũng mệt mỏi, Nhiếp Minh cùng nàng lại không thân, bởi vậy nàng cũng lười đến lại quản nhân gia nhàn sự, lung tung liền gật gật đầu, buồn ngủ một tập đi lên, khiến nàng không tự chủ được đóng đôi mắt. Kia đầu Nhiếp Thu Nhiễm còn ở thế nàng xoa tóc, một bên lại đem bình nước nóng chiều nàng bụng chỗ đẩy chút, đem nàng chân kẹp đến chính mình giữa hai chân ấm áp, Thôi Vi trong miệng nói thầm một tiếng, lúc này mới chân chính ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến nhưng thật ra hảo, tỉnh lại khi sắc trời đều đã sáng rồi, xuyên thấu qua nửa khởi động tới cửa sổ, nhìn đến ra ngoài dưới mái hiên nước mưa cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như, đỉnh đầu mái ngói thượng cũng vang lên sàn sạt thanh âm, làm người càng thêm tham luyến khởi ổ chăn ấm áp tới. Nhiếp Thu Nhiễm còn nằm ở trên giường, cầm quyển sách khoác kiện xiêm y lìa nửa ngồi, đem cửa sổ căng tiến vào ánh sáng chắn hơn phân nửa, màn liêu một nửa lên, khiến cho giường tự thành một cái tiểu thế giới. Thôi Vi ở trên giường không chịu đứng dậy, một bên dứt khoát ngồi dậy hướng trong tay hắn thư thượng nhìn lại. Kia một quyển hơi mỏng tay đinh giấy thư thượng viết ước chừng là thư sinh cùng tiểu thư thoại bản chuyện xưa, Thôi Vi mới vừa động, Nhiếp Thu Nhiễm liền giơ tay đem nàng ôm lấy, một bên thế nàng lôi kéo chăn, Thôi Vi lúc này lại là đôi mắt đều trừng mắt nhìn lên, đem tay từ trong ổ chăn duỗi ra tới, chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm có chút không dám tin tưởng, ngươi xem tiểu thuyết. Nhiếp Thu Nhiễm người này ngày thường vừa thấy chính là nghiêm túc học tập mỗi ngày hướng về phía trước năm hảo thanh niên, nàng nguyên bản còn tưởng rằng người này sáng sớm liền lên dụng công đâu, không dự đoán được hắn thế nhưng phụng bổn tiểu thuyết đang xem. Thôi Vi tò mò đẩy hắn tay, đi xem kia sách vở tên, phía trên liền viết Tây Xương Truyện Ký mấy cái chữ to, tức khắc khỏe miệng liền chịu chịu. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra ý cười tới, chậm gì gì đem sách vợ phản thủ sẵn đặt ở giường đệm biên, thế nàng lôi kéo chăn, trên mặt không hề có bị nàng bắt được xem tiểu thuyết cuốn bách, ngược lại là một bộ đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa bộ dáng. Hắn bộ dáng này thật sự là quá đạm nhiên, nhưng thật ra làm Thôi Vi cảm thấy chính mình vừa mới như vậy đại kinh tiểu quái có chút qua. Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng cấp bao hảo, xác định sẽ không khiến nàng chăn chung vào phong mà bị cảm lạnh, lúc này mới ôn hòa nhìn nàng, tỉnh, muốn đi lên không? Hắn bộ dáng này cùng khẩu khí nghe tới thật sự là cùng chiếu cô nữ nhi có chút giống nhau, Thôi Vi không tự chủ được run lập cập, một bên liền gật gật đầu. Nhiếp Thu Nhiễm vô vô nàng đầu, cùng trộm chó dường như. Hảo hảo ngủ, ta đi cho ngươi lấy xiêm y đi, đặt ở trong ổ chăn ấm áp mới lên, bên ngoài nhưng lạnh. Xiêm y gì hắn đã sớm là chuẩn bị tốt, là một kiện màu hồng nhạt thêu đại đoàn muôn hồng nghìn tía đóa hoa tiểu áo, hạ thân là một cái bỏ thêm áo hậu váy, và áo cùng cổ tay áo chốt đều dùng lông tơ bọc biên nhi, sờ lên đảo cũng ấm áp rắn chắc, là lúc này vào thành Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng tân mua, nhan sắc nhưng thật ra tươi đẹp, nhìn qua khiến cho khuôn mặt nàng cũng có vẻ càng vì phấn nộ chút, so nàng tuổi nhìn còn muốn giống nhỏ vài tuổi bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm vốn đang tưởng cho nàng trải đầu. Ai ngờ ra ngoài viện môn bị người chụp đến bạch bạch rung động lên, Hắc Bối lập tức liền vọt ra, trong miệng không được kêu to, Thôi Vi vội mở ra đại môn đi ra ngoài, còn không có tới kịp đi khai viện môn, Tôn Thị thanh âm liền vang lên. Đại lang, ngươi ở trong phòng không? Trong viện bị nước mưa xúc rửa đến nhưng thật ra sạch sẽ, lộ ra màu xanh lá phô đến san bằng phương gạch tới, mái hiên nhỏ giọt xuống dưới nước mưa hội tụ ở bên nhau, cùng điều dòng suối nhỏ, thủy không được hướng thấp chỗ chảy. Thôi Vi vừa định đi mở cửa, Nhiếp Thu Nhiễm lại là lôi kéo tay nàng, bản thân lấy trên tường quải đấu lạp tiến đến mở cửa ra. Tôn Thị lánh hai cái nữ nhi, trên đầu đỉnh một phen dù giấy, nguyên bản liền phải hướng trên mặt đất quỳ, ai ngờ nhìn đến tiến đến mở cửa chính là nhi tử khi, nàng hiểm hiểm đem tay chống ở khung cửa thượng, một bên kinh ngạc lại hỏi, như thế nào là ngươi? Thôi Vi đâu? Thôi Vi cầm đem lược đang ngồi ở cạnh cửa kéo tóc, trong viện Hắc Bôi run run đẩy người mau hướng về phía Tôn Thị đó là một trận kêu to. Sợ tới mức Tôn Thị một trận run run, cách môn liền chiều Thôi Vi đều, còn không chạy nhanh đem cậu buộc, ta có chuyện muốn nói. Thôi Vi cùng Tôn Thị không có gì hảo thuyết, đặc biệt là hôm qua nghe Thôi Thế Phúc nói nàng đến chính mình bên này nháo qua một hồi, càng là không nghĩ cùng nàng nói chuyện, thấy nàng đứng ở cửa hô to, lại chưa nói tên, Thôi Vi liền chỉ coi như không nghe được giống nhau, chật đầu văn tóc. Thấy nàng bộ dáng này, Tôn Thị tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng há mồm liền muốn mắng, Nhiếp Thu Nhiễm cảnh cáo dường như nhìn nàng một cái. Tôn Thị lúc này mới nén giận đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, nàng hiện tại là thật sợ đứa con trai này, phía trước một đoạn thời gian đi hầu hạ một cái không phải chính mình bà mẫu người, suýt nữa không đem Tôn Thị cấp bức điên rồi, lúc này là thật lĩnh giáo Nhiếp Thu Nhiễm lợi hại, vội thâm hô một hơi, quay đầu lại liền trừng mắt nhìn hai cái. Nữ nhi liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, các ngươi này hai cái nha đầu chết tiệt kia, nhìn không tới ta hiện tại chính dầm mưa à, đôi mắt là trường đến cái hốc, cầm đao hoa hai lỗ thủng, tắt hai cái đầu xanh à.